Chương 1012 đại lượng luyện chế khôi lỗi, chương 1012 đại lượng luyện chế khôi lỗi. Hướng Ngưng lời nói, đều là Dương Lâm cần đối mặt sự tình. Kỳ thật ta hiện tại cũng chỉ là có một thứ đại khái biện pháp ứng đối, đến cùng có thể thành hay không, ta cũng không rõ ràng, tạm thời thử một lần đi. Nếu như Cựu Luyện Tông thật thủ không được, ta sẽ không chút do dự mang ngươi rời đi. Chúng ta đi Huyền Thanh vực, nơi đó là tu tiên thánh địa, đi nơi nào, ngươi cũng có thể có càng nhiều cơ hội tiến vào Nguyên Anh kỳ. Dương Lâm không nhanh không chậm nói ra. Hướng Ngưng mỹ mắt mấy mắt, động tình nói, từ những chuyện ngươi làm tới nói, ta là hẳn là vô điều kiện ủng hộ ngươi, thế nhưng là lần này ngươi cùng Hàn tông chủ ra ngoài, khi biết hắn chết đi thời điểm, ta là thật luống cuống, ta sợ sệt, ngươi rốt cuộc về không được. Cho nên, ta liền lích kỷ nghĩ đến, một khi ngươi trở về, chúng ta liền rời đi Cựu Luyện Tông, không còn nhiễm tu tiên giới thị thị phi phi. Chúng ta bình tĩnh sinh hoạt liền tốt. Ta không muốn lại trải nghiệm loại kia, mất đi cảm giác của ngươi. Dương Lâm vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, ngươi yên tâm, qua nhiều năm như vậy, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng không có một cái giết chết ta. Hướng Ngưng môi đỏ khẽ mở, lắc đầu nói, thế nhưng là ta không yên lòng. Ma đạo một khi công tới, nhiều như vậy Nguyên Anh tu sĩ, ngươi ứng đối như thế nào? Lại nói, Hàn tông chủ tu vi cao như vậy, đều chết tại Huyền Minh huyết độc phía dưới, vạn nhất ma đạo tu sĩ đối với ngươi thi triển loại độc này, ngươi có thể tránh thoát được. Dương Lâm minh bạch, Hướng Ngưng là đánh chống lui quân. Dù sao, Cựu Luyện Tông cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Hướng Ngưng nghĩ, vẫn là bọn hắn hai người an toàn. Dương Lâm khẽ miệng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, phu nhân yên tâm, cái kia Huyền Minh huyết độc lợi hại như vậy, chắc hẳn luyện chế cũng không dễ dàng, nói không chừng liền một phần kia đâu. Mà lại, coi như ma đạo còn có Huyền Minh huyết độc, ta cũng có biện pháp ứng đối, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại là có một việc, ta muốn cùng phu nhân thương lượng một chút. Gặp Dương Lâm lòng tin 10 phần, Hướng Ngưng trong lòng yên ổn một chút, nàng biết Dương Lâm xưa nay không là cái gì nói mạnh miệng người, liền hỏi, chuyện gì? Nếu chúng ta thật ngăn cản không nổi, lâm vào trong nguy cơ, ta muốn đem ngươi đưa đến một chỗ, cái chỗ kia tuyệt đối an toàn, mà lại ngươi ta có thể thường xuyên gặp mặt, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Hướng Ngưng hơi nhướng mày, khó hiểu nói, ngươi nói là địa phương nào? Địa phương nào, ta tạm thời còn chưa thuận tiện nói, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không hại ngươi. Dương Lâm chậm rãi nói ra. Hướng Ngưng nghe nói, cười một tiếng, nói ngươi cái này nói gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có thể hại ta sao? Ngươi không muốn nói, ta cũng không truy vấn, chờ ngươi muốn nói thời điểm, lại nói cho ta biết đi. Dương Lâm méo méo nàng tiểu nộn khuôn mặt, tán dương, vẫn là chúng ta nhà Hướng Ngưng nhất hiểu chuyện. Hồ Trung thế giới Dương Lâm đi đến một mảnh nhìn không thấy bờ rừng trúc trước mặt, thấp giọng lẩm bẩm, cũng may những năm này, đem ban diệp khổ linh trúc trồng nhiều rất nhiều. Hắn tâm thần khẽ động, từng đạo kiếm quang màu vàng bay ra, hướng về cây trúc một chém mà đi. Từng cây cây trúc, nhao nhao ngã xuống đất. Dương Lâm lấy ra một cái túi, hướng về trên mặt đất ném đi, miệng túi toát ra bụi mênh mông sương mù. Từng cái khối lỗi, từ đó đi ra, ôm lấy từng cây cây trúc, hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Hơn nửa ngày sau, Dương Lâm rời đi Hồ Trung thế giới, tìm tới Huyền Sương, cho nàng một cái ngọc giản, nói ra, phía trên này vật liệu, ngươi nắm chắc sắp xếp người thu thập tốt cho ta, thời gian khẩn cấp, không có khả năng kéo. Huyền Sương mở ra ngọc giản, thấy phía trên vật liệu, chừng hơn mấy trăm loại, giật nảy mình, nhưng lại một nhìn kỹ, đều là một chút thường gặp vật liệu, lúc này mới thở phào một hơi. Những tài liệu này, ngược lại là rất phổ biến, chính là cần số lượng quá lớn, trong lúc nhất thời, sợ là không dễ thu thập. Dương Lâm khoát tay chợt lại nói, có bao nhiêu trước hết cho ta làm bao nhiêu, sau đó an bài trong tông môn tu sĩ, đến những tông môn khác đi mua, không cần phải lo lắng linh thạch sự tình. Dù là đắt đi nữa, đều muốn mua đến tay. Hắn nói, thiện tay ném cho Huyền Sương một cái túi chứa vật. Huyền Sương mở ra sau khi, gặp trong túi chứa vật thả, tất cả đều là cao giai linh thạch, lại có mấy vạn khối nhiều, không khỏi kinh hãi nói, ngươi ở đâu ra nhiều linh thạch như vậy? Giết người giết yêu thú góp nhặt. Dương Lâm thuận miệng nói một câu. Huyền Sương giật nảy mình, một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt đều trở nên sợ lên. Dương Lâm ý thức được không đối, vội vàng nét miệng cười một tiếng, ta nói mò, chủ yếu là trước kia gặp một mỏ linh thạch, góp nhặt không ít, lại thêm Hàn tông chủ trong túi chứa vật linh hạch cũng đều ở chỗ này. Huyền Sương lúc này mới cười nói, thì ra là thế, vừa mới kém chút bị ngươi dọa cho chết. Bất quá, Dương sư đệ, ngươi muốn những tài liệu này, rốt cuộc muốn làm gì? Dương Lâm suy nghĩ một chút, như nói thật nói luyện chế khôi lỗi. Ngươi hiểu khôi lỗi chi thuật? Huyền Sương ngạc nhiên nói, trước kia đã từng gia nhập qua một cái am hiểu luyện chế khôi lỗi tông môn, hiểu sơ một chút khôi lỗi chi thuật. Ta dự định đại lượng luyện chế kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi, lần này ứng đối ma đạo tiến công, chúng ta tại trên nhân số ở thế yếu, nếu là có thể có một nhóm lớn khôi lỗi hỗ trợ, có lẽ có thể đền bù trên nhân số không đủ. Dương Lâm nói ra ý nghĩ trong lòng, hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể để cho Huyền Sương tận tâm tận lực đi làm việc. Đại lượng luyện chế khôi lỗi, cần vật liệu thực sự quá nhiều, dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản không thực tế. Quả nhiên, nghe được Dương Lâm muốn luyện chế khôi lỗi, Huyền Sương gọn gàng dứt khoát nói, Dương sư đệ, ngươi yên tâm, vô luận nhiều khó khăn, ta đều sẽ đem những tài liệu này gộp đủ. Dương Lâm hai tay liền ôm quyền nói, vậy liền xin nhờ Huyền Sương sư tỷ. Kỳ thật, nếu là thời gian sung túc, Dương Lâm có thể luyện chế ra Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Nhưng là, đối với tình thế trước mắt tới nói, căn bản không thực tế. Nguyên Anh kỳ khôi lỗi cần vật liệu, 10 phần chất quý, tìm kiếm không dễ. Còn nữa, Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, luyện chế cũng quá mức phiền phức, không có mấy tháng công phu, rất khó luyện thành. Dương Lâm coi như muốn luyện chế, ma đạo cũng sẽ không cho hắn thời gian lâu như vậy. Cho nên hắn liền nghĩ, đại lượng luyện chế trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ khôi lỗi. Rời đi Huyền Sương đằng sau, Dương Lâm đi vào một chỗ trong hẻm núi. hắn muốn thu phục đốt diễm sư thiếu. Nhiều đám hỏa diễm từ dưới đất không ngừng mà toát ra. Trong ngọn lửa, ngồi một tên mặt đỏ lão hán, chính là cái kia đốt diễm sư thiếu, ngay tại nhắm mắt tu luyện. Nghe được động tĩnh, đốt diễm sư thiếu mở hai mắt ra, hướng phía Dương Lâm nhìn lại. "Ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một tin tức xấu." Dương Lâm thần bí nói ra. "Tin tức tốt gì tin tức xấu, ngươi nói thẳng đi, nói xong đi nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy ngươi đốt diễm sư thiếu trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia không kiên nhẫn." Hiển nhiên, nó đối với Dương Lâm, ý nguyên có thành kiến. Dương Lâm sờ lên cái cằm, quỷ dị cười một tiếng, "Tin tức tốt này, ngươi khẳng định nguyện ý nghe đến. Đó chính là Hàn tông chủ chết." Chương 1013 bức bách phần diễm sư thiếu, chương 1013 bức bách phần diễm sư thiếu toàn thân lắc một cái, đang một chút đứng thẳng lên. Theo nó đứng dậy, một cỗ sóng nhiệt từ trên người nó dâng lên, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Phần diễm sư thiếu hai mắt lóe ra quan mang, nhìn chằm chằm Dương Lâm, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, "Ngươi nói cái gì? Hàn tông chủ chết?" "Đối với chết." Dương Lâm lặng lẽ nói, "Phần diễm đạo hữu, có phải hay không cảm thấy rất mừng rỡ?" Phần diễm sư thiếu khẽ miệng một phát, lộ ra mỉm cười, tự đủ, "Trách không được, trách không được." Cảm giác gần đây thể nội cấm chế, nới lỏng một chút, ta còn nghĩ không ra, coi là chuyện gì xảy ra đâu. Nó nói, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, quét về phía Dương Lâm, không chút nào che lấp trong lòng ý, nói, "Tiểu tử, Hàn tông chủ đã chết, ngươi còn dám tới nơi này, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi?" "Ha ha." Dương Lâm cười ha ha, mở miệng hỏi, "Phần diễm đạo hữu chẳng lẽ liền không sợ kiếm trận của ta?" Phần diễm sư thiếu nghi ngờ hướng bốn phía nhìn nhìn một cái, thấy không có bất cứ gì thường nào, lúc này mới mặt mo nghiêm, không thèm để ý chút nào nói, "Ngươi căn bản không có ở trùng quanh bố trí xuống kiếm trận, ta có gì đáng sợ?" Lại nói, "Không có Hàn tông chủ hỗ trợ, chỉ dựa vào một cái kiếm trận, ngươi liền muốn thắng qua ta?" "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi." Dương Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra, "Phần diễm đạo hữu tựa một bên, ta đã nói với ngươi, còn có một tin tức xấu." "Tin tức xấu?" Phần diễm sư thiếu thì thào một tiếng, sau đó đại thủ trận lại nói, "Có Hàn tông chủ chết đi tin tức tốt này, cái gì tin tức xấu ta đều có thể tiếp nhận." Dương Lâm nghe vậy, lúc này nói ra, "Ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán, phát hiện phần diễm đạo hữu hôm nay có họa sát thân, chính là không biết là thật là giả." Phần diễm sư thiếu hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Dương Lâm, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Chỉ một thoáng, phần diễm sư thiếu thân hình biến đổi, hóa thành một cái hơn 50 trượng dài to lớn yêu thú, đầu sư tử thần đường, toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Nhưng để cho người ta mở rộng tầm mắt là, trên người của nó, chùi lủi, một cây lông vũ đều không có. Phần diễm sư thiếu vô cánh thịt, giống như một mảnh hỏa vân, hướng về Dương Lâm công tới. Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, cấp tốc hướng về sau bắn mạnh tới, cùng phần diễm sư thiếu kéo dài khoảng cách, sau đó hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đang phi hành phần diễm sư thiếu, đột nhiên cảm giác toàn thân trì trệ, vậy mà thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Nó ra sức dây rùa, rốt cục trước khi rơi xuống đất ổn định thân hình, miệng nói tiếng người, "Ngươi có thể khống chế trong cơ thể ta cấm chế." Dương Lâm cười lạnh, "Hàn tông chủ có thể khống chế, ta dựa vào cái gì không có khả năng?" Phần diễm sư thiếu có phần xem thường nói, "Trong cơ thể ta cấm chế là Hàn tông chủ sở hạ, ngươi không phải nó, coi như có thể khống chế cấm chế, cũng là tạm thời, chỉ cần ta vượt qua một đoạn này, tiểu tử, ngươi liền chờ chết đi." Phần diễm sư thiếu tay phải vồ một cái, một thanh xích hồng sắc tam xoa kích nổi lên. Nó nhìn lướt qua tam xoa kích, lại hơi liếc nhìn Dương Lâm, tiếp tục nói, "Tiểu tử, tới đi, không có Hàn tông chủ, ta nhìn ngươi còn có thể có năng lực gì?" Dương Lâm suy suy cười một tiếng, "Phần diễm đạo hữu, ngươi con chim này, thật đúng là vong ân phụ nghĩa, cũng đừng quên, trong tay ngươi tam xoa kích là ai đưa cho ngươi? Ngươi lại muốn dùng nó tới đối phó ta, là ngươi cho thì như thế nào? Thanh này tam xoa kích đã bị ta từng tế luyện, chẳng lẽ ngươi còn có thể khống chế nó phải không?" Phần diễm sư thiếu mở miệng nói ra. Dương Lâm ánh mắt băng lãnh đảo qua phần diễm sư thiếu, ngữ khí trầm trọng nói, "Phần diễm đạo hữu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là tử vong, ngươi chọn cái nào?" "Ta cần phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi, cơ hội chỉ có một lần, đừng chọn sai." Dương Lâm nói, bên cạnh đống nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyết Sát. Sơn Nhạc Cự Viên hai tay nắm tay, đống nhiên nện một phát lồng ngực, phát ra một tiếng rung trời giống như gầm rú. Huyết Sát thì là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm phần diễm sư thiếu. Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyết Sát vừa xuất hiện, phần diễm sư thiếu chấn động trong lòng, thẩm nghĩ không tốt. Trong cơ thể nó còn có cấm chế, nếu là chỉ có Dương Lâm một người, liều mạng một phần lực lượng ngăn chặn cấm chế, cũng có thể đánh cái ngang tay, chỉ cần cho nó một chút thời gian, các loại thể nội cấm chế bị phá rơi, nó cảm thấy đánh bại Dương Lâm cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là hiện tại, nhiều Sơn Nhạc Cự Viên cùng Huyết Sát, hết thể cũng không giống nhau. Đúng lúc này, Dương Lâm cánh tay lắc một cái, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay. Ngũ sắc cây quạt nhỏ bên trên, phù chú linh văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, một tầng tiếp lấy một tầng. Phần diễm sư thiếu nhìn chằm chằm ngũ sắc cây quạt nhỏ, trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Bởi vì trên cây quạt kia, thình lình có nó lông vũ. Mà lại, nó tại trên cây quạt kia còn cảm ứng được một kiện hỏa thuộc tính bảo vật. Kỳ dị là, trên cây quạt tựa hồ có che lớp bảo vật cấm chế, nó căn bản không làm rõ được là bảo vật gì. Thanh này cây quạt nhỏ vừa ra tới, liền để nó có một loại cảm giác hái hùng kết vía. Phần diễm đạo hữu không nghĩ rõ ràng nên làm như thế nào sao? Cái kia Dương Mỗ liền giúp ngươi đến suy nghĩ một chút. Dương Lâm quỷ dị xông phần diễm sư thiếu cười một tiếng, trong tay ngũ hỏa phiến đống nhiên sáng lên, từng đạo ngũ sắc quang diễm từ phía trên tuôn trào ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, nào về phía phần diễm sư thiếu. Phần diễm sư thiếu giật nảy cả mình, vội vàng vỗ cánh thịt, vô số hỏa diễm bay ra, trước người hình thành tường lửa, ngưng thực cướp át. vang một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm cự điểu bắn ra, trực tiếp đem tường lửa đâm đến vỡ ra, sau đó tăng tốc độ, bay về phía phần diễm sư thiếu. Phần diễm sư thiếu như bánh xe lớn nhỏ trong mắt, đều là chấn kinh, cánh thịt một cánh, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này, một cỗ cường đại hấp lực, lấy hỏa diễm cự điểu làm trung tâm, bộc phát ra. Phần diễm sư thiếu bàng đại thân thể, lập tức trì trệ, sau đó sinh sinh bị giật trở về. Vô số hỏa diễm, mãnh liệt mà lên, đưa nó bao phủ tại trong đó. Phần diễm sư thiếu, quanh thân sáng lên từng vòng hào quang màu đỏ thắm, ra sức ngăn cản đánh tới hỏa diễm. Nhưng chỉ bất quá, chống đỡ mấy tức, phần diễm sư thiếu cũng cảm giác được không thích hợp. Những ngọn lửa này, uy lực thực sự quá mạnh, nhất là hồn phách của nó đều cảm thấy thiêu đốt cảm giác. Nếu là toàn lực ứng phó, nó còn có thể nhiều ngăn cản một hồi, nhưng bây giờ muốn phân ra lực lượng đối kháng thể nội cấm chế, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Giờ khắc này, phần diễm sư thiếu cảm thấy nguy cơ. Nếu là bị những cái kia rào rạt hỏa diễm công phá phòng ngự, chỉ sợ muốn bị hỏa diễm cự điểu thiêu chết. Huống chi, cự viên cùng huyết sắc quái vật còn không có xuất thủ đâu. Phần diễm sư thiếu há to miệng động, vội vàng nói, "Dương đạo hữu, tha ta một mạng, ta lựa chọn thần phục." Dương Lâm khẽ miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngũ hỏa phiến vừa thu lại, cái kia hỏa diễm cự điểu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngón tay hắn bắn ra, vô định phi hoàn lóe lên mà ra, một cái mơ hồ sau hóa thành 12 cái màu bạc viên hoàn, hướng về phần diễm sư thiếu chói buộc mà đi. Phần diễm sư thiếu không có chút nào trốn tránh, tùy ý màu bạc viên hoàn chói buộc ở trên người khác biệt bộ vị. Dương Lâm thấy vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vô bên hông túi chữ vật, tay lấy ra màu bạc nhạt phụ lục, nói ra, "Phần diễm đạo hữu, bởi vì ngươi thất thời, xem ra hôm nay huyết quang thai ương làm miễn đi. Nhưng là, vì phòng ngừa ngươi lần nữa phản loạn, tấm bùa này lại là nhất định phải cho ngươi dùng tới." "Đó là cái gì phụ?" Phần diễm sư thiếu trong lúc nói chuyện, hóa thành một cái mặt đỏ lão hán, nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm nghiền ngẫm cười một tiếng, lên tiếng nói ra, "Âm thể phù." Chương 1014 thu phục đốt diễm sư thiếu chương 1014 thu phục đốt diễm sư thiếu tâm thể phù. "Có làm được cái gì?" Đốt diễm sư thiếu liền đội hỏi lên. "Phù này, đến từ Cửu Diệu tinh điện, là Dương Lâm giết chết Tô Thanh đằng sau cướp." Hắn hồi tưởng lại Tô Thanh ngay lúc đó nói, đâu ra đấy nói, "Đốt diễm đạo hữu, ngươi đem tinh huyết nhỏ vào phù này bên trong, đối với phù này phát thệ, sau này phụng ta Dương Lâm làm chủ, nghe theo sắp xếp của ta. Nếu như ngươi vi phạm lời thề, tâm thể phù liền sẽ phản vệ ngươi." "Không có khả năng." Đốt diễm sư thiếu chán nổi gân xanh lên, răng cắn khanh khách rung động, "Ta đường đường một cái hóa hình trung kỳ sư thiếu, há có thể nhận ngươi làm chủ nhân? Hàn tông chủ cũng chỉ là tại trong cơ thể ta bố trí xuống cấm chế, chưa từng đề cập qua để cho ta nhận chủ sự tình." "Dương Lâm, ngươi không nên quá phận." Đối với tâm thể phù tác dụng, Dương Lâm kỳ thật cũng không hiểu biết có hữu dụng hay không, hắn cũng liền như thế một tấm. Nhưng là trên mặt, hắn biểu hiện dị thường cương ngạnh, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm đốt diễm sư thiếu, cánh tay có chút lắc một cái, ngũ hỏa phiến lần nữa trượt xuống trong tay, gàn từng chữ, "Đốt diễm đạo hữu, xem ra hôm nay huyết quang hải đường là tránh không được." Nói xong, không chút do dự lần nữa một cánh, vô số quang diễm tuôn trào ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về đốt diễm sư thiếu bay đi. Đốt diễm sư thiếu vừa định phản kháng, đột nhiên toàn thân linh lực trì trệ, tứ chi tức thì bị trói buộc rắn rắn chắc chắc, căn bản không thể động đậy. Nó muốn tránh thoát vô định phi hoàn trói buộc, nhưng là hỏa diễm cự điểu mắt thấy liền tới, căn bản không có thời gian. Dưới tình thế cấp bách, đốt diễm sư thiếu hô lớn, "Dương đạo hữu tha mạng, ta đồng ý." Dương Lâm trong tay ngũ hỏa phiến hướng lên vừa nhấc, hỏa diễm cự điểu hướng lên, từ đốt diễm sư thiếu đỉnh đầu, bay đi. Lửa cháy hùng hực, đưa nó mặt mo, nướng màu đỏ bừng. Giờ khắc này, đốt diễm sư thiếu là thật sợ. Nó không nghĩ tới, Dương Lâm thực có can đảm giết nó. Nếu là nó vừa rồi cầu xin tha thứ chậm một chút, giờ này khắc này, nói không chừng đều bị ngọn lửa cự điểu tiêu chết. Đốt diễm sư thiếu nội tâm 10 phần bị quất. Nó nhìn ra, cây quạt kia rất mạnh, nhưng nếu là không có trói buộc, để nó buông tay buông chân, toàn lực hành động, lấy nó thực lực cường đại, chưa hẳn không có khả năng ngăn cản. Nhưng là, thể nội cấm chế cùng trên người màu bạc viên hoàn, trói buộc nó, để nó một thân thực lực không phát huy ra được bao nhiêu, lúc này mới bị Dương Lâm ức hiếp đến tận đây. Dương Lâm quét huyết sát một chút. Huyết sát hiểu ý, hai cánh tay đồng thời bung lên, từng đạo huyết sát sợi tơ bắn ra mà ra, đến đốt diễm sư thiếu đỉnh đầu, trong lúc thoáng qua ngưng tụ thành một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm, hướng phía dưới vừa rơi xuống, đem đốt diễm sư thiếu gắn vào bên trong. Dương Lâm trong lòng nhất định, cười nhẹ nhàng, "Đốt diễm đạo hữu, chúng ta đem lời làm rõ, ta không tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không tín nhiệm ta, nhưng là có tấm này tâm thể phù, hết thảy cũng không giống nhau. Ngươi phát xong thể sau, giữa ngươi và ta độ tín nhiệm thẳng tắp tăng lên, cũng liền không có gì có thể hoài nghi. Từ đó về sau, giữa ngươi và ta quan hệ sẽ 10 phần hài hòa." Dương Lâm lời nói, tại đốt diễm sư thiếu nghe tới, giống như ma âm lọt vào tai. Nếu như tâm thể phù thật có hiệu quả, sau này nó liền muốn trở thành một cái bị Dương Lâm thúc đẩy linh thú. Làm kiêu ngạo đốt diễm sư thiếu, vậy làm sao có thể nhịn? Tôn nghiêm ở nơi nào? Nhưng tình thế bức bách, nếu là không đồng ý, cũng chỉ có thể chết. Tại chết cùng tôn nghiêm ở giữa, đốt diễm sư thiếu lo nghĩ, liền trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Tại còn sống trước mặt, tôn nghiêm không đáng một đồng. Đốt diễm sư thiếu một mặt vẻ bại, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, nói ra, "Thôi, thôi, vốn chỉ là trở thành hộ tông linh thú, lần này trực tiếp thành tay chân của ngươi, ta nhận thua." Dương Lâm gặp đốt diễm sư thiếu nhận mệnh, có chút hài lòng, nhưng vẫn không lên trước, mà là mệnh lệnh huyết sát nói, "Huyết sát, ngươi đi đem nó tinh huyết mang tới." Huyết sát nhẹ gật đầu, đi đến đốt diễm sư thiếu trước mặt, rồi ra huyết hồng bàn tay. Đốt diễm sư thiếu niết miệng, nói, "Dương đạo hữu, ngươi người này, thật sự là đối với ta một chút tín nhiệm đều không có, ta đều bị các ngươi trói thành dạng này, chính ngươi cũng không dám tới." Dương Lâm ý vị thâm trường cười một tiếng, các loại dụng tâm thể phù, người ta tự nhiên là có tín nhiệm, hiện tại thôi, Dương Mỗ cảm thấy hay là cẩn thận một chút tốt. Đốt Diễm Sư thiếu ánh mắt tối sầm lại. Không nên nhìn nó bị Vô Định Phi Hoàn cùng tấm vong lớn màu đỏ ngòm bấy khốn, nhưng nó xác thực có một loại trong nháy mắt tránh thoát phương pháp. Chỉ cần Dương Lâm tới gần, nó xuất kỳ bất ý đánh lén, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Đốt Diễm Sư thiếu nhìn qua huyết sát, nói thầm một tiếng đáng tiếc, không thể không hé miệng, phun ra một đoàn tinh huyết, rơi xuống huyết sát trong tay. Huyết sát mang theo tinh huyết, trở lại Dương Lâm bên cạnh. Dương Lâm vây tay một cái, đem tinh huyết hút tới tâm thể trên bùa. Tinh huyết một không có mà vào. Tâm thể trên bùa lập tức nổi lên màu bạc nhạt hào quang, trong hào quang ở giữa, ẩn ẩn có một tia huyết sắc. Dương Lâm một tay bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trên đánh ra một đạo pháp quyết, nói ra, Đốt Diễm đạo hữu, bắt đầu đi. Đốt Diễm Sư thiếu trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, thanh âm trầm giọng nói, ta tự nguyện phụng Dương Lâm làm chủ, nghe theo sắp xếp của hắn, nếu như vi phạm lời thề, tùy ý tâm thể phù phản vệ. Đốt Diễm Sư thiếu vừa mới nói xong, tâm thể phù đột nhiên không gió tự cháy, hóa thành một tia sáng, phiêu lạc đến trước mặt của nó, sau đó chui vào trong mi tâm. Đốt Diễm Sư thiếu nao nao, cảm thấy thần thức hải bên trong nhiều một chút như có như không đồ vật. Nó minh bạch, cái này nên là tâm thể phù lực lượng. Ha ha ha. Dương Lâm cởi mở cười to nói, Đốt Diễm lao ca, sau này hai người chúng ta chính là huynh đệ, so thân huynh đệ còn muốn thân loại kia. Nhìn qua Dương Lâm nụ cười trên mặt, Đốt Diễm Sư thiếu chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác hàn. Nhân loại này, trước sau trở mặt thực sự quá nhanh. Phía trước còn muốn đả sinh đả tử, hiện tại Đốt Diễm lao ca đều kêu lên. Nhưng là, bây giờ bị quản chế tại Dương Lâm, nó cũng không dám quá mức làm cản, thế là hai tay liền ôm quyền, Dương lao đệ, sau này còn nhiều hơn chiếu cố nhiều lao ca, thiếu cho ta phái một chút nhiệm vụ nguy hiểm. Dương Lâm tiện tay vung lên, nói yên tâm đi. Người ta huynh đệ ở giữa, gặp nguy hiểm sự tình, ta làm sao nhẫn tâm cho ngươi đi làm. Bất quá, trong cơ thể ngươi cấm chế, tựa hồ có chút buông lỏng, ta có cần phải giúp Đốt Diễm lao ca ngươi một lần nữa bố trí một chút. Đốt Diễm Sư thiếu nghe chút, trong lòng thầm mắng, không biết xấu hổ. Đều có tâm thể phù, còn muốn ở trong cơ thể nó tiếp tục hạ cấm chế. Dương lão đệ, ngươi nhìn giữa ngươi và ta, đều quan hệ tốt như vậy, kia cái gì cấm chế, liền không cần hạ đi. Ngươi thử tưởng tượng, ta còn có thể làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình sao? Hay là nói, cái này tâm thể phù căn vốn là không dùng. Dương Lâm mắt sáng như đuốc, quét về phía Đốt Diễm Sư thiếu, giống như cười mà không phải cười nói, tâm thể phù có hữu dụng hay không, kỳ thật ta cũng không nói được, nếu không Đốt Diễm lão ca thử một lần. Nếu là có cái gì mặt trái hiệu quả, không cẩn thận đem ngươi phản phệ chết, vậy cũng không có gì. Cùng lắm thì, 500 năm sau, ngươi hay là một cái tốt sư thiếu. Đốt Diễm Sư thiếu dọa đến rụt cổ lại, liên tục quát tay, không cần. Không cần. Lao ca cảm thấy, hay là không thử tốt. Dương Lâm sải bước giống như đi đến Đốt Diễm Sư thiếu bên cạnh, nói ra, hiện tại, ta ngay tại Lao ca trên thân bố trí xuống một chút cấm chế. Tin tưởng có những cấm chế này, giữa ngươi và ta, nhất định có thể thân càng thêm thân. Từ nay về sau, giữa ngươi và ta quan hệ, thân huynh đệ cũng không sánh nổi. Chương 1015 Lục Trà Tiên Tử bị bắt. Chương 1015 Lục Trà Tiên Tử bị bắt. Đốt Diễm Sư thiếu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Nó tưởng niệm Hàn Tông chủ. Hàn Tông chủ đối với nó, đó là thật tốt. Mặc dù để nó làm hộ tông linh thú, nhưng là tôn trọng nó, nói chuyện đều là lấy thương lượng giọng điệu. Người trước mắt này là thứ độ gì? Một mặt ý cười, sư huynh gọi đệ, lại làm lấy vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình. Thật sự là ngay cả Hàn Tông chủ một sợi lông cũng không sánh nổi. Đốt Diễm Sư thiếu lập tức cảm thấy tiền đồ vô vọng, quãng đời còn lại sợ là đều muốn bị người này nghiền ép. Tại Đốt Diễm Sư thiếu trên thân bố trí xuống cấm chế, Dương Lâm mới trên mặt vui mừng rời đi. Thu phục Đốt Diễm Sư thiếu, không chỉ có giải quyết tiềm ẩn uy hiếp, còn bảo đảm tại cùng ma đạo lúc tác chiến, thêm một cái hóa hình trùng kỳ yêu thú cường đại. Phi độn trên đường trở về, Dương Lâm đột nhiên dừng lại, thần sắc cứng lại, nhìn về phía một tòa đại điện, chính là Cửu Luyện Điện. Là nàng. Dương Lâm kinh ngạc một tiếng, đi vào trong đại điện, nhìn thấy một vị màu trắng cung trang mỹ nhân, kinh ngạc đứng ở nơi đó, một mặt bi thương nhìn chằm chằm bên trong quan tài băng thi thể, khóe mắt nước mắt đã khô cạn. Nam cung tiên tử, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cung trang mỹ nhân không quay đầu lại, cứ như vậy đứng đấy, phảng phất một tôn pho tượng. Người trước mắt chính là đã từng truyền thụ cho hắn thuật luyện khí Nam cung Bình. Năm đó nếu không phải Nam cung Bình, hắn bản mệnh pháp bảo có thể hay không luyện thành, đều là hai chuyện. Dương Lâm đi lên trước, song song đứng thẳng, nói Nam cung tiên tử, bớt đau buồn đi. Cung trang mỹ nhân giống như là không có nghe được bình thường, vẫn đứng ở nơi đó, không lúc đích. Dương Lâm ngồi tiếp đứng một hồi, gặp Nam cung Bình không nói một lời, đành phải thở dài một hơi, quay người rời đi. Ngươi sẽ thay hắn báo thủ, đúng không? Vừa mới đi đến đại điện, sau lưng truyền đến Nam cung Bình thanh âm, thanh lãnh bên trong mang theo một tia thỉnh cầu. Dương Lâm quay người, trả lời, hắn nguyện vọng là để cho ta giữ vững Cửu Luyện Tông, việc cấp bách hay là trước hoàn thành hắn nguyện vọng. Về phần báo thủ, ta còn không có nghĩ tới. Dù sao đối thủ quá mức cường đại. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, ta sẽ không chút do dự báo thủ cho hắn. Nam cung Bình cắn môi đỏ, mở miệng hỏi, ta có thể làm cái gì? Nam cung Bình là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Dương Lâm trên dưới đánh giá vài lần, nói ra, Huyền Xương sư tỷ bên kia có đại lượng phòng thủ nhiệm vụ, Nam cung tiên tử nếu là nghĩ ra một phần lực, có thể đi tìm nàng. Tốt, ta đi tìm nàng. Nam cung Bình môi đỏ khẽ mở, vuốt cằm nói, sau đó đi ra đại điện, khống chế độn quang rời đi. Dương Lâm thở dài một hơi. Một lát sau, hắn đi vào Cửu Luyện Tông bên ngoài, bốn chỗ quan sát đến địa hình. Mặc kinh bên trong có một ít phòng ngự thủ đoạn, hắn muốn nhìn một chút, chỗ nào có thể bố trí xuống. Mỗi một chỗ địa điểm, hắn đều quan sát phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ còn dừng lại suy tư một lát. Thời gian bất chi bất giác đi qua, rất nhanh bóng đêm giáng lâm, nhưng Dương Lâm hào hứng nổi lên, cũng không có vội vã trở về. Mãi cho đến lúc đêm khuya, Dương Lâm đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén hướng về một phương hướng nhìn lại. Vừa mới hắn thả ra thần thức, đột nhiên tìm được một đội tu sĩ. Những người này đều thân mang cựu luyện tông phục sức, nhưng là trong đó có một người thả ra huyết đạo công pháp, thật vừa đúng lúc bị hắn tìm được. Dương Lâm toàn thân khí tức thu vào, hướng về đội này tu sĩ bay đi, cũng không lâu lắm liền đến phụ cận, lúc này lấy ra lạc cẩn áo choàng, hướng về trên thân một khoác, biến mất không thấy gì nữa. Đội này tu sĩ ẩn tàng tại trong bóng tối, tựa hồ đang chờ lấy cái gì. Dương Lâm giấu đến bọn hắn phụ cận, cũng không lập tức xuất thủ. Ước chừng sau một canh giờ, nơi xa bay tới ba đạo thân ảnh. Một người trong đó bị huyết sắc dây thừng trói buộc rắn rắn chắc chắc, linh lung tinh tế dáng người, lồi lõm tất hiện. Dương Lâm chỉ nhìn một chút, liền nhận ra người này lại là lúc trước thấy qua Lục Trà tiên tử. Đây không phải Hàn Tông chủ Tiểu Tam sao? Dương Lâm thầm nghĩ chính mình cân nhắc không chu toàn, làm sao đem Lục Trà tiên tử quên? Lúc trở lại, liền nên đem Lục Trà tiên tử cũng mang về Cựu Luyện Tông. Bất kể nói thế nào, đây đều là Hàn Tông chủ nữ nhân. Hàn Tông chủ đã chết, nàng cùng Nam Cung Bình nên không đến mức ra tay đánh nhau. May mắn là bị hắn gặp. Một đội này tu sĩ đều là kết đan kỳ tu vi, giết chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Lĩnh đội một tên đại hán khôi ngô đi đến Lục Trà tiên tử bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng dung nhan tuyệt thế kia, cười dâm nói, đã sớm nghe nói Hàn Tông chủ ở bên ngoài có một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Trà tiên tử, ta hỏi ngươi một ít lời, chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời, chúng ta liền sẽ đem ngươi thả. Nếu là nói nửa câu lời nói dối, các huynh đệ sẽ phải tiền dâm hậu sát. Lục Trà tiên tử lúc này dọa đến hoa dung thất sắc, rụt rè nói, các ngươi muốn hỏi điều gì, ta đều nói. Đại hán khôi ngô hài lòng nhẹ gật đầu, ta lại hỏi ngươi, Hàn Tông chủ chết hay không? Ta không biết. Lục Trà tiên tử lắc đầu nói. Đúng. Đại hán khôi ngô tay phải vung lên, một bàn tay phiến tại Lục Trà tiên tử trên khuôn mặt, lập tức ở phía trên lưu lại đỏ tươi dấu năm ngón tay, trầm giọng nói, còn dám mạnh miệng, có biết hay không? Lục Trà tiên tử bị đau, hoa một tiếng khóc lên. Cầu Nhiêm đại hán một phát bắt được Lục Trà tiên tử tóc dài, hung hăng nói, gái điểm túi, có biết hay không? Đúng. Đúng. Cầu Nhiêm đại hán lại là vài bàn tay trên quạt đi, thẳng đánh cho Lục Trà tiên tử khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nếu không nói, ta liền để các huynh đệ đem ngươi tiền dâm hậu sát, sau đó băng cho ăn yêu thú. Dương Lâm nhìn không được, đang muốn xuất thủ diệt đội này huyết đạo tu sĩ, lại nghe Lục Trà tiên tử mang theo tiếng khóc nức nở nói, đừng đánh nữa, ta nói. Hắn chết. Cầu Nhiêm đại hán bung ra Lục Trà tiên tử tóc dài, nhếch miệng hỏi, làm sao ngươi biết hắn chết? Hắn lưu cho ta một khối bản mệnh linh bài, trước đó vài ngày, bản mệnh linh bài nát. Cầu Nhiêm đại hán cười khẩy nói, bản mệnh linh bài loại này có tinh huyết đồ vật, trừ tại tông môn lưu lại một khối, ai dám lưu cho người khác? Hàn Tông chủ đối với ngươi thật đúng là tốt, bản mệnh linh bài cũng dám lưu cho ngươi. Mau nói, phá toái bản mệnh lệnh bài ở đâu? Tại ta trong túi trữ vật. Lục Trà tiên tử há miệng nói ra. Lúc này, một người tu sĩ đi vào Cầu Nhiêm đại hán bên cạnh, đem một cái túi trữ vật giao cho hắn. Cầu Nhiêm đại hán tiếp nhận túi trữ vật, lung lay, ném cho Lục Trà tiên tử, ra lệnh, đem phá toái bản mệnh linh bài tìm ra. Lục Trà tiên tử mở ra túi trữ vật, ở bên trong tìm tới phá toái một bài, giao cho Cầu Nhiêm đại hán. Cầu Nhiêm đại hán tiếp nhận phá toái một bài, cẩn thận nhìn một chút, sau đó hung hăng ngang ngược cười một tiếng, ha ha ha, trời trợ giúp ta Huyết Ma Tông. Hàn Tông chủ vậy mà thật đã chết rồi. Huyết Quỷ đại nhân Huyền Minh huyết độc, thật sự là quá lợi hại. Tốt. Cầu Nhiêm đại hán đem phá toái bản mệnh linh bài vừa thu lại, phất phất tay, nói đem nàng giết, nhớ kỹ xử lý sạch sẽ một chút, không nên bị Cựu Luyện Tông người phát hiện điểm đáng ngờ. Lục Trà tiên tử nghe chút, sắc mặt đại biến, cuống quýt bắt lấy Cầu Nhiêm đại hán bắt chân, nói ra, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta có thể phụng dưỡng cả hữu, ta cái gì cũng biết. Chương 1016 thí nghiệm hồn phách ly thể thuật. Chương 1016 thí nghiệm hồn phách ly thể thuật. Cầu Nhiêm đại hán cúi người, nhìn chằm chằm Trà Xanh tiên tử một lát, làm càn cười nói, "Ân, không sai, không sai. Như vậy đi, liền để ngươi sống lâu một hồi, các huynh đệ thoải mái xong sau, lại giết ngươi." Trà Xanh tiên tử lúc này dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Cầu Nhiêm đại hán không quan tâm, ánh mắt quét qua tu sĩ khác, hỏi, "Ai tới trước?" "Ta." Lập tức có một tên tu sĩ mập lùn, xung phong nhận được đạo. Cầu Nhiêm đại hán một cước đem Trà Xanh tiên tử đá văng, nói vậy thì ngươi. Chậc chậc, da miệng thì mềm, quốc sát thiên hương, coi là thật để cho người ta ưa thích. Tu sĩ mập lùn cũng hỉ, một mặt cười dâm đãng hướng đi Trà Xanh tiên tử, liền muốn đưa tay cởi xuống quần áo của nàng. Đúng lúc này, một thanh cự kiếm màu vàng đột nhiên nổi lên, chém xuống một cái. Tu sĩ mập lùn còn không có kịp phản ứng, liền bị cự kiếm màu vàng chẻ thành hai nửa. Máu tươi rơi đầy đất. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa, đợi đến Cầu Nhiêm đại hán bọn người kịp phản ứng lúc, tu sĩ mập lùn thi thể đã ngã trên mặt đất. Dương Lâm hiện thân mà ra. Cầu Nhiêm đại hán nhìn qua đột nhiên bóng người xuất hiện, trong lòng rung mạnh, run rẩy nói, "Nguyên anh tu sĩ." Dương Lâm cười thần bí, một cỗ bàng đại uy áp khuyết tán ra đến. Cầu Nhiêm đại hán bọn người lập tức cảm giác được toàn thân thừa nhận áp lực lớn, liền ngay cả đi lại một bước đều cực kỳ khó khăn. "Ngươi là người nào?" Cầu Nhiêm đại hán mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Dương Lâm bên cạnh đột nhiên hiện ra một cái bóng người màu đỏ ngòm, chính là huyết sát. Huyết sát thiểm điện giống như xông ra, vô số huyết sát sợi tơ quấn quanh mà ra, rất mau đem từng người tu sĩ trói buộc rắn rắn chắc chắc. đem bọn hắn đều đánh ngất xỉu. Dương Lâm phân phó nói, phanh phanh mấy tiếng, huyết sắt vung ra thiết quyền, đem một đội này tu sĩ toàn bộ đánh cho ngất đi. Ngươi là Dương Tiền Bối? Trà Xanh Tiên Tử nhận ra Dương Lâm, nàng tại Nguyên Anh trên đại điện gặp qua Dương Lâm. Kỳ thật sớm hơn trước đó, nàng cũng đã gặp Dương Lâm, khi đó Dương Lâm muốn gia nhập Cửu Luyện Tông, cùng luyện chế bản linh hồn, mời nàng giúp qua một chút. Không có nghĩ tới là, hơn 100 năm thời gian, Dương Lâm đã thành Nguyên Anh tu sĩ, mà tu vi của nàng chỉ là đến kết đan trung kỳ. Dương Tiền Bối, ta trước kia đã giúp ngươi Trà Xanh Tiên Tử mừng rỡ như điên. Trà Xanh Tiên Tử, không nghĩ tới, giữa ngươi và ta sẽ ở hôm nay dưới loại trường hợp này gặp nhau, ngươi nếu là Hàn Tông chủ nữ nhân, vậy ta cứu ngươi chính là hẳn là, ngươi đi đi. Dương Lâm vung tay lên nói, thế nhưng là, ta một cái con gái yếu ớt, nên đi chỗ nào? Trà Xanh Tiên Tử điềm đạm đáng yêu, nhìn về phía Dương Lâm ánh mắt, vậy mà hàm ẩn thu ba. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng. Trà Xanh Tiên Tử lập tức toàn thân lắc một cái, một cô băng lạnh thấu xương cảm giác quét sạch toàn thân. Lan, tại ta muốn giết rơi trước ngươi. Dương Lâm thanh âm lạnh lẽo. Trà Xanh Tiên Tử lộn nhào hướng về nơi xa bỏ chạy. Các loại Trà Xanh Tiên Tử rời đi về sau, Dương Lâm lắc đầu, thầm nghĩ Hàn Tông chủ mắt bị mù, làm sao lại coi trọng như thế một cái không biết liêm sỉ nữ nhân. Hàn Tông chủ chết đi, Nam Cung Bình nghĩ là báo thù, mà cái này Trà Xanh Tiên Tử lại hoàn toàn tương phản. Dương Lâm thậm chí đều không có tại trên mặt của nàng nhìn ra cái gì vẻ bi thống. Nàng nếu không phải Hàn Tông chủ nữ nhân, Dương Lâm tuyệt đối một kiếm chém giết nàng. Dương Lâm thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Huyết Sát nói, ngươi ở trung quanh phụ trách cảnh giới, ta muốn thi triển một cái bí thuật. Tốt, Huyết Sát gật đầu nói. Dương Lâm đi vào cầu Nhiêm Đại Hán bên cạnh, lấy ra một đoạn âm hồn mục phóng tới một bên. Sau đó hai tay của hắn như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chỉ một thoáng, tại trước người hắn hiện ra từng mai thần bí phủ văn màu đen. Rơi. Dương Lâm khẽ quát một tiếng, hướng về cầu Nhiêm Đại Hán một chỉ. Lập tức, những cái kia phủ văn màu đen quang mang lóe lên hướng về cầu Nhiêm Đại Hán rơi xuống, chui vào trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Cầu Nhiêm Đại Hán trên thân lập tức tuôn ra quần quần hắc khí, giống như thực chất. Dương Lâm tay phải cũng chảo, hướng phía dưới một chảo, một cỗ cường đại hấp lực bộc phát mà ra. Sau một khắc, hắn dùng sức kéo một cái, một đạo đuổi mênh mông quang ảnh liền bị bắt đi ra, chính là cầu Nhiêm Đại Hán hồn phách. Dương Lâm nắm lấy hồn phách, hướng âm hồn một bên trên vừa để xuống, trong khoảnh khắc, âm hồn một bên trên hắc quang lập lòe, đem hồn phách hút vào trong đó. Trong lòng của hắn vui mừng, thu hồi âm hồn mục, sau đó mang theo cầu Nhiêm Đại Hán thi thể đi vào hồ trung thế giới. Một khắc đồng hồ sau, Dương Lâm nhìn qua thần sắc đờ đẫn cầu Nhiêm Đại Hán, thở dài một hơi. Hồn phách ly thể thuật căn bản không thể được. Cầu Nhiêm Đại Hán là bị hắn dẫn vào, nhưng cả người trở nên như là si ngốc bình thường. Hắn là muốn đem hướng ngưng hoàn hảo không chút tổn hại mang vào, mà không phải muốn một cái si ngốc hướng ngưng. Dương Lâm không có cam lòng, hắn đi vào bên ngoài, lần nữa tìm một tên đã hôn mê tu sĩ, lập lại chiêu cũ. Một lát sau, Dương Lâm lần nữa thở dài một hơi, hồ trung thế giới lại thêm một cái si ngốc tu sĩ. Hắn không từ bỏ, tiếp tục nếm thử. Thẳng đến gần nửa ngày sau, tất cả tu sĩ đều bị hắn dẫn vào. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đội này tu sĩ toàn bộ si ngốc. Dương Lâm nhìn qua từng cái nước bọt chảy ngang, ánh mắt tan rã tu sĩ, lên cơn giận dữ. Đồ chó hoang lâm vô dị, cung cấp cái gì hồn phách ly thể thuật? Nếu là hắn trực tiếp tại hướng ngưng trên thân thi triển, chẳng phải là hại hướng ngưng? Dương Lâm toàn thân quang mang xanh đậm lóe lên, đi vào Lâm Vô Dị bên cạnh. Lúc này Lâm Vô Dị chính chỉ huy khôi lỗi, trùng kiến Linh Thu Tông. Thấy một lần Dương Lâm đến, hắn lập tức tranh công nói, Dương đạo hữu, mau đến xem nhìn, hiện tại tiến độ như thế nào? Thanh. Dương Lâm một quyền vung ra, đem Lâm Vô Dị đánh về phía giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Các loại Lâm Vô Dị rơi xuống, Dương Lâm lần nữa đánh bay hắn. Cứ như vậy, Lâm Vô Dị giống như một cái đống cát bình thường, một lần lại một lần, bị Dương Lâm đánh tới giữa không trung. Thời gian một chén trà công phu sau, Lâm Vô Dị hấp hối nằm trên mặt đất, ngay cả kêu rên thanh âm đều yếu ớt rồi mỗi. Dương Lâm một cước giẫm tại Lâm Vô Dị trên lồng ngực, thanh âm âm trầm nói, "Lâm Vô Dị, có biết hay không, vì cái gì đánh ngươi?" Chương 1017 xin mời tổ sư ra phân hồn xuất mã. Chương 1017 xin mời tổ sư ra phân hồn xuất mã. Lâm Vô Dị trong lòng bực bội, hữu khí vô lực lắc đầu. Linh Thú Tông khôi phục trùng kiến, hắn một mực tận tâm tận lực, đã nhanh muốn hoàn thành. Thực sự cũng là không hiểu, Dương Lâm vì sao lần nữa đánh gặp hắn? Nghĩ hắn trước kia, cỡ nào uy phong lẫm lẫm một người. Từ khi bị bắt được cái này không gian kỳ dị, chỉ cần nhìn thấy Dương Lâm, liền muốn cúi đầu không lưng, nhìn mặt mà nói chuyện, sợ một câu trêu đến Dương Lâm không vui, liền muốn giết hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn Lâm Vô Dị, có thể dỗi có thể quất. Thế nhưng là lần này, thật không biết vì cái gì đánh hắn. Dương Lâm một chân tại Lâm Vô Dị trên lồng ngực ép, nói ra, ngươi cung cấp cái kia hồn phách ly thể thuật, căn bản không thể sử dụng, ta thử thật nhiều lần, mỗi lần đem người mang bảo, lại trả về hồn phách lúc, người đều sẽ trở nên xí ngốc. Nói, ngươi có phải hay không muốn hại Hướng Ngưng? Hắn nói, khoát tay, một đạo quang mang xanh đậm rơi vào Lâm Vô Dị trên thân. Chỉ một thoáng, Lâm Vô Dị cảm giác toàn thân thoải mái rất nhiều, đội vàng mở miệng giải thích, Dương đạo hữu, ta nào dám hại Hướng Ngưng tiên tử a. Ta chính là có cái kia tâm, cũng không có lá gan kia a. Dương Lâm nghe chút, một cước đá ra, cả giận nói, ngươi còn có cái kia tâm? Không, không, không. Lâm Vô Dị khóc không ra nước mắt, ủy khuất nói, ta ngay cả cái kia tâm đều không có, Hướng Ngưng tiên tử chính là ta tổ tông. Ta nào dám đối với tổ tông bất kính. Dương Lâm tự nhiên biết, Lâm Vô Dị cho hắn hồn phách ly thể thuật, nên không phải là cố ý hại Hướng Ngưng. Trước đó Lâm Vô Dị cho thời điểm, còn để hắn tìm thêm mấy cái tu sĩ thử một lần, không có vấn đề, lại đặt ở Hướng Ngưng trên thân thi triển. Lại nói, lấy Lâm Vô Dị người này khôn khéo, tuyệt không có khả năng làm bực này hại chết sự tình của riêng mình. Dương Lâm sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi nếu không có hại Hướng Ngưng tâm, vậy ngươi nói, hồn phách ly thể thuật vì cái gì không dùng? Lâm Vô Dị lâm vào trong trầm tư, sau một lát, đầu lâu trong mắt hồng quang lóe lên. Hắn nói ra, có khả năng hay không, là hồn phách ly thể thuật không được đầy đủ. Không được đầy đủ? Có ý tứ gì? Nói đúng là, đầu ta trong não hồn phách ly thể thuật có khả năng không được đầy đủ, hoặc là thi triển thời điểm có gì cần chú ý địa phương, ta không biết. Dương đạo hữu ngươi cũng rõ ràng, ta chỉ là bằng vào hồn phách cùng nhục thân dung hợp, nắm giữ U Minh Quỷ Quân một phần nhỏ ký ức, rất có thể xuất hiện phía trên nói tới tình huống, dẫn đến hồn phách ly thể thuật không có hiệu quả. Dương Lâm như có điều suy nghĩ nói, vậy ngươi có biện pháp gì hay không? Nếu như tìm không thấy giải quyết chi pháp, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Lâm Vô Dị một bụng tức giận, cũng không dám nhiều lời. Hắn có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Trong đầu xuất hiện ký ức, chính là như vậy, hắn đều không sót một chữ cho Dương Lâm. Chỗ nào nghĩ đến, hồn phách ly thể thuật căn bản không thể dùng. Lâm Vô Dị cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dương đạo hữu, nếu không ngươi về sau đến Quỷ Đạo giáo, đến hỏi hỏi một chút chân chính hồn phách ly thể thuật, hoặc là chờ ta cùng bộ thân thể này dung hợp cho dù tốt một chút, có lẽ còn có thể còn muốn lên một ít gì đó. Dương Lâm suy tư Lâm Vô Dị lời nói, trước mắt đến xem, chỉ có thể như vậy. Muốn để Hứa Ngưng đi vào hồ trung thế giới, trong ngắn hạn là không làm được. Các loại cựu luyện tông chuyện, hắn liền mang theo Hứa Ngưng tiến về Huyền Thanh vực, đến lúc đó siêu hồn mấy cái Quỷ Đạo giáo nguyên anh tu sĩ, nhìn xem chân chính hồn phách ly thể thuật là dạng gì. Dương Lâm nhìn qua Lâm Vô Dị thân thể, trong nội tâm đột nhiên có một cái ý nghĩ, thế là nói ra, chuyện lần này, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, trước hết bỏ qua cho ngươi. Ta hỏi lại ngươi, ngươi điều khiển U Minh Quỷ Quân thi thể, đại khái có thể phát huy ra thực lực gì? Dương đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Lâm Vô Dị kinh ngạc. Đừng nói nhảm, thành thật trả lời, nếu là có một câu nói láo, ta liền giết ngươi. Dương Lâm nghiêm nghị nói. Lâm Vô Dị dọa đến vội vàng gật đầu nói, Dương đạo hữu, ta nào dám ở trước mặt ngươi nói dối. Ta điều khiển bộ thi thể này, thực lực cụ thể, thật khó mà nói. Nếu là bàn về phòng ngự, liền xem như đại tu sĩ, đều chưa hẳn có thể kích thương ta. Nhưng muốn nói lên tiến công, ta tối đa cũng sẽ cùng tại một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ. Dương Lâm sờ lên cái cằm, hết sức hài lòng, cái này Lâm Vô Dị, không đem đống cắt đáng tiếc. Trong đầu của hắn, dần dần nghĩ đến một cái chẳng cảnh. Ma đạo tu sĩ tiến công Cựu Luyện Tông, đại lượng pháp thuật, linh khí, pháp bảo, phô thiên cái địa công tới. Lâm Vô Dị một thân một mình, không sợ hãi chút nào đỉnh đi lên. Vô số công kích bay xuống xuống, lại cầm hóa thần kỳ thi thể, không có biện pháp. Lâm Vô Dị trực tiếp chấn kinh toàn trường. Không sai, không sai. Dương Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, tán thưởng đạo. Lâm Vô Dị trong lòng nghi hoặc, công kích của hắn cũng liền tương đương một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, vậy cũng là không sai. Dương đạo hữu, đến cùng đang suy nghĩ gì? Lâm Vô Dị, có muốn làm anh hùng? Dương Lâm đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Chuẩn xác mà nói, Lâm Vô Dị là một cái tiêu hùng. Hắn lôi kéo khắp nơi, tâm cơ thâm trầm, lại thủ đoạn tay độc, là hiếm thấy nhân vật. Lâm Vô Dị mở miệng hỏi, Dương đạo hữu, có cái gì phân công, ngươi cứ nói thẳng đi. Ta chính là ở dưới tay ngươi tiểu binh, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi để cho ta đi về phía nam, ta tuyệt không hướng bắc. Vì ngươi xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Dương Lâm nhếch miệng, cái thằng chó này Lâm Vô Dị, ngược lại là biết nói chuyện. Lấy hắn cái này hóa thần kỳ thân thể, nếu là không có lôi phủ, hoặc là không tại hồ trung thế giới, chạy đến bên ngoài, ai có thể bắt hắn làm gì? Đơn giản chính là một cái cực phẩm kiên thịt. Hắn coi như xông pha khói lửa, cũng là lông tóc không thương. Những này lời hay, liền không cần phải nói, các loại phía sau cần ngươi thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết nên làm cái gì. Rời đi Lâm Vô Dị sau, Dương Lâm đi vào trước mộ địa, không người nói, tổ sư gia, đệ tử có việc muốn nhờ. Trên bia mộ, lão giả áo xám thân ảnh nổi lên. Chuyện gì? Dương Lâm đem chính ma giao đấu cùng Cựu Luyện Tông tình huống, toàn bộ đều nói rồi một lần. Đây chính là trước mắt đệ tử gặp phải tình thế nguy hiểm. Đại chiến thời điểm, đệ tử muốn mời tổ sư gia xuất mã, điều khiển khôi lỗi. Sau đó, Dương Lâm muốn luyện chế ra đại lượng kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi. Nhưng là, đứng trước một nan đề. Đó chính là những khôi lỗi này, ai đến điều khiển? Hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi, tiêu hao lực lượng thần thức, cường đại dường nào. Liền xem như hắn tự mình điều khiển, chỉ sợ cũng làm không được khống chế đại lượng khôi lỗi. Nhưng là tổ sư gia phân hồn có thể. Cho nên Dương Lâm mới nghĩ đến, mời hắn xuất mã, đến điều khiển luyện chế ra khôi lỗi. Lão giả áo xám cười nhạt một tiếng, ngươi ngược lại là sẽ cho ta an bài sự tình, bất quá nếu liên quan đến chính ma giao chiến, ta tự nhiên ra một phần lực. Nói đến, ta hiện tại trừ lực lượng thần thức cường đại, mặt khác cũng không có gì có thể dùng địa phương. Chương 1018 diệt môn tiếng trung, chương 1018 diệt môn tiếng trung, Dương Lâm muốn chỉ muốn để tổ sư gia phân hồn đợi tại hồ trung thế giới cho đến tiêu tán. Bởi vì tổ sư gia phân hồn biết hồ trung thế giới bí mật, nhưng trước khác nay khác, chống cự ma đạo mới là trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Muốn chống cự ma đạo, nhất định phải có khôi lỗi đại quân duy trì. Một khi đại chiến mở ra, hắn cần cùng ma đạo nguyên anh tu sĩ đối chiến, căn bản là không có cách điều khiển đại lượng khôi lỗi. Có tổ sư gia phân hồn, một vấn đề này liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Dương Lâm hai tay liền ôm quyền, đa tạ tổ sư gia. Tiếp lấy, hắn rời đi hồ trung thế giới, đi vào bên ngoài, nhìn từ trên xuống dưới huyết sát, nói ra, huyết sát, lần này đối phó huyết đạo tu sĩ, ngươi muốn trở thành chủ lực. Một đội này tu sĩ, cùng trước đó còn lại yêu thú thi thể, toàn bộ đều lưu cho ngươi, mau chóng đem thực lực tăng lên. Tốt, huyết sát nhẹ gật đầu. Dương Lâm đem huyết sát thu đến luyện yêu hồ bên trong, thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, cũng không phát hiện chỗ khả nghi, lúc này mới hướng phía Cựu Luyện Tông bay đi. Hồn phách ly thể thuật thất bại, Hứa Ngưng liền không có cách nào tiến vào hồ trung thế giới. Áp lực của hắn lại đột ngột tăng không ít, không chỉ cần phải đối kháng ma đạo, còn muốn bảo hộ Hứa Ngưng an toàn. Dương Lâm nhíu mày, tinh tế suy tư biện pháp ứng đối. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, Huyền Kiếm môn, mây mù lở lở, phảng phất một mảnh thiên cảnh. 12 thanh to lớn vô cùng, hình thái khác nhau thạch kiếm giống như kình thiên chi trụ giống như đứng sững ở phía trên đại địa. Bọn chúng hoặc cao vút trong mây, hoặc uốn lượn như rồng, hoặc bén nhọn như lâm, mỗi một chiếc đều tản ra khí tức làm người sợ hãi. Ánh nắng hạ xuống, chiếu rọi tại trên thạch kiếm, phản xạ ra tia sáng chói mắt. Trên diễn võ trường, từng người tu sĩ mặc bạch bào, huy kiếm như bay. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng chuông vang vọng sân cốc, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Tu sĩ mặc bạch bào bọn họ, nhao nhao dừng lại, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiếng chuông này, đây là sắp diệt môn tiếng chuông. Tại sao có thể như vậy? Ai dám tập kích chúng ta Huyền Kiếm môn? Ngoài sơn môn vô số tu sĩ mặc huyết bào, hướng về trên núi đánh tới, giống như một cỗ huyết sắc dòng lũ. Huyết Phi Dương đứng lơ lửng trên không, hai tay nâng lên, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới? Huyền Kiếm môn cùng Huyết Ma tông đối kháng nhiều năm, cuối cùng diệt đi Huyền Kiếm môn, lại là ta Huyết Phi Dương. Huyết Ma tông lịch đại tông chủ, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi không có làm được, ta làm được. Là ta, là ta, là ta. Giết! Huyết Phi Dương đại thủ vung về phía trước một cái. Phía sau hắn, hơn 10 tên nguyên anh tu sĩ, mang theo đại lượng kết đan tu sĩ, phi độn mà lên, hướng về trên núi công tới. Huyền Kiếm môn, tiếng la giết rung trời, khắp nơi đều là tu sĩ chém giết thân ảnh. Một tên thanh niên mặc bạch bào, nhìn qua đồng môn từng cái ngã xuống, cuồng nộ không thôi, lúc này một tay pháp quyết thúc dục, trong tay trường kiếm màu bạc quang mang đại thịnh, cũng chỉ một chút phía dưới, một đạo kiếm khí màu bạc bắn ra, chém về phía một tên tu sĩ mặc huyết bào. Tu sĩ mặc huyết bào không tránh kịp, lúc này bị một kiếm chém thành hai khúc. Thanh niên mặc bạch bào ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa thúc dục trường kiếm màu bạc, hướng về một tên khác tu sĩ mặc huyết bào chém tới. Bất quá chỉ trong chốc lát, liền có 7-8 tên tu sĩ mặc huyết bào chết tại thanh niên mặc bạch bào công kích phía dưới. Trong lúc nhất thời, không gây một tên tu sĩ mặc huyết bào còn dám tới gần. Thái Minh sư minh, mau bỏ đi. Chậm thêm, liền chạy không xong. Nơi xa, một tên đồng môn hô. Cái này gọi Thái Minh thanh niên mặc bạch bào, nhìn lại một chút, khóe miệng cười khổ nói, Huyền Kiếm môn chính là nhà của ta. Tông môn bị phá, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Muốn chạy trốn, các ngươi trốn. Ta nguyện cùng Huyền Kiếm môn, cùng tồn vong. Thái Minh nói xong, trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, thôi động trường kiếm màu bạc, hóa thành một đạo ngân hồng, hướng về xa xa một tên tu sĩ mập mạp đánh tới. Sau một khắc, ngân hồng lóe lên đến tu sĩ mập mạp trước mặt, chém xuống một kiếm. Tu sĩ mập mạp cuống quýt thôi động một cái huyết sắc tấm chắn ngăn cản. Bèn, một tiếng vang thật lớn, trường kiếm màu bạc đem huyết sắc tấm chắn chém ra một vết nứt, nương theo lấy răng rắc vài tiếng, huyết sắc tấm chắn liền vỡ vụn thành từng mảnh ra. Tu sĩ mập mạp sắc mặt hoảng hốt, trường kiếm màu bạc tăng tốc độ, bay đến tu sĩ mập mạp chỗ cổ, quay tít một vòng, liền đem một viên đầu lâu khổng lồ cắt xuống. Máu tươi từ không đầu lâu khang bên trong cuồn phún mà ra. Thái Minh hai tay lại bấm niệm pháp quyết, thôi động trường kiếm màu bạc, lần nữa hướng về một tên khác tu sĩ mặc huyết bào công tới. Đúng lúc này, một khối huyết sắc gạch bông từ đằng xa gào thét mà đến. Kích xạ ở giữa, không ngừng phóng lớn, chờ đến Thái Minh phụ cận, đã giống như to bằng gian nhà, hướng về Thái Minh đập tới. Thái Minh muốn tránh né, lại phát hiện huyết sắc gạch bông phạm vi bao phủ bên trong, có một cỗ lực lượng kỳ dị, đem hắn vây ở nguyên địa, để về căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Phanh! To lớn huyết sắc gạch bông ầm vang rơi xuống, tại chỗ đem Thái Minh ép thành một đám thịt nát. Không biết tự lượng sức mình, một đạo cầu vồng theo sát mà tới, đúng là một tên nguyên anh kỳ huyết đạo tu sĩ. Người này vừa mới hiện thân, liền dồn khí đan điển, mở miệng nói ra, Huyền Kiếm môn Dương Nghiệt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Một tiếng này, thanh trấn khắp nơi, truyền ra thật xa. Những cái kia còn tại chống cự Huyền Kiếm môn tu sĩ, trong đáy lòng, đột nhiên dâng lên một cô e ngại chi ý. Huyết Quỷ đại nhân, có thể bắt đầu. Huyết Phi Dương mười phần cung kính, hướng một tên bao phủ tại rộng thùng thình trong huyết bào tu sĩ nói ra. Huyết Quỷ nết miệng cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt. Tốt, rất tốt. Huyền Kiếm môn mấy bạn tu sĩ, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ sau, phệ linh huyết tỷ thực lực sẽ tăng cường không ít. Huyết Quỷ tâm thần khẽ động, một cái huyết sắc nhỏ tỷ từ ngực bay ra, quay tít một vòng, đến giữa không trung. Hắn nhìn chằm chằm huyết sắc nhỏ tỷ, đột nhiên miệng há ra, phun ra một đám huyết vụ, một cái phiêu động, rơi vào huyết sắc nhỏ tỷ bên trên, chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc nhỏ tỷ ong long run lên, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến lớn đứng lên. Mười mấy hô hấp đằng sau, đã có trăm trượng chi rộng, phía trên trải rộng từng cái to lớn phù văn màu máu, càng có từng đầu huyết sắc dòng sông, giống như trường giao bình thường, không ngừng xuyên thẳng qua lưu động. Huyết Quỷ giữ tợn cười một tiếng, hai tay như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó quát lên một tiếng lớn. Đi. Phệ Linh huyết tỷ, mấy cái chớp động đằng sau, liền đến nơi xa, đột nhiên dừng lại. Từng đạo cột ánh sáng màu máu từ phía trên bắn ra, đem trên mặt đất chết đi tu sĩ thu hút trong đó, sau đó hút vào máu tỷ bên trong. Sau một lát, Phệ Linh huyết tỷ lần nữa một cái chớp động, đến một chỗ khác, đem từng người chết đi tu sĩ hút vào bên trong. Huyền Kiếm môn, kiếm cát. Tu sĩ mặc bạch bào bọn họ hốt hoảng trốn đi. Một tên lôi thôi lết thiết lão đạo nằm trên mặt đất, bên hông treo một cái hồ lô rượu, chính nằm ngáy ho ho một người trung niên tu sĩ, đá đá lạp tháp lão đạo, thiện ý nhắc nhở, lão lý, sắp bị diệt môn rồi, mau đảm mạng. Lạp Tháp lao đạo mở ra thủy nhãn ngông lung hai mắt, chậc chậc lưỡi, bất mãn nói, ngươi nhóc con này, quấy rầy lao đạo mộng đẹp. Vừa mới lao đạo đều đem gà quay kia ăn vào trong miệng, bị ngươi đánh thức, cái gì cũng bị mất. Chương 1019 kiếm các chương 1019 kiếm các tu sĩ trung niên miết miệng, nói lẩm bẩm, tốt ngươi cái lao lý, không biết nhân tâm tốt, ta có thể nói cho ngươi, ma đạo tu sĩ lập tức liền giết tới, ngươi nếu là nếu không chạy, liền chạy không xong. Lạp Tháp lao đạo nâng lên bẩn thỉu tay phải, lao đi khỏe miệng nước bọn, xem thường nói, chạy. Lao đạo ta tại kiếm các, trông cả một đời kiếm, nếu là chạy, những kiếm này làm sao bây giờ? Tu sĩ trung niên bực tức nói, ngươi bất quá là một cái luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ, cả một đời đều không tiến vào được trúc cơ kỳ, thủ kiếm có quan hệ gì tới ngươi? Ta có thể nói cho ngươi, tông môn trong âm thầm lưu truyền, lần này chính ma giao đấu, chúng ta huyền kiếm môn nguyên anh tu sĩ đều bị ma đạo giết. Ngươi cũng đừng lưu tại nơi này, tranh thủ thời gian cùng ta cùng rời đi đi. Nghe thấy lời ấy, Lạp Tháp lao đạo sắc mặt biến đổi, lên tiếng kinh hô, đều đã chết. Tu sĩ trung niên nhẹ gật đầu, nói ra, trong tông môn đều truyền ầm lên. Lão giả Lôi Thôi ngẩn ra một chút, vẫn cảm thấy khó có thể tin, liền hỏi, ngươi tin tức này từ đâu tới? Tu sĩ trung niên tả hữu nhìn một cái, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói ra, còn có thể từ đâu tới đây? Đương nhiên là trông coi bản mệnh linh bài người nói. Nghe bọn hắn nói, tông môn nguyên anh tu sĩ, bao quát vân trùng tử trưởng môn bản mệnh linh bài, toàn phá thoái. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tông môn những cái kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, bản mệnh linh bài đều nát hơn 20 cái. Ngươi nói ma đạo công tới, chúng ta còn có cái gì lực lượng ngăn cản? Lao lý, đừng kéo, chúng ta tranh thủ thời gian cùng đi đi. Không trốn nữa, liền đến đã không kịp. Lão giả Lôi Thôi ngồi dậy, thần sắc đờ đẫn, sau một lát mới khoát tay trận lại nói, ngươi đi đi, lao đạo lớn tuổi, tay chân lẩm cẩm, chạy cũng không chạy nổi, liền không đi. Ai? Lão lý a lão lý, ngươi thật là cố chấp. Ngươi không đi, ta đi. Tu sĩ trung niên thở dài một hơi, cũng không dám lại dừng lại, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy. Lạp Tháp lao đạo nhìn qua tu sĩ trung niên bóng lưng, một mực chờ đến hắn biến mất tại trong tầm mắt, mới trên mặt vẻ không hiểu tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Vân Trung Tử bọn hắn, đến cùng gặp cái gì? Lạp Tháp lao đạo thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, một lát sau, trên mặt vẻ kinh dị chợt lóe lên, trở nên ngưng trọng lên. Vừa mới hắn vậy mà dò xét đến đếm không hết ma đạo tu sĩ, trong đó càng có hơn 10 người, là nguyên anh tu sĩ. Ma đạo chính dễ như trở bàn tay giống như tấn công vào huyền kiếm môn. Lạp Tháp lao đạo, ánh mắt ngưng tụ, hướng về một phương hướng nhìn lại. Cực xa chỗ, đang có một cái cự đại máu tỷ, không ngừng mà thôn phệ lấy từng người chết đi tu sĩ. Lạp Tháp lao đạo sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, trên mặt sầu lo nói, lại là thông thiên linh bảo hàng gái. Lần này, huyền kiếm môn nguy hiểm. Ma đạo tu sĩ, trên đường đi, thế như trẻ tre. Huyền kiếm môn tu sĩ tử thương thảm trọng, thây ngang khắp đồng, khắp nơi máu chảy thành sông. Thiên công đã diễn biến thành thiên về một bên huyết tinh đổ sát. Một tên thân hình cao lớn ma đạo tu sĩ, một đường truy sát, dẫn đầu đánh tới huyền kiếm đường. Một tên tiếp lấy một tên ma đạo tu sĩ, nối đuôi nhau mà vào, xông vào huyền kiếm đường bên trong. Thời gian một chén trà công phu sau, huyền kiếm đường ầm vang sụp đổ. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Ma đạo các tu sĩ, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Một đạo huyết quang từ nơi xa chạy nhanh đến, vang một tiếng rơi trên mặt đất, lộ ra máu phi dương thân ảnh. Ánh mắt của hắn đảo qua sụp đổ huyền kiếm đường, nhếch miệng lên, mừng rỡ chi tình, lộ rõ trên mặt. Huyền kiếm đường là huyền kiếm môn biểu tượng. Ha ha ha. Huyền kiếm đường đổ. Huyền kiếm môn hủy diệt. Chúng tu sĩ nghe lệnh, tiếp tục giết không tha. Là đông đảo ma đạo tu sĩ, trong miệng một lời, thanh thế rung trời. Huyền kiếm môn góc tây bắc, một cái tương đối địa phương vắng vẻ, có một tòa không đáng chú ý kiến trúc. Trong kiến trúc ở giữa, đồng giản biết hai cái thường thường không có gì lạ chữ lớn, kiếm cắt. Một tên kết đan kỳ trung niên mặc huyết bào, mang theo một đội tu sĩ, đi vào kiếm cắt phụ cận. Trung niên mặc huyết bào thả ra thần thức, hướng về kiếm cắt tìm kiếm, thần thức vừa mới chạm đến kiếm cắt, tựa như châu đất xuống biển bình thường, biến mất không thấy gì nữa. A. Trung niên mặc huyết bào kinh ngạc một tiếng. Kiếm cắt, nói không chừng là tàng kiếm địa phương. Đi, chúng ta tới xem, nếu là có bảo kiếm, trực tiếp cho đoạn. Trung niên mặc huyết bào mang theo sau lưng chúng tu sĩ, hướng về kiếm cắt bay đi. Siêu, siêu, siêu. Trong kiếm cắt, đột nhiên bay ra từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang, mấy cái chớp động phía dưới, liền đến trung niên mặc huyết bào đám người bên cạnh. Trung niên mặc huyết bào thấy một lần kiếm khí lăng lệ, giật nảy cả mình, trong lật tay lấy ra một mặt tam giác hộ thuẫn, thần thức thôi động phía dưới, đột nhiên bị lớn, ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một đạo ánh kiếm màu vàng đánh trúng tam giác hộ thuẫn, không trở ngại chút nào xuyên qua. Tam giác hộ thuẫn, răng rác một tiếng, vỡ vụn ra. Trung niên mặc huyết bào kinh hãi không thôi, còn chưa tới kịp lại khai thác hành động, ánh kiếm màu vàng đã tăng tốc độ, đâm vào trong lồng ngực hắn, một cái dao động tại trước ngực của hắn, tạo thành một cái to cỡ miệng chén lỗ máu. A! Trung niên mặc huyết bào kêu thảm một tiếng. Luồng ánh kiếm màu vàng kia xuyên qua lồng ngực, một cái nữa xoay quanh, xẹt qua cổ của hắn, liền đem đầu của hắn cắt xuống. Trung niên mặc huyết bào sau lưng một đội tu sĩ, càng là không chịu nổi, từng cái sớm đã chết tại kiếm quang phía dưới. Trung niên mặc huyết bào đến chết đều không có nghĩ đến, hắn một đội này người, vậy mà vừa đối mặt, liền bị miểu sát. Đủ mọi màu sắc kiếm quang, ở bên ngoài dừng lại mấy tức, đồng thời quang mang lóe lên, bay trở về kiếm cắt. Cũng không lâu lắm, lại có một đội ma đạo tu sĩ đi vào kiếm cắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ một lát sau công phu, đội này ma đạo tu sĩ liền bị từng đạo kiếm quang giết chết. Một đội tiếp lấy một đội. mãi cho đến gần 100 tên ma đạo tu sĩ chết tại kiếm các phụ cận, rốt cục có huyết ma tông nguyên anh tu sĩ chú ý tới nơi đầy dị thường. Tên này nguyên anh tu sĩ tên là Khấp Huyết Lao Tổ. Khấp Huyết Lao Tổ thần thức tìm tòi, phát hiện kiếm các tình huống xung quanh, lập tức hướng về kiếm các bay đi. Vừa mới tới gần, liền có 12 đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang từ kiếm trong các bắn ra, kiếm khí tung hành, lóe lên phía dưới, kiếm quang liền đến Khấp Huyết Lao Tổ bên cạnh, đang toàn bộ đánh vào trên người hắn màu vàng đất trên áo giáp, liên tiếp răng rắc mấy tiếng, màu vàng đất trên áo giáp hiện ra mấy đạo vết dạng, đứt thành từng khúc ra. Khấp Huyết Lao Tổ quá sợ hãi, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về một bên tránh đi. Nhưng hắn hiển nhiên động tác chậm. Một đạo kiếm quang màu xanh, đột nhiên gia tốc, lập tức biến lớn mấy lần, đột nhiên hướng về huyết quang một chém. A! Một tiếng hét thảm. Huyết quang bỏ chạy đến nơi xa, hiện ra Khấp Huyết Lao Tổ thân ảnh. Cánh tay trái của hắn, thình lình đã bị chém rụng. Khấp Huyết Lao Tổ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán lâm ly, một kiếm hoảng sợ nhìn qua 12 đạo kiếm quang. Vừa mới hắn nếu là phản ứng chậm hơn nửa phần, coi như khó giữ được tính mạng. Chương 1020 huyết phi dương chí kiếm các chương 1020 huyết phi dương chí kiếm các may mắn chính là những kiếm quang kia cũng không truy kích, một cái xoay quanh đằng sau, nhao nhao bay trở về kiếm các. Khấp Huyết Lao Tổ cánh tay trái đứt gãy chỗ, huyết sắc quang mang lóe lên, đừng phun ra ngoài máu tươi. Hắn không dám dừng lại, lúc này hóa thành một đạo huyết quang, hướng về lai lịch bỏ chạy. Vừa mới kinh hồn kinh lịch, thật sự là quá mức khủng bố. Những kiếm quang kia cường đại, cho hắn bình sinh nghĩ thấy. Một lộ phi đột, Khấp Huyết Lao Tổ đi vào huyền kiếm đường, hướng phía đang đắc y rào rạt huyết phi dương hô to, huyết tông chủ, có biến. Kiếm các có cao thủ. Huyết Phi Dương ánh mắt quét qua, rơi vào Khấp Huyết Lao Tổ cánh tay trái đứt gãy chỗ, thu lại mặt cười, kinh ngạc nói, Khấp Huyết, ngươi đây là có chuyện gì? Cánh tay trái của ngươi bị ai chém đứt? Kiếm các bên trong có cao nhân, ta vừa mới tới gần, liền bị chém đứt cánh tay trái, nếu không phải ta phản ứng tương đối nhanh, chỉ sợ trở về gặp ngươi, chính là nguyên anh Khấp Huyết Lao Tổ lòng còn sợ hãi. Không có khả năng. Huyết Phi Dương đại thủ bại xuống. Huyền kiếm môn căn bản không có nguyên anh tu sĩ, ở đâu ra cái gì cao nhân? Ngươi có phải hay không ngộ nhập pháp trận gì? Huyết Phi Dương sớm đã dò xét qua, toàn bộ huyền kiếm môn, liền ngay cả kết đan hậu kỳ đều vô cùng ít đòi, đã đều bị chém giết. Về phần nguyên anh tu sĩ, lấy hắn nguyên anh trung kỳ tu vi thần thức, căn bản là không có phát hiện có nguyên anh tu sĩ. Coi như hắn dò xét sai, chẳng lẽ huyết quỷ đại nhân cũng sẽ dò xét không đến? Được chứng kiến vệ linh máu tỷ uy lực, đối với huyết thần tông huyết quỷ đại nhân, Huyết Phi Dương đã là xuất phát từ nội tâm bên trong sinh ra kính nể. Hắn thấy huyết quỷ đại nhân mặc dù cũng là nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực mạnh hơn xa hắn. Đối mặt Huyết Phi Dương nghi vấn, Khấp Huyết Lao Tổ đội vàng giải thích, huyết tông chủ, nơi đó có hay không phát trận, ta còn có thể phân rõ không ra sao. Chính là có người điều khiển phi kiếm, vừa đối mặt, liền đem cánh tay trái của ta chém xuống tới. Huyết Phi Dương trong lòng kinh nghi. Cái này sao có thể? Liền xem như Vân Trung Tử, cũng làm không được vừa đối mặt liền chém xuống Khấp Huyết Lao Tổ cánh tay trái đi. Ngươi vững tin là có người điều khiển phi kiếm? Vững tin, Khấp Huyết Lao Tổ 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Huyết Phi Dương mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng là thấy Khấp Huyết Lao Tổ chắc chắn như thế, cũng không dám coi thường, thế là nói ra, dạng này, ngươi theo giúp ta cùng nhau đi qua nhìn xem xét. Khấp Huyết Lao Tổ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn vừa mới trốn được một mạng, thế nhưng là không còn dám đi. Làm sao, ngươi không tin bổn tông chủ thực lực? Huyết Phi Dương hơi nhướng mày, trừng mắt về phía Khấp Huyết Lao Tổ. Khấp Huyết Lao Tổ nào dám không tin Huyết Phi Dương thực lực, nhưng là nhớ tới vừa mới kinh lịch, vẫn trong lòng nghĩ mà sợ, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, chỉ kiếm các phương hướng, nói ra, Huyết tông chủ, ta vừa mới bị thương, thân thể suy yếu, nhất định phải lập tức chữa thương, thật sự là không nên lại đi, kiếm các chính ở đằng kia, nếu không ngươi mang mấy tên đạo hữu đi qua nhìn xem xét. Sợ hàng. Huyết Phi Dương tức giận mắng một câu. Hắn chỗ nào nhìn không ra Khấp Huyết Lao Tổ tâm tư, nhưng nghĩ tới bây giờ chính là lúc dùng người, cũng là không tốt quá mức trách phạt, dù sao Khấp Huyết Lao Tổ cánh tay trái là thật sự gây mất. Ngươi ở chỗ này hảo hảo chữa thương, tranh thủ sớm một chút mọc ra cánh tay trái, ta đi xem một chút. Khấp Huyết Lao Tổ nghe vậy lại hỉ, nhưng vẫn là nhắc nhở, Huyết tông chủ, ngươi một người đi khẳng định không được, hay là lại mang mấy người đi. Khấp Huyết Lao Tổ nói như vậy, lại lên phản hiệu quả. Huyền kiếm đường sụp đổ, đang ở trước mắt. Huyết Phi Dương cảm thấy, hắn nhưng là hủy diệt huyền kiếm môn người. Mặc dù tại Huyết Ma tông lịch đại tông chủ bên trong, tu vi của hắn thấp nhất, nhưng là thành tựu của hắn lớn nhất. Hắn diệt đi huyền kiếm môn, làm được lịch đại tông chủ đều không có làm được sự tình. Giờ này khắc này, Huyết Phi Dương lòng tự tin, trước nay chưa có bạo dạng. Khấp Huyết Lao Tổ nếu là không nói, hắn nói không chừng, thật đúng là kêu lên mấy tên nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ. Khấp Huyết Lao Tổ kiểu nói này, ngược lại để hắn cảm thấy, nếu là lại mang lên mấy tên nguyên anh tu sĩ, chẳng phải là để cho thủ hạ đám người này coi thường hắn. Ma đạo có thể không thể so với chính đạo, ma đạo luôn luôn theo thực lực nói chuyện. Mượn nhờ huyết quỷ lực lượng diệt đi huyền kiếm môn, mặc dù đạt đến mục đích, nhưng hắn có thể nghĩ đến, khẳng định có một chút huyết đạo nguyên anh tu sĩ trong lòng đối với hắn không phục, cảm thấy người này sẽ chỉ đùa bỡn âm như quỷ kế cùng mượn nhờ lực lượng ngoại lai. Cho nên, giải quyết hết kiếm các tu sĩ, có lẽ là một cái lập vi thủ đoạn. Hừ, bổn tông chủ lực lượng một người, liền có thể giải quyết. Huyết Phi Dương hừ lạnh một tiếng, hướng về kiếm các phương hướng, bay trốn đi. Thời gian một chén trà công phu sau, Huyết Phi Dương rơi xuống một chỗ thường thường không có gì lạ kiến trúc phụ cận, nhìn qua trên đất chừng trăm bộ thi thể, giận tím mặt, là ai? Đi ra. Bốn phía không người đáp lại. Huyết Phi Dương thần thức vừa ra, hướng về kiếm các tìm kiếm, kết quả thần thức vừa chạm vào đụng phải kiếm các, tựa như cùng châu đất xuống biển giống như biến mất không thấy gì nữa. có chút ý tứ. Huyết Phi Dương hơi nhướng mày, tự lẩm bẩm, sau đó hai tay vừa bấm chỉ quyết, trước người bỗng nhiên hiện ra từng cái quang cầu màu máu, khoảng chừng 1-2 chục cái. Hấp. Hắn khẽ quát một tiếng. Những cái kia quang cầu màu máu trong nháy mắt hòa thành một thể, hóa thành một viên hơn 10 trượng rộng to lớn huyết cầu, phía trên sóng máu cuộn cuộn. Đi. Huyết Phi Dương vung tay lên, to lớn huyết cầu liền dẫn tiếng xé gió, hướng về kiếm các quần quần ép đi. Bang đại khí thế, như muốn đem kiếm các nhất cử hủy đi. Ngay tại to lớn huyết cầu bay tới một nửa thời điểm, từng đạo đủ mọi màu sắc kiếm quang từ trong kiếm các bắn ra, giăng khắp nơi kiếm quang, rất nhanh bổ vào to lớn trên huyết cầu. Vang một tiếng vang, lăng lệ vô địch kiếm khí, trong khoảnh khắc, liền đem to lớn huyết cầu chém vỡ ra. Từng đạo kiếm quang xuyên qua mà qua, hướng về Huyết Phi Dương bay đi. Huyết Phi Dương giật nảy cả mình, vội vàng há mồm phun ra một đoàn huyết quang, hóa thành một tầng lồng ánh sáng màu máu đem chính mình bảo hộ ở giữa. Đồng thời, trong tay phải của hắn, đột nhiên nhiều một cái bối sát trạng pháp bảo, hướng về trước người ném đi, hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, biến thành một mặt kỳ dị hoa văn trải rộng to lớn vỏ sò, ngăn tại trước người. Đang đang đang, từng đạo kiếm quang càng không ngừng chạm tại to lớn vỏ sò phía trên. Mấy hơi thở đằng sau, liền nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, to lớn trên vỏ sò mặt bị mở bung ra mấy đầu khe hở. Một đạo kiếm quang màu tím, đột nhiên bộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt quang mang, hướng về to lớn vỏ sò điên cuồng chém mà đi. Oeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, to lớn vỏ sò trực tiếp vỡ ra. Mấy đạo kiếm quang đồng thời ra tốc mấy phần, hướng về Huyết Phi Dương kích xạ mà đi. Không có khả năng. Huyết Phi Dương quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Chương 1021 hộ thể bích chướng, chương 1021 hộ thể bích chướng, kiếm khí những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng rít. Đủ mọi màu sắc kiếm quang, thiểm điện giống như đến Huyết Phi Dương trước người, phanh phanh phanh đánh vào lồng ánh sáng màu máu bên trên, kiếm khí cường đại, lập tức đem lồng ánh sáng màu máu đánh cho lon sụt dưới. Huyết Phi Dương mắt thấy ngăn cản không nổi, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cấp tốc niệm lên chú ngữ. Bành! Lồng ánh sáng màu máu không chịu nổi, vỡ ra. Thời khắc nguy cơ, Huyết Phi Dương thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn máu mênh mông sương mù. Kiếm quang lăng lệ, xông vào trong sương mù màu máu, vừa đi vừa về rào sát. Sương mù màu máu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ đó nổi lên, chính là Huyết Phi Dương. Giờ phút này, trên người hắn, vết thương trải rộng, máu me đầm địa. Huyết Phi Dương một mặt hoảng sợ nhìn qua những cái kia kỳ dị kiếm quang, thấy chúng nó cũng không đuổi theo, lúc này mới yên lòng lại. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu không có hắn có bảo mệnh bí thuật, nhục thể có thể hay không bảo trụ, cũng không tốt nói. Nhớ tới Khắp Huyết lao tổ nhắc nhở, hắn hối hận không thôi, liền không nên phải mạnh, nghĩ đến một người tới. Huyết Phi Dương vỗ bên hông túi chữ vật, lấy ra một viên đan dược màu máu, an bảo. Mười mấy hô hấp đằng sau, chỉ thấy trên người hắn khí tức bắt đầu ổn định lại, liền ngay cả sắc mặt tái nhợt, cũng có một tia huyết sắc. Ngươi là người phương nào? Huyết Phi Dương trầm giọng hỏi. Nhưng mà, trong kiếm cát, không có chút nào đáp lại. Huyết Phi Dương con mắt đi lòng vòng, cảm thấy không thể dựa vào chính mình tiến lên, thế là tay lấy ra huyết sắc phù lục, đón gió nhoáng một cái, phù lục tự đốt đứng lên. Huyết Quỷ đại nhân, mau tới nơi đây, có một cái thực lực cường đại kiếm tu, hẳn là có nguyên anh trung kỳ tu vi, nếu là có thể bị phệ linh huyết tỷ thôn phệ, tuyệt đối có thể tăng cường rất nhiều phệ linh huyết tỷ uy lực. Phù lục đốt hết, một đạo huyết quang chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Phi Dương luồng nghịch cái tâm nhãn, nếu là nói thẳng có cao thủ tại, đang bệ bội tại thôi động phệ linh huyết tỷ thôn phệ tu sĩ Huyết Quỷ, chưa hẳn liền sẽ tới. Nhưng là nói với hắn, có thể thờ thôn phệ nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Huyết Quỷ nhất định sẽ không chút do dự chạy đến. Huyết Phi Dương lại lấy ra mấy tấm phù lục, thông chi mặt khác nguyên anh tu sĩ chạy đến nơi đây. Trong kiếm các kiếm tu, coi như thực lực mạnh hơn, đối mặt hắn cùng Huyết Quỷ liên thủ, cùng tầm 10 tên nguyên anh tu sĩ vây công, cũng tuyệt không có khả năng gánh vác. Bực này lực lượng kinh khủng, coi như gặp đại tu sĩ, cũng không cần e ngại. Chính như Huyết Phi Dương suy đoán, bất quá thời gian đốt một nén hương, Huyết Quỷ liền chạy đến nơi đây. Huyết Phi Dương, ngươi làm sao thụ thương? Huyết Quỷ ánh mắt khép lại, rơi vào Huyết Phi Dương trên thân thể, khó hiểu nói. Hắn sớm đã dùng thần thức dò xét qua bốn phía, căn bản cũng không có nguyên anh tu sĩ, cái kia Huyết Phi Dương là thế nào thụ thương? Huyết Phi Dương một chỉ xa xa kiếm cắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyết Quỷ đại nhân, trong kiếm cắt có một tên kiếm tu, điều khiển 12 thanh phi kiếm, thực lực phi thường cường đại, ta vừa mới dưới sự khinh thường, liền bị hắn đả thương. Huyết Quỷ vừa nghe đến cường đại kiếm tu, hai mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm màu đỏ tươi khóe miệng, lúc này thần thức vừa để xuống, hướng về Huyết Phi Dương chỉ chỗ tìm kiếm. Kết quả, thần thức vừa chạm vào đụng phải kiếm cắt, phía trên lập tức có một cỗ lực lượng kỳ dị, đem thần thức tan rã không thấy. Huyết Quỷ trong ánh mắt kinh ngạc, mang theo một tia tán thưởng, nói ra, chỗ này kiến trúc có chút bất phàm, ta đến chiếu cố hắn. Huyết Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc, đội vàng nhắc nhở, Huyết Quỷ đại nhân, ngươi có thể nhất định phải coi chừng, bản tông Khắp Huyết lão tổ bị những kiếm quang kia chặt đứt cánh tay trái, mà ta vừa rồi, nếu không phải có bảo mệnh kỹ năng, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Huyết Quỷ vốn cũng không phải là cái gì tự đại người, thấy máu bay lên nói nghiêm trọng, thế là nói ra, ta biết, sẽ cẩn thận. Hắn nói xong, một tay khẽ đảo chuyển, đầu ngón tay huyết quang lóe lên, một cái hạt châu màu máu nổi lên, cổ tay lại lắc một cái, hạt châu màu máu một chút bay ra, đến đỉnh đầu, quay tít một vòng, bộc phát ra chói mắt huyết mang, hóa thành màn sáng màu đỏ, lập tức đem hắn vây ở trong đó. Cùng lúc đó, Huyết Quỷ lại bấm niệm pháp quyết, cuộn cuộn xương mù màu máu từ trên thân tuôn ra, trong nháy mắt, hóa thành một tầng ngưng thực cướp át huyết sắc bích trướng. Huyết sát chi khí. Huyết Phi Dương giật nảy cả mình, nhìn về phía huyết quỷ ánh mắt không khỏi nhiều một tia hâm mộ. Bực này huyết sát chi khí hình thành hộ thể bích trướng, có thể ngăn cản đủ loại công kích, chỉ có huyết đạo công pháp tu luyện tới nhất định tình trạng mới có thể ngưng tụ thành huyết sát chi khí. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản làm không được. Có huyết sát chi khí ngưng tụ thành hộ thể bích trướng, huyết quỷ muốn đánh bại hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Huyết Phi Dương càng phát ra cảm thấy, hắn cùng huyết quỷ liên hợp là cử chỉ sáng suốt. Nhớ tới bắt đầu thấy huyết quỷ thời điểm, hắn còn có một số không tình nguyện. Khi đó huyết quỷ mới từ Huyền Thanh vực đến chỗ này, tìm tới hắn, để hắn phát động huyết ma tông người, hỗ trợ tìm kiếm Chu Mang Thạch. Nguyên bản huyết quỷ trong tay cũng không có phệ linh huyết tỷ, mà là một cái bán thành phẩm. Chính là tại Huyết Phi Dương duy trì phía dưới, huyết quỷ mới lấy luyện thành phệ linh huyết tỷ. Hiện tại xem ra, trợ giúp huyết quỷ là đối với. Ngay tại Huyết Phi Dương đắc chí thời điểm, huyết quỷ động, toàn thân huyết quang lóe lên, phóng tới kiếm cắt. Tiến lên thời điểm, hắn quát tay, một cái máu mênh mông cự thủ liền ở trong hư không ngưng tụ mà ra, hướng phía kiếm cắt đột nhiên vút tới. Siêu, siêu, tương đạo kiếm quang đột nhiên từ trong kiếm cắt xông ra, thiểm điện giống như chém về phía huyết sắc cự thủ. Vang, một tiếng vang thật lớn. Đủ mọi màu sắc kiếm quang, lập tức cùng huyết sắc cự thủ sen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, giống như từng đầu cá bơi, xuyên tới xuyên lui. Cuồng bạo kiếm khí, đem huyết sắc cự thủ xé rách thành một sợi huyết vụ. Phốc phốc vài tiếng, huyết sắc cự thủ liền tán loạn không thấy. Thập nhị đạo kiếm quang đột nhiên gia tốc, hướng về huyết quỷ kích xạ mà đi, lóe lên đằng sau, liền đến huyết quỷ bên cạnh, đang toàn bộ đánh vào lồng ánh sáng màu máu bên trên. Lồng ánh sáng màu máu lập tức rung động đứng lên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Bất quá 2-3 cái hô hấp, liền bành một tiếng, tán loạn mà diệt. Kiếm quang xông qua lồng ánh sáng màu máu, toàn bộ chạm tại hộ thể trên bích trướng, phát ra một trận chói hai âm thanh bén nhọn. Hộ thể bích trướng, rõ ràng sức phòng ngự mạnh hơn so với lồng ánh sáng màu máu. Tương đạo kiếm quang không ngừng công kích tới hộ thể bích trướng, tại hộ thể trên bích trướng, lưu lại từng đạo vết kiếm. Nhưng hộ thể bích trướng liên tiếp kiên trì tầm 10 hơi thở, nhưng thủy chung chưa phá. Không gì hơn cái này đi. Huyết quỷ nết miệng cười một tiếng. Đúng lúc này, trong kiếm cát đột nhiên bắn ra 12 đạo của sáng, như lôi đỉnh phân biệt đánh vào những kiếm quang kia phía trên. Chỉ một thoáng, thập nhị đạo kiếm quang uy thế tăng nhiều. Huyết quỷ khoe miệng dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Nhưng hắn phản ứng lại không chậm, ngực lập tức bay ra một cái huyết sắc nhỏ tỉ, quay tít một vòng, đột nhiên trở nên có to bằng gian nhà. Từng đầu huyết sắc dòng sông từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành 4 đầu huyết sắc giao long, khí thế hung hăng hướng về thập nhị đạo kiếm quang bổ nhào mà đi. Chương 1022 Chu Ma 12 kiếm trận. Chương 1022 Chu Ma 12 kiếm trận. Một đầu huyết sắc giao long dương nhanh múa bước, bổ một cái về phía một đạo ánh kiếm màu xanh lục. Ánh kiếm màu xanh lục đột nhiên biến lớn, bộc phát ra cường hoành kiếm ý, một kiếm chém về phía huyết sắc giao long cự trảo. Cự trảo đột nhiên một nắm, bắt lấy ánh kiếm màu xanh lục, vô số huyết vụ tuôn trào ra. Thập nhị đạo kiếm quang xuyên tới xuyên lui. Cái kia 4 đầu huyết sắc giao long đồng dạng bất phàm. Chỉ một thoáng, huyết vụ cùng ánh kiếm màu xanh lục bắt đầu giằng co. Mười mấy hô hấp đằng sau, một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, một cỗ cường đại khí tức từ phía trên bộc phát mà ra, một chút chạm tại một cái huyết sắc giao long trên lợi trảo. Cuồng bạo kiếm ý tại chỗ đem lợi trảo chặt đứt. Huyết sắc giao long kêu thảm một tiếng, bàng đại thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, lợi trảo đứt gãy, chỗ huyết vụ quay cuồng một hồi. Mấy tức đằng sau, một cái hoàn toàn mới lợi trảo một lần nữa dài đi ra, nhưng mới lợi trảo rõ ràng so trước đó ảm đạm không ít. Huyết quỷ thấy vậy, trong lòng hơi kinh hãi, lúc này bấm niệm pháp quyết nhập chú, khống chế phệ linh huyết tỷ, cấp tốc lui lại. Thập nhị đạo kiếm quang không ngừng truy kích, mãi cho đến mấy chục trượng có hơn, những kiếm quang kia mới xoay quanh một vòng, trở lại kiếm các bên trong. Huyết quỷ trong mắt quang mang lóe lên, mặt lộ vẻ suy tư, một lát sau đột nhiên nói ra, ta nói uy lực vì sao mạnh như thế? Nếu là ta đoán không lầm, trong kiếm cát nên có tăng phúc pháp trận. Đây là một cái kiếm trận do 12 thanh kiếm tạo thành. Kiếm trận là mạnh, nhưng chỉ cần rời đi kiếm trận phạm vi bao phủ, liền bắt chúng ta không có cách nào. Lúc này, tầm 10 tên nguyên anh tu sĩ lần lượt đến nơi đây. Trong đó một tên lão giả mặt đen tiến lên mấy bước, nói ra, huyết quỷ đại nhân, ta biết đây là kiếm trận gì. A, kiếm trận gì? Huyết quỷ mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lão giả mặt đen. Lão giả mặt đen toàn thân siết chặt, thanh âm thấp mấy phần, nói ra, Chu Ma 12 kiếm trận. Ta trước kia nghe qua một cái truyền ngôn, nói Huyền kiếm môn có 12 thanh lưu truyền xuống cổ kiếm, có thể tạo thành Chu Ma 12 kiếm trận, uy lực vô tận. Chỉ là Chu Ma 12 kiếm trận, đối với ngự kiếm chi thuật yêu cầu quá cao, bình thường nguyên anh tu sĩ, căn bản là không có cách điều khiển 12 thanh cổ kiếm. Liền xem như Vân Trung Tử, đoán chừng đều làm không được, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Huyền kiếm môn còn có người nào có thể điều khiển Chu Ma 12 kiếm trận. Huyết quỷ rêu cợt một tiếng, Chu Ma 12 kiếm trận có cái gì nhược điểm? Lão giả mặt đen lắc đầu. Hắn chỉ là dưới sự ngẫu nhiên, nghe được lời đồn đại này, hôm nay nhìn thấy cái kia 12 đạo quỷ dị kiếm quang, mới nhớ tới việc này. Lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, làm sao biết Chu Ma 12 kiếm trận nhược điểm? Huyết Phi Dương nhãn châu xoay động, đi vào huyết quỷ bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói, huyết quỷ đại nhân, kiếm các này người ở bên trong, có thể điều khiển Chu Ma 12 kiếm trận, chắc hẳn tu vi so với Vân Trung Tử, chỉ mạnh không yếu. Nhưng khẳng định không phải đại tu sĩ, nếu không khắp huyết không có khả năng trốn được một mạng. Ta suy đoán, cái này Chu Ma 12 kiếm trận, nên là có khoảng cách hạn chế, tại kiếm các phạm vi nhất định bên trong, uy lực vô tận, thế nhưng là một khi cách khá xa, cũng liền không có uy lực gì. Huyết Phi Dương suy đoán là có đạo lý, bởi vì hắn cùng khắp huyết lão tổ đều gặp tình huống này, chỉ cần chạy ra một khoảng cách, thập nhị đạo kiếm quang cũng liền không đuổi. Vừa mới huyết quỷ nhanh lùi lại trở về, kiếm quang cũng là đuổi theo không đuổi. Bởi vậy có thể thấy được, huyết phi dương lời nói là có đạo lý. Cho nên, ý của ngươi là? Huyết quỷ mắt sáng lên, hỏi. Huyết phi dương nhìn lướt qua xa xa kiếm cát, huyết quỷ đại nhân, nếu chu ma 12 kiếm trận chỉ có thể ở kiếm cát thi triển, chúng ta liền không có tất yếu tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Chúng ta có thể ở trung quanh bố trí xuống đại lượng pháp trận, sau đó an bài 3-4 tên nguyên anh tu sĩ ở chỗ này xa xa trông coi là được. Đợi đến huyết quỷ đại nhân vệ linh huyết tỷ uy lực tăng cường về sau, lại trở về nơi này, nhất cử diệt đi kiếm tu này. Huyết quỷ nết miệng cười một tiếng, nói không sai, không sai, chủ ý này hay. Việc cấp bách hay là tăng cường vệ linh huyết tỷ uy lực, sau đó lại tới thu thập kiếm tu này. Huyết quỷ nói, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên một tia ý vị sâu xa biểu lộ, phân phó nói, huyết phi dương, ngươi đi sắp xếp người, đem bắt được huyền kiếm môn tu sĩ đều đưa đến nơi này. Ta muốn cho kiếm tu này đưa chút lễ vật. Huyết quỷ đại nhân làm muốn. Huyết phi dương khỏe miệng nổi lên cười xấu xa, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, táng dương, huyết quỷ đại nhân, cao, thật sự là cao. Hắn bay đến một bên, cấp tốc an bài đứng lên. Huyền kiếm môn bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía, tuyệt đại đa số khu vực đã đình trệ. Trên mặt đất, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Rất nhiều huyền kiếm môn tu sĩ bị pháp bảo trói lại, nhằm do ma đạo tu sĩ xua đuổi lấy, hướng kiếm các đi đến. Kiếm các phụ cận, huyền kiếm môn tu sĩ càng tụ càng nhiều, rất nhanh có 400-500 người. Huyết quỷ ánh mắt âm sâm khẽ quét mà qua, âm trầm cười nói, kiệt kiệt kiệt. Những người này không sai biệt lắm đủ, ta ngược lại muốn xem, kiếm tu kia có dám hay không đối với người một nhà ra tay. Đem bọn hắn chạy tới. Lập tức, bốn phía từng người tu sĩ mặc huyết bào, xua đuổi lấy mấy trăm người, hướng kiếm các phương hướng đi đến. Một tên thanh niên gầy gò, đi hơi chậm một chút. Đùng. Một đạo huyết sắc trường tiên bay múa mà tới, đánh vào trên phía sau lưng của hắn, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Nhanh lên. Bên cạnh tu sĩ mặc huyết bào hô lớn. Chậm một chút nữa, lao tử giết ngươi. Thanh niên gầy gò, cố nén đau đớn, tăng tốc bước chân, hướng kiếm các tiến đến. Một đám huyền kiếm môn tu sĩ rất nhanh tiếp cận kiếm các. Đúng lúc này, kiếm các chỗ hào quang lập lòe, từng đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang lóe sáng mà ra. Siêu, siêu, siêu. Trong tiếng thét đảo, kiếm khí lạnh tấu xương, kích xạ đến chúng tu sĩ trước mặt, không chút nào dừng lại đâm thủng bộ ngực của bọn hắn. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đạo đạo kiếm quang giống như sát thần bình thường, thu gặt lấy từng đầu tu sĩ tính mệnh. Bất quá một hồi, 400-500 tên huyền kiếm môn tu sĩ liền toàn bộ chết tại thập nhị đạo kiếm quang phía dưới. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là, giống như nhân gian luyện ngục. Huyết quỷ liếm liếm bờ môi màu đỏ tươi, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, nói ra, hung ác, đủ hung ác, dám đối với người một nhà ra tay, danh kiếm này tu không đơn giản. Huyết phi dương, ngươi an bài mấy tên nguyên anh tu sĩ ở chỗ này theo dõi hắn, các loại phệ linh huyết tỷ đem huyền kiếm môn tu sĩ đều thôn phệ, uy lực đại tăng đằng sau lại đến trường trị hắn. Huyết phi dương nuốt cằm nói, huyết quỷ đại nhân yên tâm, hắn kiếm trận này cũng liền tại kiếm các mới có tác dụng, ta an bài 5 tên nguyên anh tu sĩ ở chỗ này xa xa theo dõi hắn, chúng ta đi trước diệt huyền kiếm môn. Huyết phi dương rất nhanh an bài xong xuôi, khắp huyết lao tổ cùng mặt khác 4 tên nguyên anh tu sĩ được an bài tại kiếm các phụ cận, nhìn chằm chằm tên kiếm tu kia. Huyết quỷ cùng huyết phi dương mang theo mặt khác chúng tu tiếp tục tại huyền kiếm môn đại khai sát giới. Khắp huyết lao tổ trong lòng phát lạnh, khổ không thể tả. Huyết phi dương nói hắn quen thuộc tình huống, cho nên đem hắn lưu lại. Hắn cũng không biết huyết phi dương có phải hay không bởi vì thụ thường, chút giận vung đến trên đầu của hắn. Khắp huyết lao tổ nhìn chằm chằm kiếm cát, nhớ tới trước đó kinh lịch, càng xem kiếm cát càng cảm thấy trong lòng bất an, thế là đối với chung quanh 4 người nói ra, chúng ta có thể cách lại xa một chút. Chương 1023 Lạp Tháp Lao Đạo. Chương 1023 Lạp Tháp Lao Đạo. Một tên thân mang huyết bảo tu sĩ mặt chữ điển cười nạo một tiếng, nói ra, Khắp huyết, ngươi coi thật sự là nhát như chuột à. Trong phàm tục có một câu gọi một khi bị giằng cắn 10 năm sợ dây thừng, nói chính là ngươi bây giờ. Chính ngươi nhìn xem, chúng ta đều cách có bao xa. Chu Ma 12 kiếm trận, danh tự nghe rất bá khí, chúng ta chỉ cần không tới gần, có gì có thể lo lắng. Khắp huyết, ngươi có phải hay không đều bị sợ mất mật. Nghe thấy lời ấy, Khắp huyết lao tổ sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, Nguyên Nhị Hiệp, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, có bản lĩnh ngươi cũng đi qua sông vào một lần. Nguyên Nhị Hiệp ha ha cười một tiếng, khoát tay nói, muốn đi ngươi đi, ta mới bất quá đi, huyết tông chủ an bài chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, cũng không có để cho ta đi qua sông vào một lần. Hừ. Khắp huyết lao tổ hừ một tiếng, đang chuẩn bị châm chọc khiêu khích một phen, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc về kiếm các, lập tức dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Chỉ gặp 12 thanh phi kiếm từ trong kiếm các lóe lên mà ra, lặng yên không tiếng động biến mất vào trong hư không. Nếu không có hắn một mực nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng quan sát một chút kiếm các, đều khó có khả năng thấy cảnh này. Kiếm. Kiếm Khắp huyết lao tổ nói năng lộn xộn. Nguyên Nhị Hiệp cười khẩy nói, Khắp huyết, ngươi cái này lại thế nào? Nói đều nói không xong. Kiếm gì? Kiếm. Kiếm các, kiếm đi ra. Khắp huyết lao tổ thể nội linh lực nhất chuyển, rốt cục nói ra. Nguyên Nhị Hiệp giật nảy mình, vội vàng thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Kết quả, không thu được gì. Hắn lại cẩn thận trông lại nhìn lại, vẫn không có phát hiện cái gì dị thường. Mặt khác 3 tên nguyên anh tu sĩ cũng một mặt cảnh giác dò tới tìm kiếm, kết quả cùng Nguyên Nhị Hiệp một dạng, không hề phát hiện thứ gì. Nguyên Nhị Hiệp nghi ngờ chừng Khắp huyết một chút, Khắp huyết, ngươi không cần nhất kinh nhất sợ. Lúc đầu không có việc gì, ta đều bị ngươi dọa xảy ra chuyện, ngươi xem một chút, ở đâu ra kiếm. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng đều nhao nhao trách cứ Khấp Huyết lão tổ. Khấp Huyết lão tổ rủi rủi con mắt, hướng về bốn phía nhìn lại, kết quả căn bản không có kiếm. Hắn lại thả ra thần thức, từng điểm dò xét, cũng là không có. Thoáng một cái, Khấp Huyết lão tổ động. Hắn vừa mới minh minh nhìn thấy 12 thanh phi kiếm từ trong kiếm các bay ra, làm sao lại không thấy tung tích đâu. Đối mặt đám người chỉ trích, Khấp Huyết lão tổ trong lòng bối rối, nghĩ đến có phải hay không bị hủ, dẫn đến vừa rồi bị hoa mắt. Nhưng hắn cũng không phải phàm nhân, mà là một cái nguyên anh tu sĩ, làm sao lại hoa mắt đâu. Nguyên Nhị Hiệp cùng Khấp Huyết lão tổ vốn cũng không quá đối phó, bắt được cơ hội này, tự nhiên đối với hắn không ngừng mà trào phúng. Đúng lúc này, Nguyên Nhị Hiệp phía sau, từng đạo kiếm quang lặng yên nổi lên. Khấp Huyết lão tổ đối diện với hắn, vừa vặn đem hết thể nhìn rõ ràng, kinh hãi miệng há ra, kiếm. Kiếm Nguyên Nhị Hiệp đối với sau lưng tình huống, hoàn toàn không biết gì cả, gặp Khấp Huyết lão tổ bộ dáng, cười nhạo nói, ngươi xem một chút người này, sợ vỡ mật, lại bắt đầu. Từng đạo kiếm quang đột nhiên gia tốc, huyễn hóa ra tầm tầm kiếm ảnh, chém về phía Nguyên Nhị Hiệp phía sau lưng. Trong chốc ngắn này, Nguyên Nhị Hiệp cảm thấy không đối, toàn thân có một loại dùng mình cảm giác, đột nhiên vừa quay đầu lại, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Trung Thiên kiếm ý lập tức tràn ngập ra, đem Nguyên Nhị Hiệp bao phủ. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Nguyên Nhị Hiệp thân thể liền tại kiếm quang rào sát bên trong, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một cái huyết sắc nguyên anh xuất hiện ở giữa không trung, trên mặt đều là hoảng sợ. Đang muốn thoát đi thời điểm, một đạo ánh kiếm màu bạc cuốn tới, lúc này đem huyết sắc nguyên anh xoắn đến phá toái ra, hóa thành điểm điểm huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Từ 12 đạo kiếm quang phát động công kích, đến Nguyên Nhị Hiệp bị giết chết, bất quá là trong thời gian cực ngắn. Khấp Huyết lão tổ không cần suy nghĩ, hai tay vừa bấm chỉ quyết, hóa thành một đạo huyết ảnh, liền hướng về nơi xa mau chóng bay đi, không có chút nào bất luận cái gì nên chiến ý nghĩ. Mặt khác ba tên nguyên anh tu sĩ, mẩn ra một chút, riêng phần mình làm ra khác biệt phản ứng. Trong đó một tên nam tử mặt sẹo, thiểm điện giống như đánh ra hai trường. Hô hô tiếng nổ lớn. Hai cỗ cự lực vô hình, lúc này cách không mà ra, đem một đạo đánh tới kiếm quang màu xanh, chấn động đến vì đó mà ngừng lại, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại. Hai người khác thì là không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Kiếm các cửa lớn, vang nhưng một tiếng, mở ra. Một tên lão đạo, toàn thân lôi thôi không chịu nổi, mặc giày vải, bên hông treo một cái hồ lô rượu, như chậm mà nhanh từ đó bật ra. Lạp Tháp lão đạo mới vừa xuất hiện, 12 đạo kiếm quang đồng thời ong ong du lên, khí thế đột nhiên tăng nhiều. Luôn ánh kiếm màu xanh kia, trong nháy mắt tránh ra, đột nhiên biến lớn mấy lần, hướng về nam tử mặt sẹo một chém. Nam tử mặt sẹo giật nảy cả mình, căn bản không dám đón đỡ, tay lấy ra huyết phủ, hướng về trên thân gỗ, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về nơi xa hốt hoảng trốn đi. Lạp Tháp lão đạo khẽ miệng cười một tiếng, quanh thân quang mang lóe lên, đột nhiên hiện ra 12 thanh hình dạng khác nhau trường kiếm, quay chung quanh bên cạnh, không ngừng xoay tròn. Đi. Lạp Tháp lão đạo hai tay khép lại, chỉ về phía trước, quát to. 12 thanh trường kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền đến nơi xa. Cái kia 12 đạo kiếm băng, từng cái nhao nhao chui vào trong trường kiếm. 12 thanh trường kiếm nhanh chóng bay ra, mấy tức đằng sau liền đuổi kịp nam tử mặt sẹo, đồng thời một cái kích sạn, chém đi qua. A. Nam tử mặt sẹo hét thảm một tiếng, thân thể rất nhanh tại trong kiếm quang, bị xoắn thành vô số thì nát. Hai đạo kiếm quang xoay quanh tại nguyên chỗ, mặt khác 10 đạo kiếm quang lần nữa đuổi theo. Nam tử mặt sẹo Nguyên Anh mới vừa xuất hiện, liền tại kiếm quang trung hóa vì hư vô. Lạp Tháp lao đạo mấy cái chớp động đằng sau, liền theo trường kiếm đuổi tới đằng trước. Sau một lát, cái kia hai tên Nguyên Anh tu sĩ cũng đều bị 12 thanh trường kiếm chém dưa thái rau giống như giết chết. Khấp Huyết lao tổ trong lòng run sợ, hận không thể sẽ đột nhanh lại để thăng mấy phần. Ai nói tên kiếm tu kia không có khả năng rời đi kiếm cắt? Nếu như không có khả năng rời đi, đuổi tại phía sau hắn là ai? Khấp Huyết lao tổ trong lòng đối với Huyết Phi Dương chú mắng không thôi, lúc đầu hắn đều dưỡng thương, còn bị Huyết Phi Dương kéo tới nơi đây, lần này có thể hay không chạy thoát cũng còn hai chuyện. Kiếm các phụ cận huyết tinh đồ sát rốt cục đưa tới Huyết Phi Dương chú ý. Huyết Phi Dương tay phải duỗi ra, trong tay xuất hiện bốn cái phá toái bản mệnh linh bài. Vì khống chế những này nguyên anh tu sĩ, Huyết Phi Dương bức bách bọn hắn giao ra bản mệnh linh bài. Chỗ nào nghĩ đến, cái này bốn cái bản mệnh linh bài toàn bộ phá toái, chết bốn cái. Huyết Phi Dương kinh ngạc một tiếng, quay đầu nhìn về Huyết Quỷ, nói ra, Huyết Quỷ đại nhân, kiếm các có biến, chúng ta mau chóng tới đi. Chính khống chế vệ linh huyết tỷ thôn vệ tu sĩ Huyết Quỷ một mặt không cao hứng. Hắn mới vừa vặn rời đi không bao lâu, tại sao lại xảy ra chuyện? Nhưng hắn cũng biết phải đi nhìn một chút. Huyết Ma Tông tu sĩ thế nhưng là hắn sau này huyết tế sinh linh, tăng cường vệ linh huyết tỷ uy lực mấu chốt, chỉ dựa vào hắn một người có thể làm không đến những này. Huyết Quỷ nhếch miệng nói ra, đi, cùng đi xem nhìn. Chương 1024 kiếm các Lý Khất Nhi. Chương 1024 kiếm các Lý Khất Nhi. Huyết Quỷ cùng Huyết Phi Dương mang theo chúng nguyên anh tu sĩ hướng kiếm các bay đi. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy một tên cụt một tay tu sĩ ngay tại chật vật chạy trốn. Cụt một tay tu sĩ chính là Khấp Huyết lão tổ. Phía sau hắn, 12 thanh phi kiếm giống như ưu hồn bình thường theo đuổi không bỏ. Khấp Huyết lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, những phi kiếm kia cách hắn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, hắn ngẩng đầu một cái, trông thấy nơi xa bay tới mấy đạo bóng người màu đỏ ngòm, người cầm đầu chính là Huyết Phi Dương, thần sắc vui mừng, đội vàng phương hướng nhất chuyển, hướng về Huyết Phi Dương bay đi, đồng thời mở miệng lo lắng la lên, "Huyết tông chủ, cứu ta." Hắn nguyên bản thẳng tắp đào tẩu, 12 thanh phi kiếm ở phía sau thẳng tắp đuổi. Cái này nhất chuyển hướng không quan trọng, tốc độ lập tức chậm một chút. Phía sau phi kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, đồng thời gia tốc, trên không trung xẹt qua từng đạo nhan sắc khác nhau đường vòng cung, nhanh chóng đuổi kịp cấp huyết lão tổ, lạnh thấu xương kiếm khí điên cuồng chém xuống. Kiếm khí bức người. A! Một tiếng hét thảm đằng sau, cấp huyết lão tổ liền bị kiếm quang chẻ thành từng mảnh thịt nát, rớt xuống. Một cái huyết sắc nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, liền muốn đào tẩu. Một thanh lam mênh mông trường kiếm lóe lên chém tới huyết sắc nguyên anh bên trên, đem nguyên anh một bổ hai nửa. Ngươi dám? Mắt thấy cấp huyết lão tổ bị chém giết ở trước mắt, huyết phi dương giận dữ nói. Hắn đang chuẩn bị tiến lên, lại bị huyết quỷ kéo lại. Chỉ thấy máu quỷ lắc đầu, sau đó chỉ vào xa xa một tên lạp tháp lão đạo, nói ra, người này thiêu đốt nguyên anh chi hỏa, sống không được bao lâu, chúng ta không cần liều mạng. Huyết phi dương tập trung nhìn vào, phát hiện lạp tháp lão đạo đỉnh đầu chính thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, không khỏi trong lòng giật mình. Chỉ có ôm lòng quyết muốn chết người, mới có thể thiêu đốt nguyên anh chi hỏa. Nhất là đối với kiếm tu, thiêu đốt nguyên anh chi hỏa sau, ngự kiếm thuật uy lực sẽ tăng nhiều. Năm đó huyền kiếm môn Lý Như Thuần chính là dựa vào thiêu đốt nguyên anh chi hỏa, cùng Đô Vân Sơn đồng quy vu tận. Lão đạo lôi thôi này, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là lại kéo hắn khi đệm lưng, vậy thì thật là hối hận cũng không kịp. Huyết quỷ đại nhân, liền theo ngươi nói xử lý, chúng ta rút lui trước, tạm thời tránh mũi nhọn. Huyết phi dương khoẹt miệng co giật xuống, vung tay lên, lập tức nói, rút lui. Một đám nguyên anh tu sĩ từ huyết quỷ cùng huyết phi dương bắt đầu, vậy mà không một người dám lên trước. Lạp tháp lao đạo đánh giết khắp huyết lao tổ chẳng cảnh, quá mức rung động, trong lòng bọn họ lưu lại khó mà ma diệt bóng ma. Bọn hắn muốn lui, sau đó có người lại không để cho. Lạp tháp lao đạo thấy một lần đám người chạy trốn, lập tức thôi động 12 thanh trường kiếm, không chút do dự đuổi theo. Thế là tạo thành một cái quái dị hình ảnh, một đám nguyên anh tu sĩ ở phía trước chạy trốn, một tên lạp tháp lao đạo ở phía sau đuổi. Lạp tháp lao đạo rõ ràng tốc độ càng nhanh, bất quá một hồi liền đuổi kịp một tên độn tốc chậm nhất trung niên mặc huyết bảo, hai tay bấm niệm pháp quyết, 12 thanh phi kiếm nối đuôi nhau mà ra, trong khoảnh khắc chém về phía trung niên mặc huyết bảo. Trung niên mặc huyết bảo hoảng hốt, vội vàng la lên, huyết tông chủ, cứu ta. Đồng thời động tác trên tay của hắn cũng không chậm, thân thể một cái mơ hồ hóa thành một đoàn huyết sắc sương mù, kiếm khí tung hoành mà ra, tất cả đều chạm tại sương mù màu máu bên trên. Một trận quấy đằng sau, cuồng bạo kiếm khí liền đem huyết vụ chấn động đến tứ tán ra. Mấy tức sau, từng mảnh thịt nát từ không trung rơi xuống, một cái nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ. Cái kia nguyên anh chẳng biết tại sao, mới vừa xuất hiện liền tốc độ cực nhanh, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo ánh kiếm màu vàng, một chém mà qua, chạm tại không trung. Lạp tháp lao đạo thấy vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn lần nữa đuổi theo ra đi. Nhưng giờ này khắc này, đỉnh đầu hắn màu vàng nguyên anh chi hỏa đột nhiên ảm đạm xuống, một cỗ dã rời cảm giác cuốn tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Sáu cái, đầy đủ. Lạp tháp lao đạo nói nhỏ một tiếng. Từ ma đạo vây công bắt đầu, hắn liền biết huyền kiếm môn diệt môn kết cục ai cũng không cải biến được. Nhưng là hắn không muốn rời đi, càng không muốn thúc thủ chịu trói. Huyền kiếm môn là hắn tông môn, hắn muốn cùng huyền kiếm môn cùng tồn vong. Chỉ là trước khi chết, hắn chỉ có thể là giết nhiều một chút ma đạo tu sĩ, nhất là nguyên anh tu sĩ. Khắp huyết lao tổ thời điểm xuất hiện, hắn cũng không giết chết khắp huyết lao tổ, vẻn vẹn chỉ là gây mất khắp huyết lao tổ một tay. Huyết phi dương thực lực khá mạnh, hắn rất khó đơn độc đánh giết huyết phi dương. Huyết quỷ lúc đến, hắn dựa vào cường đại chu ma 12 kiếm trận, đem huyết quỷ đánh lui. Thẳng đến phía sau, hết thảy đều như hắn sở thiết nghi như vậy. Ma đạo không rõ ràng kiếm các hư thực, căn bản không dám toàn lực tiến công, thế là lưu lại một chút nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm kiếm các. Lúc này, hắn cơ hội tới. Hắn dựa vào nhóm lượng nguyên anh chi hỏa, điều khiển chu ma 12 kiếm, đem 5 tên nguyên anh tu sĩ toàn bộ đánh giết. Tiếp lấy lại hủy đi một tên nguyên anh tu sĩ nhục thân, coi như nguyên anh lại đoạt xá, cũng không có khả năng cũng có trước tu vi. Coi như hắn là giết 6 người. Nếu như hắn ngay từ đầu liền giết chết một tên nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng có như thế chiến quả. Hắn dựa vào mưu lược cùng thực lực, lấy sức một mình, tại ma đạo trong đại quân, xử lý 6 tên nguyên anh tu sĩ. Buồn ngủ lóe lên trong đầu. Lạp tháp lao đạo cảm giác đầu não hỗn loạn, hai mắt nhắm lại, già nua thân thể, giống như một mảnh lá cây, từ không trung lung la lung lay bay xuống tới. Hắn nhớ tới khi còn bé phụ mẫu đều mất, tại ven đường ăn xin, là huyền kiếm môn một tên nam tu sĩ, tại hắn lúc sắp chết, đem hắn cứu. Ngươi không tên không họ, ta họ Lý, về sau ngươi liền cùng ta họ. Ngươi là tên ăn mày xuất thân, liền cứ gọi Lý Khất Nhi đi, tên nam tu kia sĩ nói ra. Lý Khất Nhi, từ đó gia nhập huyền kiếm môn. Nam tu sĩ đối với Lý Khất Nhi dốc lòng dạy bảo, Lý Khất Nhi cũng thể hiện ra kinh người ngự kiếm thiên phú. Lý Khất Nhi trúc cơ đằng sau, nam tu sĩ nói cho hắn biết, có hai con đường bày ở trước mặt hắn. Một con đường là giống huyền kiếm môn đại đa số tu sĩ một dạng, bình thường tu luyện. Nam tu sĩ nói cho Lý Khất Nhi, lấy hắn thiên phú tu luyện, tương lai rất có thể trở thành một tên nguyên anh tu sĩ. Một con đường khác, nếm thử nắm giữ huyền kiếm môn từ xưa lưu truyền xuống 12 thanh cổ kiếm. Cái này 12 thanh cổ kiếm, tên là Chu Ma 12 kiếm, là huyền kiếm môn sáng phái tổ sư, Huyền Diệp tổ sư lưu lại. Một khi nắm giữ, có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Ta lựa chọn nắm giữ Chu Ma 12 kiếm. Lý Khất Nhi hơi suy nghĩ một chút, liền không chút do dự nói. Nam tu sĩ cho hắn một môn che giấu khí tức công pháp, hắn ngụy trang thành luyện khí kỳ tầng 10 tu sĩ, đi tới kiếm các. Từ đó về sau, Lý Khất Nhi biến mất ở trước mặt mọi người, tại kiếm các ngày ngày cùng 12 thanh cổ kiếm làm bạn. Thời gian dần qua, hắn cảm giác đến 12 thanh cổ kiếm cảm xúc. Thẳng đến về sau có một ngày, Lý Khất Nhi phát hiện, hắn có thể điều động trong đó một thanh cổ kiếm màu xanh. Một thanh tiếp lấy một thanh. Các loại Lý Khất Nhi nguyên anh đằng sau, đã có thể điều khiển 11 thanh cổ kiếm. Lại về sau, truyền tới một tin dữ, cứu hắn tên nam tu kia sĩ, vẫn là tên nam tu kia sĩ, họ Lý, tên là Lý Nhược Tuần, huyền kiếm môn đời trước trưởng môn. Chương 1025 Lý Khất Nhi, vẫn là. Chương 1025 Lý Khất Nhi, vẫn là. Biết được tin dữ đằng sau, Lý Khất Nhi bi thống bạc phần, nhớ tới Lý Nhược Tuần trước khi rời đi, cho hắn một phần ngọc giản. Lúc đó, trên ngọc giản có Lý Nhược Tuần bày ra cấm chế, hắn không cách nào mở ra. Nhưng là lúc này, cấm chế kỳ quái biến mất không thấy gì nữa. Lý Khất Nhi mở ra ngọc giản, thấy phía trên là Chu Ma 12 kiếm 7 trận chi pháp, cùng Lý Nhược Tuần lưu lại một câu. Lý Khất Nhi, huyền kiếm môn nếu có khó, ngươi coi dốc sức thủ hộ. Lý Khất Nhi hóa đau thương thành lực lượng, tại trong kiếm các, ngày đêm nghiên cứu Chu Ma 12 kiếm 7 trận chi pháp. Mấy chục năm sau, hắn rốt cục có thể điều khiển cuối cùng một thanh cổ kiếm màu vàng, cũng nắm giữ Chu Ma 12 kiếm 7 trận chi pháp. Mấy trăm năm dấu ở trong kiếm các, huyền kiếm môn bên trong, căn bản không người biết được hắn tồn tại, bao quát Vân chúng tử. Thân phận của hắn, thủy chung là một cái lôi thôi lết thiết lão đạo, nhiệm vụ là trông coi 12 thanh cổ kiếm. Không ai có thể nói rõ được, hắn ở chỗ này trông coi bao lâu. Những cổ kiếm này, trừ hắn bên ngoài, cũng không có người có thể thôi động. 12 thanh cổ kiếm, càng nhiều, đã thành huyền kiếm môn biểu tượng. Lần này, huyền kiếm môn gặp phải tai họa diệt môn, Lý Khất Nhi cầm kiếm mà ra. Dựa vào thiêu đốt nguyên anh chi hỏa, lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, diệt sát 6 tên nguyên anh tu sĩ. Như thế chiến tích, có thể nói vang dội cổ kim. Lý Khất Nhi cảm thấy, ý thức mơ hồ không rõ, cả đời kinh lịch trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trước mắt của hắn, phảng phất thấy được một người tu sĩ, đen như mực tóc dài, cao cao buộc ở mặt ngọc quan trung, kiếm mi tà phi nhập tấn, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như hàn tinh. Chính là lúc đó đem hắn đưa vào huyền kiếm môn Lý Nhược Tuần. Lý Nhược Tuần hài lòng nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, Lý Khất Nhi, ngươi làm không tệ. Giờ này khắc này Lý Khất Nhi đã lâm vào trong hôn mê, thân thể không bị khống chế từ không trung rơi xuống dưới. Một tên thân mang huyết bảo đại hán uy mãnh phát hiện tình huống, quỷ dị quay người lại hình, một trưởng gỗ ra trong hư không một cái máu mênh mông cự trưởng hư ảnh liền lóe lên mà ra, chụp về phía Lý Khất Nhi. Huyết quỷ trên mặt không che giấu được vẻ mừng rỡ, tâm thần khẽ động, một cái huyết sắc nhỏ tỉ từ ngực bay ra, quay tít một vòng, hóa thành một cái to bằng gian phòng huyết sắc cấn tỉ, hướng phía Lý Khất Nhi một đập mà đi. Hết thảy đều như hắn sở liệu. Lý Khất Nhi thiêu đốt nguyên anh chi hỏa, căn bản trèo chống không được bao lâu. Phệ linh huyết tỉ thôn vệ Lý Khất Nhi, uy lực sẽ lần nữa gia tăng. Đúng lúc này, trong hôn mê Lý Khất Nhi đột nhiên hai mắt vừa mở, khẽ lắc đầu, tự lẩm bẩm, không, ta làm còn chưa đủ. Trên người hắn, sinh cơ cấp tốc khôi phục, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức. 12 thanh cổ kiếm, giống như cảm nhận được biến hóa của hắn, nhao nhao phát ra kiếm minh thanh âm. Kiếm đến. Lý Khất Nhi hét lớn một tiếng. 12 thanh cổ kiếm đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt, hướng về ở giữa tụ lại. Trong khoảnh khắc, 12 thanh cổ kiếm hòa làm một thể, hóa thành một thanh trắng mênh mông cự kiếm, trường dài trăm trượng. Giết. Cự kiếm màu trắng bạch phá bầu trời, giống như trường hồng quan nhật, một kiếm chém nát bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sau đó nhanh như điện chớp một chém mà ra. Trong chớp mắt, đến đại hán uy manh đỉnh đầu, một kiếm đánh xuống. Lăng lệ vô địch kiếm khí, đem đại hán uy manh vỡ ra đến. Liền ngay cả huyết sắc nguyên anh đều trong nháy mắt xoắn thành hư vô. Lý Khất Nhi ha to miệng rộng, một đám huyết vụ lóe lên mà ra, rơi vào trên cự kiếm màu trắng, dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Trường trăm trượng dài cự kiếm màu trắng đột nhiên tăng tốc độ, chém về phía vệ linh huyết tỷ. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Cự kiếm màu trắng những nơi đi qua, hư không một cơn chấn động. Lý Khất Nhi ánh mắt khép lại, rơi vào trên cự kiếm màu trắng, sau đó thân hình một cái chớp động, đuổi kịp cự kiếm màu trắng, một phát bắt được cự kiếm màu trắng chua kiếm. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác đến chính mình tiến vào một cái trạng thái đặc thù. Phản phất hắn chính là cự kiếm màu trắng, cự kiếm màu trắng chính là hắn. Cái này máu tỷ, thôn vệ huyền kiếm môn tu sĩ, hôm nay ta liền hủy nó. Phá! Lý Khất Nhi chợt quát lên, sau đó cùng cự kiếm màu trắng cùng nhau chém về phía vệ linh huyết tỷ. Kiếm khí tung hành, kiếm ý tràn ngập không trung. Giờ này khắc này, chung quanh nguyên anh tu sĩ cảm thụ được trên cự kiếm màu trắng điên cuồng kiếm ý, đáy lòng tất cả đều dâng lên một trận không hiểu e ngại cảm giác. Liền ngay cả huyết quỷ đều cảm nhận được sợ sệt. Hắn tâm thần khẽ động, liền muốn triệu hồi vệ linh huyết tỷ, nhưng hắn hay là chậm một bước. Vang! Một tiếng vang thật lớn, cự kiếm màu trắng chạm tại vệ linh huyết tỷ phía trên, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt đem vệ linh huyết tỷ bao phủ trong đó. Huyết quỷ quá sợ hãi, thất thanh nói, làm sao có thể? Giờ khắc này, hắn vậy mà cùng vệ linh huyết tỷ không có tâm thần liên hệ. Ánh kiếm màu trắng cùng huyết sắc dòng sông lập tức xen lẫn quấn quanh đến cùng một chỗ. Nhưng này ánh kiếm màu trắng rõ ràng khí thế càng tăng lên, vẹn vẹn rằng có hai ba hơi, liền thế như trẻ che bức lui huyết sắc dòng sông. Kim thạch giao kích thanh âm bên tai không dứt. Sau một lát, nương theo lấy răng rắc một tiếng vang dọn, vệ linh huyết tỷ bên trên xuất hiện một vết nước. Vết nước kia không ngừng mở rộng, cấp tốc lan tràn ra. Lại là vài tiếng răng rắc, vệ linh huyết tỷ trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối, từ không trung rớt xuống. Không! Huyết quỷ vừa kinh vừa sợ. Cự kiếm màu trắng quang mang tối xâm lại, một cái mơ hồ sau, hóa thành 12 thanh cổ kiếm. 12 thanh cổ kiếm có chút rung động, giống như tại uy mắng nghẹn nào. Lý Khất Nhi thân thể từ không trung rơi xuống, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Lý Khất Nhi, vẫn lạc. Ta muốn ngươi chết. Huyết quỷ giận dữ, toàn thân huyết quang lóe lên, đến Lý Khất Nhi bên cạnh thi thể, một quyền xuống dưới, tại hắn nơi lồng ngực, đánh ra một cái lỗ máu. Nhưng mà, Lý Khất Nhi đã chết đi. Huyết quỷ phát tiết giống như một quyền lại một quyền, đem Lý Khất Nhi thi thể đánh cho hoàn toàn thay đổi, giống như một đám thịt não. Nhưng hắn cảm thấy vẫn không có khả năng phát tiết phẫn nộ trong lòng. Hắn mang theo một cái bán thành phẩm vệ linh huyết tỷ, từ huyết thần tông rời đi, đến nơi đây, tốn hao lớn lao khí lực, rốt cục luyện thành 8 linh tỷ hàng đái, vệ linh huyết tỷ. Thông thiên linh bảo hàng đái, cường đại cỡ nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Liền xem như đại tu sĩ, cũng chưa chắc có thể có một kiện. Chỗ nào nghĩ đến, lại bị một cái lao đạo lôi thôi hủy đi. Cái này làm sao không để hắn phẫn nộ? A, huyết quỷ giận dữ, lại đấm một quyền bung ra, mạnh mẽ quyền phong, trong nháy mắt đem Lý Khất Nhi đầu lâu đập nát nhừ. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, muốn nuốt Lý Khất Nhi nguyên anh, cũng không có cách nào. Lý Khất Nhi nguyên anh đã thiêu đốt hầu như không còn, tiêu tán không thấy. Huyết Phi Dương đồng dạng trong lòng giận dữ không thôi. Vốn cho là thiên về một bên đồ sát, biến thành như bây giờ. Ai có thể nghĩ tới, Huyền Kiếm môn một tên lão đạo lôi thôi, vậy mà lấy lực lượng một người xử lý 7 tên nguyên anh tu sĩ, còn hủy đi vệ linh huyết tỷ. Thời gian một chén trà công phu sau, huyết quỷ hai tay nắm tay, nhìn qua vỡ thành 5 khối vệ linh huyết tỷ, ánh mắt âm hàn nói: Huyết Phi Dương, tạm hoãn tiến công Cựu Luyện Tông, đợi ta chữa trị vệ linh huyết tỷ, lại đi diệt những này chính đạo tông môn. Chương 1026 tin tức động trời. Chương 1026 tin tức động trời. Dương Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần của hắn tiêu hao quá nhiều. Bởi vì không biết ma đạo khi nào công tới, bởi vậy hắn không biết ngày đêm luyện chế khôi lỗi. Đối với hắn luyện chế khôi lỗi tiến hành, Huyền Dương càng là dốc sức duy trì, nghĩ hết tất cả biện pháp, làm ra đủ loại tài liệu cần thiết. Dương Lâm cũng không có trốn ở luyện yêu hồ bên trong luyện chế, mà là lựa chọn tại chỗ ở trong sân luyện chế, chính là lo lắng một khi ma đạo công tới, hắn có thể kịp thời biết. Hứa Ngưng biết hắn trách nhiệm, 10 phần nhu thuận giúp hắn ngăn lại một chút không trọng yếu người bái phòng. Khôi lỗi luyện chế so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm. Cho đến ngày nay, đã nửa tháng có thừa, hắn mới luyện chế ra hơn 20 cái kết đan kỳ khôi lỗi, hơn 300 cái trúc cơ kỳ khôi lỗi. Cách hắn nguyên bản mục tiêu, trên lệch rất xa. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, hắn còn đánh giá thấp thực tiễn độ khó. Biết được luyện chế khôi lỗi, cùng luyện chế ra đến khôi lỗi, trên thực tế là hai chuyện. Nếu là lúc trước, chỉ luyện chế 1-2 cái khôi lỗi, hắn có bó lớn thời gian, từ từ luyện chế, cũng là không cần phải lo lắng. Nhưng là loại này nhanh chóng luyện chế khôi lỗi, độ khó đột nhiên gia tăng rất nhiều. Chỉ có những khôi lỗi này, đối kháng ma đạo đại quân, khẳng định cũng được. Hắn ước gì, thời gian có thể đủ nhiều một chút, để hắn có thể tận khả năng nhiều luyện chế khôi lỗi. Dương Lâm hai mắt vừa mở, nhìn về phía phương xa, sau đó đứng dậy, hướng ngoài cửa viện đi đến. Cũng không lâu lắm, liền gặp một tên lam nhạt cung trang nữ tử, khống chế độn quang mà đến. Các loại cung trang nữ tử rơi xuống đất, Dương Lâm chắc tay, Huyền Xương sư tỷ tự mình đến đây, ngược lại là hiếm thấy. Huyền Xương cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, Dương sư đệ đây là ghét bỏ ta đến thiếu đi. Thế thì không có. Dương Lâm vội vàng khoát tay, hỏi ngược lại, Huyền Xương sư tỷ tự mình đến đây, chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì sao? Đúng vậy. Huyền Xương nhẹ gật đầu. Vân Lam Tông Vân Trạch chân nhân mang theo mấy tên đạo hữu đến đây, muốn gặp Dương đạo hữu một mặt, nói là có chuyện trọng yếu thương lượng. Dương Lâm trong lòng hơi động, hướng Huyền Xương xác nhận bên dưới, tới 5 người, toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ. Huyền Xương sư tỷ có biết bọn hắn phải thương lượng chuyện gì? Cộng đồng chống cự ma đạo xâm lấn sự tình. Vân Trạch chân nhân còn nói, bọn hắn an bài tại ma đạo nội ứng, truyền về một cái đặc biệt trọng yếu tin tức, cho nên Vân Trạch chân nhân mang theo một đám đạo hữu đến đây Cựu Luyện Tông thương lượng ngăn địch sự tình. Huyền Xương đôi mắt sáng ngáy mắt, nói ra. Dương Lâm sờ lên cái cảm, suy tư. Nếu là có thể thuyết phục những này nguyên anh tu sĩ cùng nhau trợ giúp Cựu Luyện Tông chống cự ma đạo, cũng là một chuyện tốt. Dù sao lấy Cựu Luyện Tông một tông chi lực, căn bản không thể nào là ma đạo đối thủ. Lúc trước hắn để Huyền Xương khắc mời các đại tông môn tu sĩ đến đây Cựu Luyện Tông, chính là có quyết định này. Dương Lâm suy nghĩ một hồi, nói ra, Huyền Xương sư tỷ, những đạo hữu này có thể đến, là chuyện tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để bọn hắn lưu tại Cựu Luyện Tông. Huyền Xương gật đầu, nói khẽ, ta cũng là ý nghĩ này, cho nên lập tức đến tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ tiếp đại bên dưới. Cựu Luyện Điện Vân Trạch chân nhân các loại năm tên nguyên anh tu sĩ, bái tế xong Hàn Tông chủ đằng sau, liền tại trước đại điện trên quảng trường một mực chờ đợi. Sau một lát, Vân Trạch chân nhân trên mặt vui mừng, hướng về bên cạnh bốn người nói ra, Dương đạo hữu, tới. Hai đạo cầu vồng từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi trên mặt đất, hiện ra Dương Lâm cùng Huyền Xương thân ảnh. Vân Trạch chân nhân chủ động tiến lên, hướng về Dương Lâm chắp tay nói, Dương đạo hữu, lần trước từ biệt, chúng ta có thể có một chút thời gian không gặp, ta đều muốn ngươi chết bẩm. Dương Lâm trong lòng im lặng, hai người coi như cũng bất quá hơn tháng không thấy. Đối với tu tiên giả tới nói, thời gian một tháng thoáng qua tức thì, chỗ nào có thể làm cho Vân Trạch chân nhân nhớ nhung như vậy? Hắn lo nghĩ, cũng hiểu, dù sao lần trước cứu được Vân Trạch chân nhân một mạng, mà lại hắn chém giết tên kia huyết đạo tu sĩ chẳng cảnh, cũng đều bị Vân Trạch chân nhân nhìn thấy. Tại Vân Trạch chân nhân trong lòng, nói không chừng đã đem hắn xem như trước mắt chính đạo thực lực người mạnh nhất. Dương Lâm đáp lễ lại, hai người chúng ta xác thực nhiều ngày không thấy, không biết Vân Trạch đạo hữu gần nhất vừa bận rất tốt. Vân Trạch chân nhân đột nhiên không khỏi cười ha ha, nói ra, vốn là không tốt, cả ngày lo lắng sẽ bị ma đạo diệt môn. Nhưng là kể từ khi biết một cái nội ứng tin tức truyền đến, ta liền cả ngày cười không ngậm mồm vào được. Dương Lâm không khỏi nghi hoặc, đến cùng tin tức gì có thể làm cho Vân Trạch chân nhân cao hứng đến dạng này? Huyền Xương trắng non tay ngọc duỗi ra, các vị đạo hữu, không cần đứng yên, chúng ta đi vào nói đi. Vậy chúng ta đi vào nói đi. Vân Trạch chân nhân nhao nhao phụ họa, sau đó tại Huyền Xương dẫn dắt phía dưới, đi vào một chỗ rộng rãi trong phòng. Huyền Xương chỉ vào chủ vị, chuyển hướng Dương Lâm, nói ra, Dương sư đệ, ngươi đến chủ trì đi. Dương Lâm từ chối. Hay là Huyền Xương sư tỷ chủ trì đi, ta ở một bên ngồi liền tốt. Huyền Xương suy tính rất rõ ràng, Dương Lâm thực lực mạnh nhất, tự nhiên trở thành ở đây người chủ trì. nhưng gặp hắn từ chối kiên quyết, cũng không có nhắc lại, đi thẳng tới chủ vị tòa hạ. Các vị tu sĩ, nhao nhao ngồi xuống. Dương Lâm tuyển một cái không đáng chú ý vị trí, cũng ngồi xuống. Vân Trạch đạo hữu, đến cùng là cái gì thiên đại tin vui, nói đến cùng chúng ta nghe một chút. Huyền Xương đôi mắt đẹp khép lại, rơi vào Vân Trạch chân nhân trên thân, thúc giục nói. Vân Trạch chân nhân nuốt nuốt sợi dâu, mở miệng nói, đoạn thời gian trước, ma đạo tiến công Huyền Kiếm môn, phát sinh một kiện nghe rợn cả người sự tình. Ma đạo hạ phong tỏa lệnh, không để cho truyền ra ngoài, chúng ta Vân Trạch tông nội ứng, tuần tự chiến tử 11 người, rốt cục đem tin tức truyền ra. Huyền Kiếm môn bị ma đạo diệt. Cái gì? Đám người nhao nhao kinh ngạc. Liền ngay cả Dương Lâm, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết, Huyền Kiếm môn thực lực đại tổn, nhưng nhanh như vậy bị diệt môn, hay là vượt ra khỏi tưởng tượng. Một tên mặt chữ quốc tu sĩ mặc hoàng bào, bất mãn nói, Vân Trạch chân nhân, ngươi có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi? Huyền Kiếm môn bị diệt, có thể tính thiên đại hảo sự. Vân Lam tông, cứ như vậy muốn trở thành chính đạo đệ nhất tông môn. Vân Trạch chân nhân trên mặt một trận xanh, một trận tím, đàng vỗ bàn một cái, đứng lên, chỉ vào tu sĩ mặc hoàng bào nói ra, Hoàng Nguyên lão quái, ngươi bất ở chỗ này âm dương bài khí. Vân Lam tông khi nào từng có bực này ý nghĩ? Lại nói, ta nói đều không có nói xong, ngươi mù chen miệng gì? Hoàng Nguyên lão quái thấy vậy, chỗ nào chịu để, cũng đi theo đứng lên, đối với Vân Trạch chân nhân trợn mắt nhìn, Vân Lam tông nếu không có ý nghĩ này, Huyền Kiếm môn diện, ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái gì? Đủ. Huyền Xương gương mặt xinh đẹp kéo xuống, lạnh lùng như băng. Hai vị nguyên bản liền không đối phó, coi như đối với đối phương có ý kiến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, liền không thể lẫn nhau nhường nhịn một chút. Gặp Huyền Xương nổi giận, Vân Trạch chân nhân cùng Hoàng Nguyên lão quái lúc này mới hành quân lặng lẽ, ngồi xuống. Huyền Xương nhìn về phía Vân Trạch chân nhân, môi đỏ khẽ mở, hỏi: "Vân Trạch đạo hữu, ngươi còn có lời gì?" Không ngại một lần nói xong, dù sao Huyền Kiếm môn bị diệt, có thể không tính tin tức tốt gì. Vân Trạch chân nhân sắc mặt hòa hoãn lại, từng chữ từng câu nói, Vân Lam tông nội ứng, truyền đến tin tức động trời. Huyền Kiếm môn trong kiếm cát, có một tên gọi Lý Khất Nhi lão đạo lôi thôi, lấy lực lượng một người, chém giết ma đạo 7 tên nguyên anh tu sĩ, đồng thời hủy huyết quỷ phệ linh máu tỷ. Chương 1027 ẩn dấu thực lực đến khi nào? Chương 1027 ẩn dấu thực lực đến khi nào? Làm sao có thể? Chúng tu sĩ khiếp sợ tột đỉnh, liền ngay cả Dương Lâm đều kinh ngạc không thôi. Lấy lực lượng một người, xử lý 7 tên nguyên anh tu sĩ, hắn tự hỏi, đối mặt ma đạo đại quân, tuyệt đối không có thực lực này. Đám người kinh ngạc sau khi, căn bản không người để ý Vân Trạch chân nhân nói tới phệ linh máu tỷ. Dù sao, giết chết 7 tên nguyên anh tu sĩ, quá mức rung động. Người kia tu vi gì? Một tên tu sĩ dáng lùn, nhìn không được hỏi. Đỗ Minh đạo hữu, Lý Khất Nhi cụ thể tu vi, ta cũng không biết, ma đạo na bên cạnh truyền, hắn nên chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn chưa tới nguyên anh trung kỳ. Vân Trạch chân nhân nhìn thoáng qua tu sĩ dáng lùn, chậm rãi nói, cái kia được xưng Đỗ Minh tu sĩ dáng lùn, con mắt nhanh chóng chớp chớp, một mặt bất khả tư nghị nói, Huyền Kiếm môn khi nào nhiều một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại hắn bực này chiến tích, vẻn vẹn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng hắn là một tên đại tu sĩ đâu. Vân Trạch chân nhân ý vị thâm trường cười một tiếng, các ngươi có phải hay không để ý đến một cái trọng yếu tin tức? Tin tức gì? Đỗ Minh khó hiểu nói. Lý Khất Nhi hủy đi phệ linh máu tỷ. Đỗ đạo hữu không có tham gia qua lần trước chính ma giao đấu, ta thế nhưng là đã tham gia, lúc trước thấy tận mắt huyết quỷ thôi động phệ linh máu tỷ uy lực, hoàn toàn không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Nghe nói, phệ linh máu tỷ là một kiện thông thiên linh bảo hàng nhái. Vân Trạch chân nhân thần bí hề hề nói ra. Dương Lâm chấn động trong lòng. Trong tay hắn ngũ hỏa phiến, chính là thông thiên linh bảo bảy chim phiến hàng nhái. Không nghĩ tới, huyết quỷ trong tay phệ linh máu tỷ, vậy mà cũng là thông thiên linh bảo hàng nhái. Lý Khất Nhi bất quá là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đến cùng là thế nào hủy đi phệ linh máu tỷ? Hủy đi phệ linh máu tỷ, nhưng so sánh giết chết 7 tên nguyên anh tu sĩ còn khó hơn một chút. Vân Trạch chân nhân nói xong, phát hiện trừ Dương Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, mà khác mấy tên tu sĩ, vậy mà không phản ứng chút nào, không khỏi kỳ quái. Huyền Xương mi tâm nhăn nhăn, môi đỏ khẽ nhếch, hỏi mấy người nghi ngờ trong lòng, cái gì là thông thiên linh bảo? Làm sao còn có hàng nhái? Huyền Xương bọn người, xác thực không biết. Tại bọn hắn nghĩ đến, Vân Trạch chân nhân nói tới, không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh, đó chính là lợi hại một chút pháp bảo. Lấy bọn hắn kiến thức, hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút uy lực to lớn pháp bảo. Hủy đi pháp bảo như thế, có lẽ có điểm độ khó, nhưng là hoàn toàn so ra kém giết chết 7 tên nguyên anh tu sĩ tới rung động lớn hơn một chút. Lúc này mới không người kinh ngạc. Vân Trạch chân nhân miệng ngậm ngừng, ý thức được nguyên nhân chỗ, thế là giải thích nói, Huyền Xương tiên tử, là ta không có giải thích rõ ràng. Ta trong lúc đột nhiên, từ một cái thượng cổ trong bí tịch, gặp qua thông thiên linh bảo đồ án, biết được thông thiên linh bảo tồn tại. Nói như vậy, thông thiên linh bảo uy lực to lớn, viễn siêu chúng ta pháp bảo sử dụng, cho dù là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể có một kiện. Bởi vì thông thiên linh bảo quá hi hữu, thế là xuất hiện thông thiên linh bảo hàng nhái. Cho dù là hàng nhái, chỉ có thể phát huy ra thông thiên linh bảo một hai thành uy lực, các ngươi cũng đừng xem nhẹ, mỗi một kiện đều là đại tu sĩ tranh đoạt đồ vật. Vân Trạch chân nhân phen này giải thích, có thể nói là rõ ràng. Đám người nghe không hiểu thông thiên linh bảo, nhưng biết hóa thần tu sĩ đều không dễ kiếm đến đồ vật, nhất định không thể tầm thường so sánh. Về phần hàng nhái, có thể gây nên đại tu sĩ tranh đoạt, vậy còn có thể đơn giản sao? Đám người lúc này mới nhao nhao khiếp sợ. Đỗ Minh hít sâu một hơi, không dám tin nói, Vân Trạch đạo hữu ý là Lý Khất Nhi hủy thông thiên linh bảo hàng nhái? Đúng vậy. Vân Trạch chân nhân nhẹ gật đầu. Cái này Lý Khất Nhi, vậy mà như thế lợi hại. Huyền Kiếm môn nội tình thâm hậu, quả nhiên không thể coi thường. Ma đạo lần này gặp được Lý Khất Nhi, xem như gặp vận rủi lớn. Chúng tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ bởi vì Hàn tông chủ sự tình, Dương Lâm trong lòng đối với Huyền Kiếm môn là tràn ngập chán ghét, nhưng giờ khắc này, cũng không thể không bị Lý Khất Nhi cường đại chết phục. Một tên kiếm tu, đối mặt ma đạo đông đảo nguyên anh tu sĩ, chém giết 7 người, còn hủy phệ linh máu tỷ. Bực này tràn diện, ngấp lại đều để người huyết mạch sôi sục. Hoàng Nguyên lão quái ánh mắt lóe lên, nói ra, vậy dạng này lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta chính đạo lại có tổn tục đi xuống khả năng. Chính ma giao đấu kết quả truyền về sau, không ít tông môn đều lòng người bàng hoàng. Đương nhiên là có khả năng, đây cũng là ta triệu tập các vị đạo hữu đến đây cựu luyện tông nguyên nhân. Vân Trạch chân nhân khỏe miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, đoạn thời gian trước cựu luyện tông phát ra mời, ta liền có đến đây chi ý. Lần này nghe được ma đạo tổn thất nặng nề tin tức, kiên định hơn quyết tâm. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, chưa hẳn không thể đem ma đạo đại quân đánh lui. Đỗ Minh nhíu nhíu mày, dầu dĩ nói, coi như thế, chúng ta thắng khả năng cũng không lớn đi. Đừng quên, ma đạo thế nhưng là có huyết quỷ cùng huyết phi dương hai tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, chúng ta nguyên anh trùng kỳ tu sĩ đều chết trận. Vân Trạch chân nhân xem thường, ánh mắt nhìn về phía Huyền Dương, nói ra, các vị đạo hữu cũng không nên giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Tại chiến lược cao đoan bên trên, chúng ta một chút không thể so với ma đạo kém. Chư vị chẳng lẽ quên, Cựu Luyện Tông có một cái nguyên anh trùng kỳ hộ tông linh thú. Đỗ Minh lắc đầu, y nguyên lo lắng, nói ra, Hàn tông chủ đã chết, cái kia đốt diễm sư thiếu, Cựu Luyện Tông có thể hay không khống chế được nổi, cũng không tốt nói. Lại nói, coi như đốt diễm sư thiếu có thể dùng, chúng ta còn thiếu một tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ. Đỗ Minh kỳ thật nói ra mấy người khác ý nghĩ trong lòng. Đốt diễm sư thiếu, không cần lo lắng. Huyền Sương mấp máy môi đỏ, lòng tin 10 phần nói. Dương Lâm sớm đã nói cho nàng, đốt diễm sư thiếu gian nan khổ cực giải trừ, hiện tại phi thường thành thật, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cho nên nàng mới dám nói như vậy. Vân Trạch chân nhân sắc mặt vui mừng, tiếp lời đến, ha ha, ta đã nói rồi, có Dương đạo hữu tại, cái kia đốt diễm sư thiếu là không nổi sóng gió gì. Lại nói cho các vị một kiện khiếp sợ sự tình, Cựu Luyện Tông Dương đạo hữu tự tay chém giết một tên nguyên anh sơ kỳ huyết đạo tu sĩ, ngay cả nguyên anh đều không có chạy mất, việc này vì ta tận mắt nhìn thấy. Có thể nói, Dương đạo hữu thực lực hoàn toàn không kém gì nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, nhao nhao nhìn về phía Dương Lâm. Liền ngay cả Huyền Sương đều kinh ngạc không thôi. Đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn chằm chằm Dương Lâm, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý, nàng biết Dương Lâm thực lực mạnh, nhưng là Dương Lâm chém giết một tên huyết đạo tu sĩ, đồng thời giết Nguyên Anh, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Vân Trạch chân nhân nhìn từ trên xuống dưới Dương Lâm, đột nhiên nói ra, "Dương đạo hữu, lúc này chính đạo nguy nan thời khắc, ngươi còn muốn ẩn giấu thực lực đến khi nào?" Chương 1028 Thanh Long đạo nhân, chương 1028 Thanh Long đạo nhân. Dương Lâm đứng dậy, chắc tay, ngữ khí bình thản, "Vân Trạch đạo hữu, ngươi cũng không nên nói mỏ, lần trước bất quá là trùng hợp, tên kia huyết đạo tu sĩ vừa lúc bị công pháp của ta khắc chế, lại thêm bị thương, lúc này mới dưới cơ duyên xảo hợp giết hắn." Đám người nghe nói lời ấy, cảm thấy lúc này mới tương đối hợp tình hợp lý. Huyền Sương môi đỏ khẽ mở nói, "Vân Trạch đạo hữu, ta người sư đệ này mặc dù thực lực còn có thể, nhưng ngươi cũng đừng quá phận thổi phồng hắn." Vân Trạch chân nhân lập tức trở nên hồ nghi, chẳng lẽ lần trước thật là trùng hợp? Hắn minh minh nhìn xem Dương Lâm, dễ như trở bàn tay đem tên kia huyết đạo tu sĩ giết chết. Vân Trạch chân nhân ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Lâm, hỏi, "Dương đạo hữu, lần trước thật chẳng lẽ chính là trùng hợp?" Dương Lâm mỉm cười, "Đúng là trùng hợp." Vân Trạch chân nhân không khỏi đối với mình hoài nghi, chẳng lẽ đoạn thời gian trước thật nhìn lầm? Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy không giống. Công pháp khắc chế, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nếu là nói huyết tu e ngại lôi đạo công pháp, còn có thể nói còn nghe được. Nào có huyết tu bị hỏa hệ công pháp khắc chế? Vân Trạch chân nhân mơ hồ có một cái suy đoán, Dương Lâm có phải hay không không muốn bại lộ thực lực, cho nên mới nói như vậy. Tâm hắn linh thần hội, cười nhẹ một tiếng, nói ra, khả năng này là ta lúc đó mắt vụ bể, bất quá Dương đạo hữu thực lực, xác thực so với trong tưởng tượng cao hơn một chút, lại thêm công pháp khắc chế ma tu, ngăn chặn một tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ nên vấn đề không lớn đi. Dương Lâm tự nhiên rõ ràng Vân Trạch chân nhân dụ ý. Đốt diễm sư thiếu đối phó một tên nguyên anh trùng kỳ huyết tu, hắn lại đối phó một tên, dạng này chính đạo liền có cùng ma đạo đối kháng khả năng. Nhưng là, Dương Lâm lắc đầu, nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt nói, "Vân Trạch đạo hữu nói đùa, bằng vào thực lực của ta, ngăn chặn một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn tạm được, ma đạo hai tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ, mặc kệ là huyết quỷ hay là huyết phi dương, ta làm sao có thể đối phó bọn hắn?" Vân Trạch chân nhân nhất thời mơ hồ, cái này Dương Lâm rốt cuộc muốn làm gì? Cựu Luyện Tông ban bố thư mời, kết quả bọn hắn đến, Dương Lâm lại một mà tiếp, lại mà ba từ chối. Đã như vậy, vậy còn làm sao đối phó ma đạo đại quân? Vân Trạch chân nhân trên mặt tẩn hiện vẻ không thích, nói lầm bầm, "Đã như vậy, vậy chúng ta còn ở nơi này thương lượng cái gì? Không bằng bố mà tản." Dương Lâm cười ha ha một tiếng, nói, "Ha ha, Vân Trạch đạo hữu, chớ có sốt ruột, Dương Mộ có một ít thủ đoạn, có lẽ có thể ngăn chặn huyết quỷ hoặc là huyết phi dương một đoạn thời gian, chính là đối với thể nội linh lực tiêu hao quá lớn, một khi thời gian lâu dài, sợ là muốn xảy ra chuyện. Cho nên, các vị đạo hữu trong tay, nếu là có cái gì có thể giúp một tay, có thể nói nói chuyện, nếu mà có được đầy đủ bảo hộ, Dương Mộ cũng là có thể xuất chiến." Vân Trạch chân nhân giờ mới hiểu được Dương Lâm dụ ý, cảm tình người này một mực từ chối là vì yêu cầu chỗ tốt. Hắn khẽ hừ một tiếng, không nói hai lời lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra đằng sau, bên trong để đó một viên màu trắng tinh đang dược. Mùi thuốc bốn phía thấm vào ruột gan. Vân Lam Tông Trần tông chủ, tổng cộng luyện chế được 2 viên hồi nguyên đan, trong đó một viên lần trước đã cho Dương đạo hữu, đây là còn lại viên kia. Ta muốn xin hỏi Dương đạo hữu, viên này hồi nguyên đan, có thể hay không xin ngươi ra mặt đối phó huyết phi dương? Dương Lâm cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đang ngồi nguyên anh tu sĩ, đều là nhân tinh, đã nhìn ra Dương Lâm dụng ý hoàng nguyên lão quái con mắt ù ngục cục đi lòng vòng, vô bên hông túi chứa vật, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa nửa bình chất lỏng màu xanh thẳm, toét miệng nói, hoàng nguyên tông, không có đồ tốt gì, chỉ có cái này nửa bình chân tàng đã lâu ngọc thủy dịch, sau khi ăn vào có thể khôi phục nhanh chóng thể nội linh lực. Dương đạo hữu nếu là thật sự có thể ngăn cản một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cái này nửa bình ngọc thủy dịch, hoàng nguyên tông miễn phí đưa tặng cho ngươi. Dương Lâm ngáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, hoàng nguyên lão quái có thể xuất ra bực này đồ tốt. Hồi nguyên đan, lại thêm ngọc thủy dịch, đã coi như là thu hoạch tương đối khá. Hắn giấu khỏe mắt cảm xúc, bất động thanh sắc nhìn về phía ba người khác. Đỗ Minh nhíu nhíu mày, than nhẹ một tiếng, cũng vô bên hông túi chứa vật, tay lấy ra màu xanh nhạt phù lục, nói ra, phù cửa, am hiểu chế tác các loại phù lục, tấm này ngự linh thần phù, có thể trong khoảng thời gian ngắn, để tu sĩ thể nội linh lực trở nên càng thêm hùng hậu, tăng gọt 2-3 thành. Phù này cực kỳ chân quý, luyện chế không dễ, phù cửa cũng chỉ có như thế một tấm, liền đưa cho Dương đạo hữu đi. Dương Lâm trong lòng mừng thầm. Những tông môn này, nội tình thâm hậu, xem ra đều có một ít gia tăng linh lực thủ đoạn đặc thù. Ngự linh thần phù, tuyệt đối là hắn cần. Dương Lâm ánh mắt đảo qua hai người khác, trong đó một tên nữ tử, khuôn mặt như vẽ, khuôn mặt đẹp đẽ, thân mang một bộ váy dài màu tím, cái trán mang theo một cái ngạch xước, mi tâm bung thóng một viên bảo thạch, sặc sỡ lóa mắt. Trước đây đã giới thiệu qua, nàng này là Lãnh Nguyệt cung cung chủ Từ Nguyệt. Từ Nguyệt cười một tiếng, trong lật tay lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh tảng đá màu vàng, tố thủ rũi ra nói Dương đạo hữu, khối này hoàng quyết thạch có một cái tác dụng đặc biệt, có thể đem linh lực chứa đựng đến bên trong, cần dùng lúc trực tiếp sử dụng liền có thể. Hoàng quyết thạch là Lãnh Nguyệt cung trấn cung chi bảo, bởi vậy ta không thể đưa cho đạo hữu, chỉ có thể cho ngươi mượn dùng bên trên dùng một lát, các loại đại chiến kết thúc, lại là muốn trả lại cho ta. Dương Lâm trong lòng hơi động, vui vẻ nói, khối này hoàng quyết thạch, đại khái có thể chứa được bao nhiêu linh lực? Muốn nhìn khác biệt người sử dụng linh lực hùng hậu tình huống, ta trước kia dùng qua, đại khái có thể chứa được 3-4 thành linh lực, về phần Dương đạo hữu có thể chứa được bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Từ Nguyệt môi đỏ bĩu một cái, nói ra. Dương Lâm trong lòng hơi kinh hãi, cái này chứa đựng số lượng đã phi thường tốt. Vậy liền đa tạ Từ Nguyệt tiên tử. Hắn lại nhìn phía người cuối cùng. Người này tên là Thanh Long đạo nhân, đến từ Thanh Long tông, hai cái trên cánh tay trắng kiện, diễn phần mình hoa văn một đầu dương nhanh múa vút thanh long, cho người ta một loại lưu manh khí chất vô lại cảm giác. Thanh Long đạo nhân nhìn lại Dương Lâm một chút, ngữ khí bất thiện nói ta nếu là không có nhớ lầm, Dương đạo hữu mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ tầm 10 năm đi, ngươi coi thật có thể đối phó Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Sẽ không chúng ta đem đồ vật cho ngươi, kết quả ngươi vừa đối mặt, liền bị huyết quỷ hoặc là huyết phi dương giết chết đi. Dương Lâm chế giễu lại nói Thanh Long đạo nhân nếu là không tin Dương Mộ, không như máu quỷ liền giao cho ngươi tới đối phó đi. Ta tự biết không đối phó được huyết quỷ, nhưng Dương đạo hữu liền có thể cam đoan ngươi có thể đối phó sao? Thanh Long đạo nhân sắc mặt hơi đổi, hai tay mở ra, không nhượng bộ chút nào. Mấy người bọn họ cho ra đều không phải bình thường đồ vật, ngươi ở chỗ này yêu cầu này nọ, vạn nhất cầm đồ vật liền chạy, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dương Lâm đối chọi gay gắt nói, Thanh Long đạo nhân nếu không tin, Thanh Long tông có thể không tham dự việc này, Cửu Luyện tông đối với cái này không có bất cứ ý kiến gì. Hừ, không tham dự liền không tham dự. Châu chấu đá xe, các ngươi bất quá là tự tìm đường chết. Thanh Long đạo nhân hất lên ống tay áo, sải bước giống như ra khỏi phòng. Chương 1029 ý đồ đãng bình ma đạo, chương 1029 ý đồ đãng bình ma đạo. Vân Trạch chân nhân kêu vài tiếng, kết quả Thanh Long đạo nhân căn bản không để ý tới, trực tiếp rời đi. Vân Trạch chân nhân dậm chân một cái, không thể làm gì nói cái này Thanh Long đạo nhân, để hắn tới thời điểm, liền không tình nguyện, nói cái gì căn bản ngăn không được ma đạo tiến công, hết thảy bất quá là phí công. Thế nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta nếu là không chống cự, chẳng phải là muốn bị ma đạo từng cái đánh tan. Thanh Long tông, liền có thể chỉ lo thân mình sao? Dương Lâm lúng túng cười nhẹ một tiếng, bản ý của hắn là muốn cho tới bây giờ từng cái nguyên anh lao quái trong tay, vơ vét một chút tăng lên linh lực độ vận. Dù sao hắn tại đại chiến thời điểm, vô luận là sử dụng ngũ hỏa phiến hay là thôi động kim nguyên kiếm trận, đều cần hao phí đại lượng linh lực. Không nghĩ tới, Thanh Long đạo nhân trực tiếp đi. Dương Lâm nhìn lướt qua Thanh Long đạo nhân rời đi phương hướng, nói ra, các vị đạo hữu nếu là nguyện ý tin tưởng Dương Mỗ, có các ngươi cho những vật này, huyết quỷ liền giao cho ta đi, về phần máu bay lên, có thể giao cho đốt diễm sư thiếu đối phó. Vân Trạch chân nhân nghe vậy, trong mắt nhảy nhót lấy quan mang, tràn đầy vui vẻ, Dương đạo hữu có thể đồng ý việc này, vậy nhưng quá tốt rồi. Mặt khác chính đạo tông môn, ta lại liên lạc một chút, tranh thủ có thể có càng nhiều tông môn gia nhập vào. Nói, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng về đám người chắp tay, tràn đầy cảm xúc nói ta trước kia một mực thanh tu, không để ý tới thế sự, chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày muốn đi xử lý những chuyện này, nhưng là chính đạo sinh tử tồn vong thời khắc, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Có cái gì chỗ đắc tội, hoặc là cân nhắc không chu toàn địa phương, còn xin các vị đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Hoàng Nguyên lão quái một đuốt sợi râu, nói ra, Vân Trạch chân nhân, lão phu mặc dù nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng là tại chống cự ma đạo sự tình bên trên, hay là tán đồng ngươi. Da còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Nếu như chúng ta những tông môn này đều bị diệt, Thanh Long tông tuyệt đối không cách nào bảo trụ. Nhưng là loại sự tình này, Thanh Long đạo nhân nếu là không nguyện ý tham gia, cũng không tốt ép buộc, chính là như vậy đến một lần, chúng ta ngăn cản lực lượng lại yếu đi một chút. Vân Trạch chân nhân khỏe miệng cười một tiếng, bao hàm thâm tình nói, Hoàng Nguyên lão quái, những năm gần đây, ta cũng đồng dạng nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng là chuyện lần này, ngươi quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Lần này đối kháng ma đạo, ngươi ta nếu là đều có thể sống sót, sau này phạm là có dùng đến ta địa phương, ngươi cứ mở miệng. Ha ha, đó là tự nhiên. Hoàng Nguyên lão quái tởm mở cười nói. Vân Trạch chân nhân cùng Hoàng Nguyên lão quái có thể tiêu trừ hận ý, đây cũng là Dương Lâm không có nghĩ tới. Hắn suy nghĩ một phen, mở miệng nói ra, kỳ thật sự tình còn lâu mới có được chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Nguyên bản Dương Mỗ chỉ muốn bảo trụ Cửu Luyện Tông, nhưng là Lý Khất Nhi đánh giết 7 tên nguyên anh tu sĩ đằng sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa, có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này, nhất cử đãng bình ma đạo. Đãng bình ma đạo, đám người trăm miệng một lời, kinh ngạc nói. Vân Trạch chân nhân xem xét Dương Lâm vài lần, khó hiểu nói, Dương đạo hữu, ngươi không phải là đang nói cười đi? Chúng ta bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, sao là đãng bình ma đạo? Dương Lâm sờ lên cái cằm, đột nhiên hỏi, Vân Trạch đạo hữu, có biết ma đạo còn có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ? 8, 9 người. Vân Trạch chân nhân thốt ra. Trong phòng này, chúng ta liền có 6 tên nguyên anh tu sĩ, lại thêm Đốt Diễm sư thiếu, chính là 7 cái. Tại nguyên anh tu sĩ về số lượng, chúng ta cũng không có cái gì chênh lệch. Trừ cái đó ra, Dương Mỗ thủ hạ còn có một cái hóa hình sơ kỳ cự biên, am hiểu lôi điện chi lực, 10 phần khắc chế những cái kia huyết tu. Dương Lâm chậm rãi nói ra, sau đó vô bên hông túi linh thú, đem sơn nhạc cự viên phóng ra. Vân Trạch chân nhân gặp sơn nhạc cự viên quanh thân điện quang lượn lờ, trực tiếp hỏi, con cự viên này, Dương đạo hữu có thể thúc đẩy sao? Có thể, nó chính là ta linh thú. Vân Trạch chân nhân nghe vậy, tâm hoa độ phóng, trên mặt tràn lên dáng tươi cười, hưng phấn nói, tốt, tốt, có con cự viên này, thực lực của chúng ta lại có thể tăng trưởng một chút. Nhất là con cự viên này có thể phóng thích lôi điện chi lực, tuyệt đối có thể cho những cái kia huyết đạo tu sĩ một kinh hỉ. Mặt khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy sơn nhạc cự viên cũng đều liên tiếp gật đầu, hiển nhiên đối với sơn nhạc cự viên 10 phần tán thành. Dương Lâm hiểu ý cười một tiếng, nói trừ cái đó ra, Cửu Luyện Tông còn chuẩn bị đại lượng kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ khôi lỗi, cùng tại tông môn phụ cận bố trí xuống đại lượng pháp trận, ma đạo nếu là giảm đến, tuyệt đối để bọn hắn tổn thất nặng nề. Đề nghị của ta là trước bày ra địch lấy yếu, dẫn ma đạo đến đây tiến công, dùng khôi lỗi cùng pháp trận tiêu hao ma đạo thực lực, đẳng cấp không nhiều thời điểm, chúng ta quy mô lớn đến đâu phản công, tranh thủ một lần là xong, đem ma đạo nhất cử tiêu diệt. Từ Nguyệt môi đỏ bĩu một cái, mở miệng hỏi, Dương đạo hữu nói làm cho người phân chấn, bất quá bản cùng chủ hay là có một cái lo lắng, nghe nói cái kia huyết quỷ thực lực cực mạnh, coi như không có phệ linh máu tỷ, cũng không phải bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, ngươi thật có thể ngăn trở hắn sao? Đối với huyết quỷ, Dương Lâm cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Dù sao huyết quỷ thông thiên linh bảo hàng đái đã bị hủy, mà hắn trong tay thế nhưng là có ngũ hỏa phiến. Dương Lâm đã tính trước nói, Tử Nguyệt cung chủ không cần phải lo lắng, có các ngươi cho những bảo vật này, Dương Mỗ ngăn chặn huyết quỷ tuyệt đối không có vấn đề. Chính là trong khoảng thời gian này, còn cần các vị đạo hữu lại nhiều tìm một chút giúp đỡ. Vân Trạch chân nhân là rõ ràng Dương Lâm thực lực, thấy hắn như thế có lòng tin, thế là nói ra, Dương đạo hữu yên tâm, tìm kiếm giúp đỡ sự tình liền giao cho ta đi. Đám người lại thương lượng một phen, lúc này mới tán đi. Một căn phòng bên trong, Huyền Xương nửa tin nửa ngờ nói, Dương sư đệ, ngươi thật có lòng tin đối phó huyết quỷ? Huyền Xương tự nhiên rõ ràng Dương Lâm đã trả lời qua, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối còn nghi vấn. Dương Lâm vô vô bộ ngực, bảo đảm nói, Huyền Xương sư tỷ, ngươi liền thả 10000 cái tâm đi, ta khi nào làm qua không có nắm chắc sự tình. Huyền Xương chần chờ một lát, gật đầu nói, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy ta cũng liền không hỏi thêm nữa, chính là có một chuyện, Thanh Long đạo nhân bên kia còn muốn hay không tái tranh thủ một chút? Dương Lâm gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói, không cần. Nguyên anh tu sĩ bên trong, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, loại người này nếu như cưỡng ép kéo vào được, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ còn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Dương Lâm lo lắng nhất chính là Thanh Long đạo nhân xem xét không địch lại, trực tiếp chạy trốn, đến lúc đó đại chiến thời điểm, ảnh hưởng tới sĩ khí. Thà rằng như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không để cho hắn tham dự vào. Cũng chỉ có thể như vậy. Huyền Xương bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lời nói đều là thất vọng. Đại chiến thời điểm, nếu là có thể nhiều một tên nguyên anh tu sĩ, chính đạo lực lượng liền có thể mạnh lên một chút. Nhưng cũng đúng như Dương Lâm trô lo lắng, Thanh Long đạo nhân lập trường không kiên định, vẫn là thôi đi. Dương Lâm mắt sáng lên, đoán được Huyền Xương nỗi khổ trong lòng im lìm, an ủi, Huyền Xương sư tỷ chớ có lo lắng, kỳ thật chúng ta còn có một cái nguyên anh kỳ giúp đỡ. Chương 1030 thuyết phục Huyền Xương, chương 1030 thuyết phục Huyền Xương còn có một người trợ giúp. Huyền Xương ngước mắt nhìn về phía Dương Lâm, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Dương Lâm bất động thanh sắc cười cười, ý vị thâm trường hỏi, Huyền Xương sư tỷ cảm thấy, nếu vì chính đạo thắng lợi, phải chăng có thể vận dụng hết thảy thủ đoạn? Một câu nói kia, lập tức đem Huyền Xương hỏi ngộp. Không phải nói nhiều một cái nguyên anh kỳ giúp đỡ sao? Tại sao lại kéo tới phía trên này tới? Huyền Xương hé miệng suy tư, sau đó môi đỏ khẽ mở nói, chỉ cần không phải quá mức thương thiên hại lý thủ đoạn, ta cảm thấy vì chính đạo thắng lợi cũng có thể. Dương Lâm trong lòng yên ổn một chút, lần nữa hỏi một câu, cái kia sư tỷ cảm thấy, nếu có một tên huyết đạo tu sĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nguyện ý ủng hộ chúng ta, phải chăng có thể tiếp nhận? Huyền Xương nháy nháy mắt, nghi hoặc không hiểu đánh giá Dương Lâm. Hôm nay vị sư đệ này hỏi vấn đề thật sự là kỳ quái. Huyết đạo tu sĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa, nàng không hề nghĩ ngợi qua. Mà lại, huyết đạo tu sĩ tu luyện đều cần máu tươi làm chèo chống, gia nhập chính đạo sau, tu luyện thế nào? Cũng không thể một cái nguyên anh tu sĩ lại đi cải biến tu luyện công pháp đi. Độ khó này, thế nhưng là không nhỏ. Huyền Xương mở miệng nói ra, Dương sư đệ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Có phải hay không có huyết đạo tu sĩ phải hướng ngươi đầu hàng? Ngươi cần phải không có khả năng phớt lờ. Phải biết, những cái kia huyết đạo tu sĩ, tất cả đều dụng ý khó dò, cùng chúng ta chính đạo thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Dương Lâm trong lòng thở dài một hơi, loại tư tưởng này, tại Huyền Xương bực này danh môn tu sĩ chính đạo bên trong, cực kỳ thịnh hành. Hắn muốn cho huyết sát xuất chiến, nhưng lại lo lắng gây nên chính đạo hiểu lầm, cho nên mới hỏi phía trên nói. Thế thì không có, bất quá là vài ngày trước, ta bắt một bộ máu luyện thi, đồng thời tại trong cơ thể của nó hạ cấm chế. Cỗ này máu luyện thi, vì mạng sống, nguyện ý tụ ta thúc đẩy, là chính đạo tác chiến. Huyền Xương sư tỷ cảm thấy, có được hay không? Huyền Xương mi tâm nhăn nhăn. Dương Lâm nói tới, cùng nàng nghĩ, hoàn toàn khác biệt. Nếu là một bộ máu luyện thi, đồng thời còn có thể bị thúc đẩy, vậy liền cùng huyết đạo tu sĩ, hoàn toàn khác biệt. Dương sư đệ, nếu là một bộ máu luyện thi, cái kia ngược lại là không có cái gì, chính là theo ta được biết, huyết ma tông luyện chế ra máu luyện thi, thực lực mạnh nhất cũng bất quá kết đan hậu kỳ, cũng không nguyên anh kỳ, ngươi nói máu luyện thi, từ đâu mà đến? Huyền Xương nghi hoặc không hiểu. Ta trước cho Huyền Xương sư tỷ nhìn một cái đi, sau đó lại giải thích. Đợi được Huyền Xương đồng ý, Dương Lâm từ trong túi linh thú thả ra huyết sát. Thấy một lần huyết sát, Huyền Xương lạnh cả tim, không khỏi hướng về sau lùi lại hai bước. Cỗ này máu luyện thi, khí tức thập phần cường đại, mẹn mẹn nhìn qua nó, liền cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Sư tỷ không cần phải lo lắng. Dương Lâm vội vàng nói, huyết sát, hướng Huyền Xương sư tỷ hành lễ. Huyết sát cung kính con người, như người bình thường, hướng Huyền Xương thi lễ một cái, cổ họng nhấp nhô mấy lần, thanh âm khàn khàn nói gặp qua Huyền Xương sư tỷ. Huyền Xương một đôi mắt đẹp đều là chấn kinh, lẻ loi mà đứng thân thể mềm mại có trong nháy mắt run rẩy. Nếu không phải xác nhận Dương Lâm cũng vô hại nàng chi tâm, nàng đều dự định trực tiếp đối với cố này máu luyện thi xuất thủ. Một cái máu luyện thi, linh trí vậy mà cao như thế, thật sự là ngoài dự liệu. Cái này, đây là máu luyện thi. Huyền Xương ấp a ấp đúng hỏi, trong lòng có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trước mắt máu luyện thi, hết sức kỳ quái, cùng nàng dị vãng thấy qua, hoàn toàn khác biệt. Dương Lâm thấy vậy, thiện ý cười nhẹ một tiếng, liên quan tới huyết sát, hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, thế là chỉ vào huyết sát nói ra, Huyền Xương sư tỷ mắt sáng như đuốc, kỳ thật nó không tính chân chính máu luyện thi, mà là một vị đại năng chi sĩ thi thể, tự hành diễn sinh thần trí, tu luyện đến cảnh giới bây giờ, đây cũng là vì gì nó có thể tới nguyên anh kỳ nguyên nhân. Những cái kia huyết đạo tu sĩ, sở tu huyết đạo công pháp uy lực vô cùng lớn, đối với chúng ta không ít chính đạo nguyên anh tu sĩ đều có ưu thế, nhưng là đối mặt huyết sát, không chút nào không thể hiện được đến. Ta có thể rất vững tin nói cho sư tỷ, huyết sát thực lực chiến thắng bình thường huyết đạo nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối không có vấn đề. Có nó cùng cự viên tại, hoàn toàn có thể đối phó 3 đến 4 tên huyết đạo nguyên anh tu sĩ. Huyền Xương không dám tin, liền nó cùng con cự viên kia, có thể đối phó 3 4 tên huyết đạo nguyên anh tu sĩ. Dương Lâm nhẹ gật đầu, lấy ra một cây dài khoảng 3 thước màu bạc lôi mục, nắm trong tay. Một chút thôi động, phía trên ngân quang lòng lánh, ẩn ẩn có lôi minh thanh âm. Huyết sát thần sắc hoảng hốt, đội vàng hướng lui lại, cùng màu bạc lôi mục kéo dài khoảng cách. Căn này màu bạc lôi mục chính là thần mục ngự lôi trận khống chế đồ vật. Lúc trước thần mục sơn trang đại chiến, thiên lôi mục tất cả đều chết đi, chỉ có căn này màu bạc lôi mục lưu lại. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái màu bạc lôi mục, nói ra, ta con cự viên kia, tên là Sơn Nhạc cự viên, am hiểu sử dụng lôi điện chi lực, toàn thân càng là cứng rắn như sắt, lại phối hợp căn này màu bạc lôi mục, Huyền Xương sư tỷ suy nghĩ một chút, nó có hay không có thể tại ma đạo trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra. Thực lực của nó, tối đa cũng liền so mặt khác nguyên anh tu sĩ mạnh lên một chút, nhưng đụng phải những cái kia huyết đạo tu sĩ, liền có thể phát huy ra thực lực của nó, đối phó 1 đến 2 tên huyết đạo nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn không là vấn đề. Huyền Xương bước cảm nói, Dương sư đệ nói không giả, lôi pháp nhất là cương chính, vốn là khắc chế huyết đạo công pháp, con cự viên kia trong tay nếu là lại có căn này màu bạc lôi mục, xác thực có thể tại ma đạo trong đại quân đại hiện thần uy. Nói thật, ta đều có chút chờ mong, muốn xem con cự viên kia tại ma đạo trong đại quân chiến đấu chẳng cảnh. Ha ha, tin tưởng không được bao lâu, Huyền Xương sư tỷ liền có thể gặp được. Dương Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó lời nói chuyển hướng, nhìn về phía huyết sát, nói tiếp, về phần huyết sát, những cái kia huyết đạo công pháp đánh vào trên người của nó, uy lực sẽ giảm xuống không ít, có thể nói, nó tại đối mặt huyết đạo tu sĩ lúc có khả năng phát huy ra tác dụng, hoàn toàn không giả con cự viên này. Huyền Xương sư tỷ nên biết, huyết ma tông tu sĩ đều sẽ một chút độc đáo đột pháp, muốn giết chết bọn hắn tương đối khó khăn. Mà huyết sát có một môn thần thông, tên là huyết thiên linh ngục, 10 phần khắc chế đột pháp, cho dù là nguyên anh thuấn di chi thuật cũng có thể phá mất. Thoáng một cái, Huyền Xương trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, sợ hãi than nói, nó có thể phá mất nguyên anh thuấn di chi thuật. Dương Lâm trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Huyền Xương sư tỷ cảm thấy, như thế một cái cường đại máu luyện thi, lại có thể bị chúng ta khống chế lại, có thể hay không dùng để đối phó ma đạo đại quân? Huyền Xương đại mi hơi nhíu, suy tư một lát, sau đó há miệng nói ra, bây giờ chính là nguy nan thời khắc, cái này máu luyện thi nếu như thật có thực lực mạnh như thế, ngược lại là có thể trở thành chúng ta giúp đỡ, nhưng ta lo lắng, nó đến cùng có thể hay không bị khống chế lại, có thể hay không trên chiến trường bị những cái kia huyết đạo tu sĩ khống chế. Dương Lâm trong lòng vui mừng, Huyền Xương có thể đồng ý huyết sát xuất chiến, vậy liền tương đương thành công hơn phân nửa. Hắn sở dĩ tận tình ý đồ thuyết phục Huyền Xương, chính là lo lắng trên chiến trường đột nhiên thả ra huyết sát, sẽ khiến phe mình hiểu lầm. Hứa Ngưng tín nhiệm hắn như thế, lúc trước nhìn thấy huyết sát, cũng đều ý kiến không nhỏ. Dương Lâm vô bộ ngực, nói chắc như đinh đóng cột nói, Huyền Xương sư tỷ cứ yên tâm, ta cho cái này máu luyện thi gieo thần hồn ấn ký, nó căn bản không dám phản kháng, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1031 Thanh Long đạo nhân kế hoạch. Chương 1031 Thanh Long đạo nhân kế hoạch. Huyền Xương ánh mắt lưu chuyển, do dự một lát, nhẹ nhàng nói ra, nếu Dương sư đệ tin tưởng như vậy, vậy chỉ dùng cái này máu luyện thi đối phó ma đạo đi. Dương sư đệ nói với ta những này, chắc là hy vọng ta đến cùng với những cái khác đạo hữu giải thích, điểm này ngươi không cần phải lo lắng, giao cho ta đi. Dương Lâm lúc này mới triệt để yên lòng, lúc này chắp tay nói, Huyền Dương sư tỷ, ma đạo thụ trọng thương này, coi như còn muốn tiến công chúng ta, sợ là cũng sẽ chờ thêm một thời gian. Thừa dịp đoạn này thời gian quý giá, ta bên này luyện chế nhiều một chút khối lỗi, tông môn phụ cận, ngươi lại dẫn người nhiều hơn bố trí pháp trận phòng ngự, tranh thủ có thể một lần chiến đấu, giải quyết triệt để ma đạo uy hiếp. Hai người lại thương lượng một trận, Dương Lâm mới trở lại chỗ ở, tiếp tục luyện chế khối lỗi. Mấy tháng sau, một chỗ huyết vụ tràn ngập chi địa. Huyết Ma Tông tông chủ Huyết Phi Dương mang theo mấy người chờ ở bên ngoài lấy. Mỗi một lát nữa, hắn liền ngẩng đầu, hướng về trong huyết vụ nhìn lên vài lần. Hơn nửa ngày sau, trong huyết vụ đột nhiên truyền ra một trận càn rỡ cười to. Một người tu sĩ thân mang rộng thùng tình huyết bảo, toàn thân huyết khí lượn lờ, từ trong huyết vụ đi ra. Nhẹ nhàng bộ pháp, biểu hiện hắn giờ phút này tâm tình đang tốt. Huyết Phi Dương thấy một lần người này đi ra, lập tức tiến lên cung kính hỏi, "Huyết Quỷ đại nhân, phệ linh máu tỷ chữa trị như thế nào?" Tu sĩ mặc huyết bảo, chính là Huyết Quỷ. Huyết Quỷ nhếch miệng cười cười, nói ra, "Đã cơ bản chữa trị hoàn tất, Huyết Phi Dương, ngươi tìm cho ta mấy cái chính đạo tông môn, ta muốn huyết tế một phen, tăng cường phệ linh máu tỷ uy lực." Huyết Phi Dương nghe vậy, thần sắc hưng phấn nói, "Huyết Quỷ đại nhân, nói cho ngươi một tin tức tốt, chính đạo Cửu Luyện Tông phát ra mời, để các đại tông môn cùng nhau đi tới Cửu Luyện Tông, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến." Ha ha, đây chính là đại hảo sự. Theo chúng ta hiểu, chính đạo rất nhiều tông môn, xác thực đều đến Cửu Luyện Tông, chúng ta vừa vặn đi qua, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, Huyết Quỷ đại nhân liền có thể yên tâm huyết tế. Ngoài ý liệu là, Huyết Quỷ trực tiếp khoát tay áo, cự tuyệt Huyết Phi Dương đề nghị. Trước không đội mà tiến đánh Cửu Luyện Tông. Ta phệ linh máu tỷ chỉ là cơ bản chữa trị tốt, còn không thể dùng để đại chiến, cần trước thôn phệ một chút tu sĩ tính mệnh, đến tế luyện một phen. Ngươi liền từ những cái kia không có đi Cửu Luyện Tông trong tông môn, lựa chọn mấy cái tông môn, tốt nhất thực lực mạnh một chút, chúng ta trực tiếp giết đi qua, đem những tông môn này huyết tế. Các loại phệ linh máu tỷ triệt để chữa trị tốt, lại đi tiến đánh Cửu Luyện Tông. Huyết Phi Dương nhíu nhíu mày, hắn vẫn muốn tại Cửu Luyện Tông đem chính đạo giết đi, thậm chí còn vì thế chuẩn bị đại lượng thủ đoạn, bây giờ xem ra, muốn làm chậm lại một chút. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh một tên lưng mi tu sĩ, hỏi: "Người của chúng ta có hay không chuyển về tin tức, chính đạo có tông môn nào không có tiến về Cửu Luyện Tông?" Lưng mi tu sĩ vừa chắc tay, bật thốt lên: "Về tông chủ, chính đạo không có tiến về Cửu Luyện Tông tông môn, có một hai chục nhà, trong đó thực lực mạnh nhất là Thanh Long Tông, có một tên Nguyên Anh tu sĩ Thanh Long đạo nhân, những tông môn khác thực lực yếu một ít, cũng không có Nguyên Anh tu sĩ." Huyết Quỷ ánh mắt ngưng tụ, rơi vào lưng mi tu sĩ trên thân, hỏi: "Thanh Long Tông người, vì sao không đi Cửu Luyện Tông?" Lưng mi tu sĩ vội vàng trả lời: "Nguyên nhân cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng, nhưng là nghe được truyền ngôn, nói là Thanh Long đạo nhân cùng Cửu Luyện Tông Dương Lâm lên mâu thuẫn, lúc này mới không đi Cửu Luyện Tông." Huyết Quỷ trong mắt lệ khí lóe lên, âm trầm nói: "Kiệt kiệt kiệt. Tốt, rất tốt. Có một tên Nguyên Anh tu sĩ, giết chết sau hoàn toàn có thể chữa trị phệ linh máu tỷ. Liền Thanh Long Tông. Huyết Phi Dương, chúng ta đi qua, đem Thanh Long Tông đổ." Huyết Phi Dương lập tức hạ lệnh, tổ chức đại quân, đem Thanh Long Tông đoàn đoàn vây quanh, một con chim cũng không thể thả ra. Thanh Long Tông ở vào Thanh Long Sơn bên trên, bởi vì Thanh Long Sơn uốn lượn xoay quanh, tương tự một đầu thanh long mà gọi tên. Thanh Long đạo nhân ngồi ngay ngắn trên chỗ ngồi. Trước người hắn, đứng đấy một tên thanh niên, dáng người gầy gò, giống như một cây cây vậy trúc. "Sư phụ, chúng ta thật không đi trợ giúp Cửu Luyện Tông?" thanh niên gầy gò hỏi. "Không đi." Thanh Long đạo nhân ngữ khí kiên quyết. "Sư phụ, đệ tử lo lắng, nếu như không đi, đợi đến sau đại chiến, Cửu Luyện Tông trách tội đứng lên, chúng ta không có cách nào ứng đối à?" Thanh niên gầy gò chau mày, trên mặt đều là vẻ lo âu. "Hừ." Thanh Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, xua mặt khiển trách: "Tạ Nguyên, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng vi sư là cùng cái kia Dương Lâm tức giận mới không đi trợ giúp? Ngươi a, đối với thời cuộc thấy không rõ lắm, về sau khối này phải nhiều hơn tăng lên. Sau đó chính ma đại chiến, hoàn toàn không cách nào tránh cho. Chính đạo tập trung ở Cửu Luyện Tông, ma đạo tất nhiên sẽ tập trung lực lượng tại Cửu Luyện Tông cùng chính đạo quyết chiến. Mặc kệ ai thắng ai thua, một trận đại chiến xuống tới, tất nhiên tử thương thảm trọng. Ngươi thử tưởng tượng, Mặc Thanh đại chiến, không phải liền là ví dụ sống sờ sờ?" Gọi là Tạ Nguyên thanh niên gầy gò, trừng mắt nhìn, hình như có sở nộ. "Ý của sư phụ là, ngươi không đi Cửu Luyện Tông là vì bảo tồn thực lực." Thanh Long đạo nhân vỗ bàn một cái, nói ra: "Ngươi a, còn không tính ngốc. Đợi đến sau đại chiến, những cái kia thực lực so với chúng ta Thanh Long Tông cường đại tông môn, đều sẽ thực lực đại tổn, đến lúc đó chính là Thanh Long Tông khuyết trương thực lực thời cơ tốt. Thế nhưng là, sư phụ liền không lo lắng, ma đạo cuối cùng chiến thắng, lại tìm chúng ta Thanh Long Tông phiền phức sao?" Thanh niên gầy gò một mặt như có điều suy nghĩ hỏi. Thanh Long đạo nhân không thèm để ý chút nào nói: "Có gì nhưng lo lắng? Ma đạo coi như chiến thắng, còn có bao nhiêu còn sót lại thực lực? Kiếm lăng vực lớn như vậy, ma đạo căn bản không còn được. Ma đạo nếu là chiến thắng, chúng ta liền rời xa nơi đây, trốn đến địa phương khác đi. Nếu là chính đạo thắng, chúng ta liền thừa cơ quyết trương thực lực, đem một chút thực lực đại tổn tông môn cưỡng chế nhập vào Thanh Long Tông. Vô luận như thế nào, Thanh Long Tông cũng sẽ là người thu hoạch, vi sư mới sẽ không giống những người kia mở dạng đần độn đi cùng ma đạo liều mạng. Bằng không ngươi cho rằng vi sư tại sao lại vì một kiện bảo vật cùng Dương Lâm nổi xung đột? Cái kia bất quá đều là vi sư làm bộ dáng cho người khác nhìn. Đồ nhi a, thứ ngươi phải học còn có rất nhiều." Thanh niên gầy gò ánh mắt sáng lên, giống như thể hồ quán đỉnh, cho tới nay hắn đều hiểu lầm sư phụ Thanh Long đạo nhân. Bây giờ xem ra, sư phụ quyết định mới là lao thành mưu sự tiến hành. Sư phụ cao minh, đồ nhi tâm phục khẩu phục. Thanh niên gầy gò chắp tay, từ đáy lòng kính nể đạo. Ha ha. Thanh Long đạo nhân cười ha ha một tiếng. Lần này đại chiến sau, chính là Thanh Long tông quật khởi thời khắc. Đột nhiên, trong phòng bất thình lình vang lên một tiếng trêu tức. Có đúng không? Nguyên lai Thanh Long đạo hữu là nghĩ như vậy. Ai? Thanh Long đạo nhân gằn một chút đứng lên, ánh mắt cảnh giác quét về phía bốn phía, lại không có chút nào phát hiện, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đến cùng là ai có thể tiềm ẩn tại phụ cận mà không bị hắn phát hiện? Đúng lúc này, Thanh Long đạo nhân phía sau hư không một cơn chấn động, một cái huyết sắc lợi chảo từ đó lóe lên mà ra, hướng về sau lưng nó hung hăng chụp tới. Chương 1032 yên tĩnh trước báo táp. Chương 1032 yên tĩnh trước báo táp. Huyết sắc lợi chảo xuất hiện quá mức đột nhiên, các loại Thanh Long đạo nhân kịp phản ứng thì đã trễ. Phúc. Lợi chảo chộp vào Thanh Long đạo nhân trên lưng, xé rách xuất ra đạo đạo vết máu. Thanh Long đạo nhân kêu đau một tiếng, trên thân thể linh văn màu xanh cuồng tiệm không thôi, thanh quang ở tại bên người cấp tốc ngưng kết, trong nháy mắt hình thành một tầng màu xanh óng ánh lồng ánh sáng, đem huyết sắc lợi chảo bước lui ra. Nhân cơ hội này, hắn cấp tốc hướng về phía trước bắn mạnh tới, cùng huyết sắc lợi chảo kéo dài khoảng cách. Thanh Long đạo nhân quay đầu, gặp hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, có một người tu sĩ, thân mang rộng thùng thình huyết bào, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Thanh Long đạo nhân cũng không nhận ra người này, nhưng hắn rất nhanh, trong lòng có một cái phỏng đoán. Người này hẳn là chính là trong truyền thuyết huyết quỷ. Người là huyết quỷ? Kiệt kiệt kiệt. Huyết quỷ âm trầm cười một tiếng, khuôn mặt trở nên mặt mẹo, nói ra, ngươi người này ngược lại là thông minh, đáng tiếc dùng nhầm chỗ. Ngươi nếu là đi Cửu Luyện Tông, ta còn bắt ngươi không có cách nào, bất quá bây giờ thôi, liền dùng toàn bộ Thanh Long Tông đến giúp ta triệt để chữa trị Phệ Linh Huyết Tỷ đi. Ta Phệ Linh Huyết Tỷ đã đói khát khó nhịn. Huyết quỷ trước ngực quay tròn bay ra một cái huyết sắc cấn tỷ, phốc phốc một tiếng, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Thanh Long đạo nhân đỉnh đầu hư không một cơn chấn động, một cái to bằng gian nhà to lớn máu tỷ từ trên trời giáng xuống, từng đầu huyết sắc dòng sông từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu huyết sắc giao long, khí thế hung hăng hướng về Thanh Long đạo nhân bổ nhào tới. Thanh Long đạo nhân không biết từ nơi nào lấy ra một mặt màu xanh cốt thuẫn, hướng về đỉnh đầu ném đi, đồng thời một tay khác vừa bấm chỉ quyết, lít nha lít nhít hơn 10 đạo phong nhận đồng thời nổi lên, gào thét lên hướng huyết sắc giao long kích xạ mà đi. Vang một tiếng vang thật lớn. Phong nhận tại huyết sắc giao long công kích phía dưới, vừa đối mặt, liền tán loạn mà diệt. Bốn đầu huyết sắc giao long thừa cơ xuống, đụng vào màu xanh cốt thuẫn. Phanh. Theo một tiếng mãnh liệt va chạm, màu xanh cốt thuẫn răng rắc vài tiếng, vỡ vụn ra. Thanh Long đạo nhân trong lòng rung mạnh, hoàn toàn không nghĩ tới, huyết quỷ dễ như trở bàn tay liền đánh tan phòng ngự của hắn. Lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn đào tẩu. Trốn chỗ nào? Huyết quỷ hét lớn một tiếng, thúc giục Phệ Linh Huyết Tỷ, bốn đầu huyết sắc giao long dương nhanh múa vút hướng về Thanh Long đạo nhân đuổi theo. Cùng lúc đó, Thanh Long đạo nhân trước người hư không lần nữa một cơn chấn động, huyết phi dương thân ảnh nổi lên. Trong tay của hắn nắm một cái huyết sắc mâm tròn, vô số phủ văn màu máu từ trong mâm tròn nhảy lên mà ra, đồng thời ngưng tụ, hóa thành mấy đạo khí thế kinh người huyết mang, trong khoảnh khắc toàn bộ đánh vào Thanh Long đạo nhân trên thân. Thanh Long đạo nhân kêu thảm một tiếng, thân ảnh nhất thời đỉnh trệ xuống tới. Bốn đầu huyết sắc giao long đồng thời gia tốc, đuổi kịp Thanh Long đạo nhân, qua trong giây lát đem hắn thân thể xé rách thành mấy khúc. Một cái màu xanh nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn chạy trốn. Trong đó một đầu huyết sắc giao long đột nhiên miệng há ra, phát ra một tiếng rung trời giống như gầm rú, một đạo máu mở mị sóng âm, giống như thực chất bình thường, toàn bộ đánh vào nguyên anh phía trên. Màu xanh nguyên anh lập tức đứng tại nguyên địa, giống như bị chấn choáng, hai con mắt trở nên tàn dạ đứng lên. Huyết quỷ quanh thân huyết quang lóe lên, đến màu xanh nguyên anh bên cạnh, một phát bắt được nó, sau đó mở cái miệng rộng, đem màu xanh nguyên anh nuốt vào. Sau đó, chợt chợt lưỡi, nhắm mắt hưởng thụ, giống như ăn con ác thú tiệc. Nguyên anh, thật là mỹ vị. Sau một lát, huyết quỷ mở hai mắt ra, ý vị chưa hết nói. Từ huyết quỷ xuất thủ đánh lén, đến giết chết Thanh Long đạo nhân, bất quá tại trong thời gian rất ngắn. Tạ Huyền bị hù mặt như màu đất, hai chân phát run, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Huyết quỷ lườm Tạ Huyền một chút, tiện tay vung lên, một đầu huyết sắc dao long bay ra, một ngụm đem đầu của hắn cắn xuống tới. Đồ vô dụng, coi là cầu xin tha thứ, ta liền sẽ thả ngươi. Huyết quỷ khỏe miệng nổi lên một tia giễu cợt. Huyết phi dương khỏe miệng dương lên, nói ra, huyết quỷ đại nhân, bắt đầu để Phệ Linh Huyết Tỷ thôn phệ đi. Huyết quỷ thúc giục Phệ Linh Huyết Tỷ, một đạo cột ánh sáng màu máu từ phía trên bắn ra, đem Thanh Long đạo nhân đứt gãy thi thể từng cái thu hút bên trong. Dương Lâm nhìn qua Vân Trạch chân nhân, một mặt kinh ngạc, Thanh Long tông bị diệt. Vừa mới Huyền Xương cùng Vân Trạch chân nhân đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, nói ra Thanh Long tông bị diệt, Thanh Long đạo nhân bị giết tin tức. Vân Trạch chân nhân thở dài một hơi, lúc trước ta từng khuyên Thanh Long đạo nhân cùng nhau chống cự, hắn không phải không nghe, hiện tại tốt, trực tiếp bị ma đạo giết. Cộng đồng chống cự, chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu là tách ra, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận. Đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn chính là không hiểu. Hoàng Nguyên lão quái đầy mắt vẻ khinh miệt, muốn ta nói, hắn chính là tự tìm đường chết, hắn chút tiểu tâm tư kia, lão phu sao lại nhìn không ra. Đơn giản chính là chờ lấy chúng ta cùng ma đạo đại quân đánh nhau chết sống, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là loại này chính ma đại chiến thời điểm, há có gặp may chi pháp. Thanh Long tông hủy diệt, cũng là Thanh Long đạo nhân tự làm tự chịu kết quả. Có Thanh Long tông giáo huấn, chắc hẳn những tông môn khác cũng sẽ minh bạch, chỉ có cùng ma đạo quyết nhất tử chiến mới có hoạt động. Từ Nguyệt môi đỏ khẽ mở, phụ hòa nói, đúng là đạo lý này. Chính là Thanh Long tông bị diệt đằng sau, ma đạo đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh tới, chúng ta còn muốn làm tốt chính ma chi chiến, tùy thời bộc phát chuẩn bị. Từ Nguyệt cung chủ nói có đạo lý. Huyền Xương nhẹ gật đầu, đồng ý nói, hôm nay triệu tập chư vị tới, trừ cáo chi Thanh Long Tông bị diệt tin tức, còn có một chuyện, chính là chúng ta hiện tại phải thương lượng một chút nên chiến sự tình. Đám người rất nhanh ngươi một lời, ta một câu thương lượng. Thanh Long Tông bị diệt tin tức, chấn kinh toàn bộ chính đạo tông môn. Không chỉ có như vậy, còn có ba cái cùng Thanh Long Tông tiếp giáp môn phái nhỏ, cũng tao ngộ tai họa ngập đầu. Tình huống này dẫn đến trực tiếp nhất kết quả, chính là một chút do dự tông môn, lập tức cử tông rời đi Cựu Luyện Tông. Nguyên bản di chuyển tông môn, cũng đều may mắn không thôi. Nếu là lưu lại, vô cùng có khả năng giống Thanh Long Tông một dạng bị diệt môn. Trong lúc nhất thời, Cựu Luyện Tông hội tụ toàn bộ chính đạo tuyệt đại đa số tu sĩ. Thanh Long Tông bị diệt đằng sau, ma đạo cũng không lập tức tiến công Cựu Luyện Tông. Chính ma ở giữa, vậy mà xuất hiện có được hài hòa. Nhưng là, vô luận là chính đạo hay là ma đạo, đều rất rõ ràng, đây bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Chính ma song phương đều tại vì sắp đến đại chiến, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Chương 1033 sát linh chiến xa, chương 1033 sát linh chiến xa. Cựu Luyện bên ngoài tông vây cách mỗi vài dặm, liền có thể nhìn thấy một đội tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra. Những tu sĩ này, phần lớn phục sức khác nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt tông môn. Người đầu lĩnh, phần lớn là một tên kết đan tu sĩ. Giờ phút này, một chi tiểu đội tuần tra, ngay tại một tên nam tử mặc lam bào dẫn dắt phía dưới, hướng phía nào đó đầu cố định lộ tuyến tuần tra. Nam tử mặc lam bào thỉnh thoảng há miệng, dặn dò chú ý hạng mục. Sau lưng tu sĩ liên tiếp gật đầu. Nam tử mặc lam bào đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hoảng sợ nói, "Lịch tập." Hắn đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó mười phần quả quyết phân phó nói, "Ta đến chống cự, các ngươi nhanh chóng truyền lại tin tức." Chỉ gặp bên ngoài mấy dặm, chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều từng đạo huyết sắc đột quang lấp lóe ở giữa, chính hướng phía đám người kích xạ mà đến. Nam tử mặc lam bào không chút do dự lấy ra một cái màu vàng đất quang cầu, hướng về trước người ném đi. Màu vàng đất quang cầu quay tít một vòng, đến đám người đỉnh đầu, đạo đạo quang mang vương bãi xuống, hóa thành một tầng màu vàng đất màn sáng, đem mọi người vây quanh ở bên trong. Mấy tên tu sĩ lấy ra to bằng một bàn tay màu trắng bạc kết lệ, một tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất đánh vào trong đó. Huyết sắc độn quang chớp mắt là tới, lộ ra từng người tu sĩ mặc huyết bào thân ảnh, trong tay pháp bảo linh khí mưa rơi chuối tây giống như đánh vào màn sáng màu vàng đất bên trên. Nhưng này màn sáng màu vàng đất cực kỳ thần kỳ, một cái mơ hồ sau biến mất vào trong hư không. Sau một khắc lại lặng yên hiện hiện. Những công kích kia vậy mà kỳ dị giống như biến mất không thấy. Có này nháy mắt trì hoãn, ba cái màu trắng bạc kèn lệnh bị thôi động đứng lên. Lập tức một trận bén nhọn nổ đùng thanh âm đột nhiên từ màu trắng bạc trong kèn lệnh truyền ra, vang vọng chân trời. Đáng giận, đánh lén thất bại. Một tên trung niên mặc huyết bào phẫn hận nói một tiếng, thôi động pháp bảo lần nữa công đi qua. Màn sáng màu vàng đất dáng chống đỡ mấy tức, liền quang mang lóe lên nổ bể ra đến. Nam tử mặc lam bảo bọn người trong nháy mắt bao phủ tại đông đảo tu sĩ mặc huyết bào công kích phía dưới. Như thế chẳng cảnh tại Cựu Luyện bên ngoài tông đây gần như đồng thời diễn ra. Chứ nam tử mặc lam bảo cùng một chi đội ngũ khác đem địch tập tin tức truyền ra ngoài, mà khác đội ngũ tuần tra còn không có kịp phản ứng liền bị đánh lén ma đạo tu sĩ diệt đi. Bên ngoài mấy dặm một đội tuần tra tu sĩ nghe được tiếng nổ đùng đoàng, lập tức tại dẫn đội tu sĩ an bài xuống, thôi động màu trắng bạc kết lệnh. Chỉ một thoáng lại là tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cứ như vậy, tiếng nổ đùng đoàng rất nhanh truyền tới Cựu Luyện trong tông. Từng người tu sĩ chỉnh tề từ từng tòa trong kiến trúc ra, giống như tập luyện qua nhiều lần một dạng, người người trên mặt đều là vẻ đề phòng. Vang âm thanh âm bên hai không dứt, phu cận hư không trận trận ba động. Cựu Luyện tông các ngóc ngách, từng tòa pháp trận cùng lít nha lít nhít cấm chế nổi lên, lập lòe lên đủ mọi màu sắc và mang. Sau một lát mấy đạo khí tức cường đại bay đến giữa không trung, cầm đầu một nữ tử thân mang lam nhạt cung trang, một đầu tóc đen kéo cao thành búi tóc, trắng non trên khuôn mặt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng này chính là Huyền Sương. Huyền Sương khẽ bước cằm, nói ra, Dương sư đệ nghĩ ra biện pháp này quả thật không tệ, thành công tránh khỏi chúng ta bị ma đạo yêu nhân đánh lén. Huyền Sương nói tới tự nhiên là tại Cựu Luyện bên ngoài tông đây vung xuống đại lượng tiểu đội tuần tra, một khi có địch tình kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài. Dương Lâm cũng là căn cứ kinh nghiệm kiếp trước từ trường thành khói lửa ở bên trong lấy được dẫn dắt. Hắn chắp tay khiêm tốn nói, Huyền Sương sư tỷ khách khí, mấu chốt nhất hay là ngươi luyện chế ra đại lượng hồi âm kẻ lệnh, lúc này mới có thể đem ma đạo xâm lấn tin tức kịp thời khuyết tán ra đến. Vân Trạch chân nhân khỏe miệng cong lên, ngắt lời nói, tốt, các ngươi sư tỷ sư đệ hai người cũng đừng có lẫn nhau thổi phồng, đại chiến sắp bắt đầu, lần này chúng ta muốn để ma đạo bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dương Lâm xấu hổ cười một tiếng. Những ngày qua Vân Trạch chân nhân cùng hắn cùng Huyền Sương quen thuộc đằng sau, nói chuyện thường xuyên đi thẳng về thẳng, hắn đã thành thói quen. Dương Lâm không thèm để ý chút nào trả lời, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Từng đóa huyết vân từ đằng xa chạy nhanh đến, sau khi rơi xuống đất hiện ra từng cái to lớn huyết sắc phi thuyền. Từng người huyết đạo tu sĩ đều giết lấy từ huyết sắc trên phi thuyền xuống tới. Huyết Phi Dương hăng hái đứng tại một chiếc trên cự thuyền, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, tiến công. Lập tức vô số huyết đạo tu sĩ giống như thủy triều hướng về Cựu Luyện tông phương hướng chen chúc mà đi. Hơn 10 tên huyết bảo nhân phi nhanh đến phía trước, đồng thời lấy ra từng cái dài đến nửa xích huyết sắc xe nhỏ hướng về phía trước ném đi. Nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, những cái kia huyết sắc xe nhỏ hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, trở nên có vài chục trượng dài, rõ ràng là từng chiếc hình thể to lớn chiến xa màu đỏ ngòm. Những này chiến xa màu đỏ ngòm tiểu dáng quái dị, mặt ngoài phù văn trải rộng, lóe ra làm người sợ hãi huyết sắc quang mang. Mỗi một chiếc chiến xa màu đỏ ngòm bên trên đều ngồi mười mấy tên huyết đạo tu sĩ. Chiến xa màu đỏ ngòm phía trước càng là có một cây dài khoảng 10 trượng gai nhọn sắc bén, phía trên hàn quang lập lòe, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Xông, cũng không biết hai hô một câu, những này chiến xa màu đỏ ngòm, đồng thời quang mang lóe lên, hướng về phía trước mau chóng bay đi, rất mau tiến vào đến một mảnh nồng đậm tràn ngập chi địa. Từng cái như ngọn núi nhỏ màu vàng đất bình chướng nổi lên. Chiến xa màu đỏ ngòm, thẳng tiến không lùi trùng sát đi lên, vọt tới màu vàng đất bình chướng. Phía trước gai nhọn sắc bén, đột nhiên huyết quang lóe lên, bộc phát ra một cỗ cự lực. Một cái tiếp theo một cái màu vàng đất bình chướng, vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền tại chiến xa màu đỏ ngòm tiến công phía dưới, ầm vang sụp đổ. Huyết đạo các tu sĩ lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Chiến xa màu đỏ ngòm tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Kỳ dị là, chính đạo bày ra pháp trận, vừa gặp phải những này chiến xa màu đỏ ngòm, liền dễ như trở bàn tay bị kích phá. Mà trên pháp trận công kích, rơi vào phía trên, liền sẽ kỳ dị biến mất không thấy gì nữa. Đại lượng ma đạo tu sĩ theo sát phía sau, tướng thủ trận tu sĩ đánh giết. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem chính đạo đánh cho trở tay không kịp. Huyết quỷ chắp tay sau lưng, chống rông mà đứng, nhìn qua phía trước không chịu nổi một kích tu sĩ chính đạo, khóe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác giễu cợt. Huyết Phi Dương có chút không người, cung kính nói: "Huyết quỷ đại nhân, không hổ là đến từ Huyết Thần Tông đại tông môn như vậy tu sĩ, ngươi để cho chúng ta luyện chế những này sát linh chiến xa, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh tan chính đạo bày ra pháp trận." Hắc hắc, thật muốn nhìn thấy chính đạo những cái kia rối trá nguyên anh tu sĩ, giờ phút này biểu lộ là như thế nào phân tích. Huyết Phi Dương đoán không sai. Giờ phút này chính đạo nguyên anh các tu sĩ, từng cái sắc mặt âm tình bất định, cực kỳ khó xử. Trừ Dương Lâm, nguyên bản bọn hắn bày ra đại lượng pháp trận, nghĩ đến dựa vào phòng thủ một phương ưu thế, cho ma đạo mang đến đại lượng sát thương. Chỗ nào nghĩ đến, ma đạo không biết từ nơi nào làm ra những này chiến xa màu đỏ ngòm, tựa hồ là phá trận lợi khí, một đường sông ngang sông thẳng, vậy mà đem Cửu Luyện Tông phủ cận pháp trận, một cái tiếp một cái phá bỡ. Vân Trạch chân nhân lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng xoa xoa hai tay, nói ra, thực sự không được, ta đi qua diệt những này quái dị chiến xa. Chương 1034 Lâm Vô Dị xuất chiến. Chương 1034 Lâm Vô Dị xuất chiến. Vân Trạch chân nhân nói, liền muốn phi độn mà lên. Vân Trạch đạo hữu chấm đã. Vân Trạch chân nhân quay đầu, thấy là Dương Lâm mở miệng ngăn cản hắn, không khỏi nghi ngờ nói, Dương đạo hữu ngươi có biện pháp? Ân. Dương Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, song phương vừa mới giao chiến, ngươi cứ như vậy đi qua, chẳng phải là đọa chính đạo uy phong. Kỳ thật Dương Lâm là lo lắng Vân Trạch chân nhân an toàn. Những cái kia chiến xa màu đỏ ngòm, coi như lại quái dị, đoán chừng Vân Trạch chân nhân hủy đi bọn chúng, nên vấn đề không lớn. Nhưng là cứ như vậy, Vân Trạch chân nhân liền muốn xâm nhập tiền tuyến. Nguyên Anh tu sĩ coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bằng vào lực lượng một người ngăn cản được ma đạo đại quân tiến công. Vân Trạch chân nhân vô cùng có khả năng lâm vào trong vòng đây, sau đó bị Huyết Quỷ cùng Huyết Phi Dương tìm tới cơ hội, đơn độc đánh giết. Đến lúc đó, Dương Lâm chính là muốn cứu hắn, cũng không có cách nào. Vân Trạch chân nhân nghe vậy vui mừng quá đỗi, hỏi đội, Dương đạo hữu, ngươi có biện pháp nào? Vân Trạch đạo hữu một mực nhìn xem liền tốt. Dương Lâm thần bí cười nhẹ một tiếng, phi độn mà ra, đến phía trước, lấy ra một cái túi, hướng về trên mặt đất ném đi. Miệng túi tí nhất dương, nổi lên đen mênh mông sương mù, từ đó đi ra một tên tu sĩ mặc hắc bào. Người này vừa hiện thân, lập tức dẫn tới người chung quanh kinh ngạc và phẫn. Bởi vì tu sĩ mặc hắc bào cổ đi lên, rõ ràng là một cái đầu lâu. Trống rông trong hốc mắt, lóe ra quỷ dị hồng quang, làm cho người ngạc nhiên là, đầu lâu hướng xuống, lại là huyết đục đều tại. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đầu lâu nghiến nghiến răng, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Tu sĩ mặc hắc bào chính là Lâm Vô Dị. Dương Lâm thần thức tìm được những cái kia chiến xa màu đỏ ngòm, liền có dùng Lâm Vô Dị đối phó chiến xa màu đỏ ngòm ý nghĩ. Những cái kia chiến xa màu đỏ ngòm, công kích cực mạnh, mà lại có thể chống cự pháp trận công kích, nên là dùng phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Những này chiến xa màu đỏ ngòm, coi như công kích mạnh hơn, đối mặt Lâm Vô Dị khiên thì này, chỉ sợ cũng là không có biện pháp. Nhưng là, Lâm Vô Dị xuất hiện, hay là đưa tới tu sĩ chính đạo rối loạn. Từ Nguyệt cung chủ thần sắc nghiêm lại, nghi ngờ nói, người áo đen này, đến cùng là người của chúng ta, hay là ma đạo? Huyền Sương cũng là trong lòng giật mình. Dương Lâm trước đó, cũng không nói với nàng lên quá hắc bảo nhân này, mà lại người áo đen này thực lực cũng không mạnh, nàng vừa mới thần thức tìm đòi, phát hiện bất quá kết đan hậu kỳ. Nhớ tới Dương Lâm trước đó mang nàng thấy qua huyết sát, Huyền Sương môi đỏ bĩu một cái, nói ra, Tử Nguyệt cung chủ không cần phải lo lắng. Người áo đen này là Dương sư đệ thả ra, tất nhiên là chúng ta chính đạo tu sĩ. Nói rất dài dòng, hắn nguyên bản thuộc về ma đạo, về sau bị Dương sư đệ lẫm nhiên chính khí chết phục, lúc này mới thành Dương sư đệ thủ hạ tay chân, giúp đỡ chính đạo đối phó ma đạo. Huyền Sương mặt không đỏ tim không đập hồ siêu đứng lên, thầm nghĩ lấy, Dương sư đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Tử Nguyệt cung chủ các loại tu sĩ, nghe chút Huyền Sương nói như vậy, nhao nhao gật đầu. Nếu là Dương Lâm giải thích, bọn hắn còn sẽ có chút không tán đồng, nhưng là Huyền Sương lại khác biệt. Đến một lần Huyền Sương là chính đạo trên danh nghĩa người lãnh đạo, thứ hai Huyền Sương là bằng thuộc tính thiên linh căn, tại Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, riêng có hy vọng. Nàng, đám người tin tưởng. Hoàng Nguyên lão quái càng là khen, nghĩ không ra Dương đạo hữu còn có thực lực thế này, có thể làm cho ma đạo tu sĩ chủ động vi thuận. Dương Lâm tự nhiên không biết hậu phương tình huống, nhưng là hắn tin tưởng, có Huyền Sương tại, nên vấn đề không lớn. Lâm Vô Dị, đi đem những cái kia chiến xa màu đỏ ngầm hủy. Lâm Vô Dị đầu lâu, dạo qua một vòng, giống như là đang quen thuộc hoàn cảnh xung quanh. Hắn một chút liếc về Dương Lâm cầm trong tay lôi phủ, thật dày một sấp, sợ không phải có 100-200 dương. Nguyên bản còn có một số tiểu tâm tư, lập tức giấu đi. Dương đạo hữu yên tâm, ta đi hủy bọn chúng. Lâm Vô Dị vội vàng nhìn về phía xa xa chiến xa màu đỏ ngòm, mở miệng nói ra, sau đó phi độn mà lên, hóa thành một đạo hắc quang, phóng tới phía trước nhất một cỗ chiến xa màu đỏ ngỏm. Dương Lâm không dám ở nơi này dừng lại lâu, lập tức hướng về hậu phương bay đi. Hắn đã cho Lâm Vô Dị gieo xuống thần hồn ấn ký, nếu là Lâm Vô Dị dám đùa mánh khỏe, hắn không để ý lập tức giết chết Lâm Vô Dị. Giờ này khắc này Lâm Vô Dị, tựa như một cái cô đơn dũng giả, nghĩa vô phản cố phóng tới chiến xa màu đỏ ngầm bầy. Huyết Quỷ cùng Huyết Phi Dương bọn người, tự nhiên cũng đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện Lâm Vô Dị, nhưng không có một người để ở trong lòng. Một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể là sát linh chiến xa đối thủ? Huyết Phi Dương tràn ngập trêu tức nói, chính đạo thật sự là không ai, vậy mà phái ra một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ để ngăn cản sát linh chiến xa. Các ngươi đoán xem, hắc bảo nhân này có thể tại sát linh chiến xa công kích phía dưới trèo chống bao lâu? Một tên trên mặt ấn có huyết sắc linh văn nguyên anh tu sĩ cười ha ha nói, ha ha ha, ta đoán chừng mười mấy trong khi hô hấp, cái này một tên đáng thương liền phải chết. Huyết Văn tu sĩ mới vừa nói xong, đột nhiên hai mắt trợ to, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Không, điều đó không có khả năng. Hắn vừa mới nhìn thấy cực kỳ một màn kinh người. Người áo đen kia, vậy mà trực tiếp vọt tới một cỗ sát linh chiến xa phía trước gai nhọn sắc bén, đồng thời hai tay một chảo, không sợ chút nào dùng sức kéo một phát, đem sát linh phi xa vung mạnh đến giữa không trung, cũng lấy hắn làm trung tâm, hô hô xoay tròn. Sát linh chiến xa, thế mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thoáng một cái, Huyết Quỷ cũng kinh ngạc. Huyết Quỷ ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm Lâm Vô Dị, khó hiểu nói, người này phòng ngự là sao như thế cường đại? Từng chiếc sát linh chiến xa hướng về Lâm Vô Dị phóng đi, đỉnh gai nhọn sắc bén, lóe hàn quang, giống như thôi động phù bình thường, đụng tới. Nhưng kỳ dị là Lâm Vô Dị từ đầu đến cuối bình yên vô sự, từng cây kia gai nhọn sắc bén, căn bản là không có cách đâm vào trong cơ thể của hắn. Từng người huyết đạo tu sĩ từ sát linh trên phi xa xuống tới, hoặc thôi động pháp bảo linh khí, hoặc kích phát phù lục, hoặc niệm động chú ngữ, chỉ một thoáng, nhiều loại công kích, lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, lập tức đem Lâm Vô Dị chém mất. Không ít huyết đạo tu sĩ trên mặt thở dài một hơi. Như vậy dày đặc công kích, một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể gánh được? Nhưng là tầm 10 hơi thở đằng sau, đợi đến quang mang tiêu tán, Lâm Vô Dị không bị thương chút nào đứng ở đằng xa, đầu lâu nhìn xung quanh, phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Bốn phía huyết đạo tu sĩ đều là chấn kinh, người áo đen này đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Vô Dị một tay giương lên, quần quần hắc khí nổi lên, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo giải lụa màu đen, đánh về phía một cỗ sát linh chiến xa. Giải lụa màu đen vừa mới tới gần sát linh chiến xa, liền cùng trước đó pháp trận công kích một dạng, kỳ dị biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vô Dị hiểu được, những này kỳ quái chiến xa, sợ là có thể tan rã pháp thuật công kích. Hắn nghiến nghiến răng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh trường đao màu bạc, nắm trong tay, một cái chớp động đằng sau, đến một cỗ sát linh cạnh chiến xa, một đao bổ xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Trường đao màu bạc chém vào sát linh trên chiến xa, lập tức ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Liên tiếp vài đao xuống dưới, sát linh chiến xa răng rắc vài tiếng, bị chặt đến đứt gãy ra. Chương 1035 đánh không chết Lâm Vô Dị. Chương 1035 đánh không chết Lâm Vô Dị. Bốn phía huyết đạo tu sĩ, một cái tiếp một cái công kích đến Lâm Vô Dị trên thân, nhưng là đối với hắn không có chút nào tổn thương. Lâm Vô Dị toàn thân hắc quang lóe lên, lần nữa vọt tới một chiếc hắc sát linh cạnh chiến xa, trường đao màu bạc liên tiếp bổ ra, đao quang lấp lóe, giống như bạch long ra biển, khí thôn sơn hà. Răng rắc vài tiếng, lại là một cỗ sát linh chiến xa bị hắn đánh cho đứt gãy ra. Chính ma hai đạo tu sĩ đều chấn kinh. Cái này mọc ra đầu lâu người áo đen, đến cùng là ai? Liền xem như nguyên anh tu sĩ cũng không dám cản trở đông đảo công kích, lớn lối như thế đi. Người này thế mà đối công kích không thèm quan tâm, còn liên tiếp hủy hai chiếc sát linh chiến xa. Lâm Vô Dị thân ảnh tung hành, từ lít nha lít nhít trong công kích, vọt ra, lại liên tiếp hủy ba chiếc sát linh chiến xa. Thoáng một cái, Huyết Phi Dương tỉnh táo không được nữa, liền muốn tiến lên đi diệt người áo đen. Nhưng mà, Huyết Quỷ lại ngăn cản hắn, nói ra, tạm thời không đổi, còn chưa tới thời cơ. Người này phòng ngự rất mạnh, thậm chí ta hoài nghi, coi như ngươi đi, cũng chưa chắc có thể làm gì hắn. Huyết Phi Dương thần sắc giật mình, không dám tin nói, làm sao có thể? Hắn bất quá một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, có thể ngăn cản công kích của ta. Huyết Quỷ ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Vô Dị, như có điều suy nghĩ nói, ta cũng chỉ là suy đoán. Bất quá người này phòng ngự tuy mạnh, công kích lại hết sức bình thường, chỉnh thể tới nói nguy hại không lớn. Ngươi phái người nghĩ biện pháp vây khốn hắn, giết hắn là không thể nào, chỉ cần không để cho hắn ảnh hưởng sát linh chiến xa là được. Tốt, ta cái này đi làm. Huyết Phi Dương gật đầu đồng ý đạo. Nguyên bản mạnh mẽ đâm tới sát linh chiến xa, bởi vì Lâm Vô Dị xuất hiện, cũng không dám lại tùy ý chủ sát. Bất quá thời gian qua một lát, đã có 8 chiếc sát linh chiến xa bị Lâm Vô Dị hủy đi. Như thế hiệu quả, để quan chiến một đám chính đạo nguyên anh tu sĩ hết sức hài lòng. Vân Trạch chân nhân cười nhẹ nhàng, người này lực phòng ngự quả nhiên là mạnh hơn phân, coi như ta tự mình đi qua, cũng chưa chắc có thể có hắn chiến quả này. Đợi đến đại chiến kết thúc, ta nhất định phải cùng hắn kết giao một phen. Ngay tại Lâm Vô Dị bằng vào lực lượng một người, đem sát linh chiến xa bước lui thời điểm, mười mấy tên tu sĩ mặc huyết bào từ đằng xa chạy nhanh đến. Những này tu sĩ mặc huyết bào, trong tay đều nắm một cái bụi mênh mông tấm lưới. Bọn hắn đến Lâm Vô Dị phụ cận, đồng thời bấm niệm pháp quyết nhập chú, sau đó đem màu xám tấm lưới hướng về trước người ném đi. Từng cái màu xám tấm lưới hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa, trở nên có 5-6 trượng chi rộng, tầng tầng lớp lớp hướng về Lâm Vô Dị trói buộc mà đi. Lâm Vô Dị đại đao màu bạc không ngừng vung đẩy, chém đứt từng tấm vong lớn màu xám. Sau đó những này tấm vong lớn màu xám thực sự quá nhiều. Sau một lát, liền có 7-8 tấm lưới đồng thời trói buộc đến trên người hắn. bốn phía tu sĩ mặc huyết bảo lần nữa cùng một chỗ niệm chú. Những này tấm vong lớn màu xám bỗng nhiên co rụt lại, đem Lâm Vô Dị gắn vào bên trong. Phía trên lưới lớn tiếp tục rơi xuống. 7, 8 hơi thở đằng sau, liền có 20, 30 tấm vong lớn màu xám đem hắn vây khốn. Lâm Vô Dị rốt cuộc không có cách nào hành động tự nhiên. Một tên tu sĩ mặc huyết bảo cất tiếng cười to, ha ha, tìm tới nhược điểm của ngươi, đem hắn mang đi. Tầm 10 tên huyết bảo nhân đi đến Lâm Vô Dị trước mặt, nắm lấy tấm vong lớn màu xám, liền muốn đem hắn mang đi. Lâm Vô Dị nghiến răng, phát ra làm người ta sợ hãi âm hiểm cười. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp hắn từ trên thân lấy ra một thanh màu bạc viên cầu, không chút do dự hướng về chung quanh ném đi. Không tốt, mau bỏ đi. Đây là Cửu Luyện Tông ngân lôi tử. Cùng với viên cầu màu bạc rời đi, chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra từng tiếng làm cho người dùng mình tiếng nổ mạnh. Bành, bành, bành. Cùng bạo lực trùng kích, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, cực tốc huyết tán ra đến. Những cái kia huyết bảo nhân còn chưa kịp chạy trốn, liền bị tạc huyết nhục tung bay. Tấm vong lớn màu xám cũng từng khúc phá toái ra. Lâm Vô Dị không bị thương chút nào từ bạo tạc trong dư âm đi ra, giống như thiên thần bình thường. Chính ma hai đạo tu sĩ, giờ phút này tất cả đều khiếp sợ không thôi. Huyền Xương đôi mắt đẹp nhất chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch, đoạn trước thời gian Dương Lâm vì sao tìm nàng, muốn một chút có thể bạo tạc đồ vật. Làm luyện khí tông môn, Cửu Luyện Tông xác thực có bực này đồ vật, chính là ngân lôi tử. Cửu Luyện Tông đã từng có một vị luyện khí đại sư chế tạo ra ngân lôi tử, nhưng tại sử dụng thời điểm, lại phát hiện 10 phần gân gà. Ngân lôi tử uy lực nổ tung còn có thể, nhưng là cực kỳ dễ dàng bị tránh thoát đi, nếu là khoảng cách không xa, sẽ còn thương tới tự thân. Những khuyết điểm này dẫn đến ngân lôi tử chế tác được về sau, một mực không có bị dùng cho trong thực chiến. Tại Huyền Xương nói những khuyết điểm này đằng sau, Dương Lâm ngược lại phi thường vui vẻ, một hơi đem Cửu Luyện Tông chứa được mấy trăm khoảng ngân lôi tử, tất cả đều muốn đi. Cho tới bây giờ, Huyền Xương rốt cuộc hiểu rõ Dương Lâm dụng ý ngân lôi tử khuyết điểm, đối với người áo đen hoàn toàn không tồn tại. Lâm Vô Dị như là sát tinh bình thường, đuổi theo những cái kia huyết bảo nhân, không ngừng ném ra từng viên ngân lôi tử, thẳng đem huyết bảo nhân nổ chạy trối chết. Liền ngay cả sát linh trên chiến xa tu sĩ mặc huyết bảo cũng đều bỏ qua chiến xa, nhao nhao tránh né. Lâm Vô Dị đi vào một cỗ sát linh cạnh chiến xa, lấy ra hai viên ngân lôi tử, ném tới. Bành bành hai tiếng, bạo tạc dư ba đằng sau, sát linh chiến xa bình yên vô sự. Lâm Vô Dị kinh ngạc một tiếng, lấy ra trường đao màu bạc, từng đao bổ xuống dưới, rất mau đem chiếc này sát linh chiến xa hủy đi. Một cỗ tiếp lấy một cỗ. Những cái kia ma đạo tu sĩ, giờ phút này vậy mà không một người đi làm nhiều hắn. Mãi cho đến Lâm Vô Dị đem sát linh chiến xa sắp hủy xong lúc, phụ cận hư không một cơn chấn động, một cái bóng người màu đỏ ngòm hiện hiện mà ra, đột nhiên một trường vô ra. Một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, không có dấu hiệu nào ngưng tụ mà ra, phanh một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Vô Dị chụp tới dưới mặt đất. Một cái cự đại năm ngón tay hô sâu, xuất hiện trên mặt đất, bụi đất tung bay. Bóng người màu đỏ ngòm chính là huyết quỷ. Huyết quỷ âm trầm cười một tiếng, đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía hố sâu. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trong hố sâu từ từ bò lên. Huyết quỷ cắn răng, hắn một bàn tay, vậy mà không có chụp chết người áo đen. Lúc này, lồng ngực của hắn, một cái huyết sắc ấn tỷ quay tròn bay ra, phốc phốc một tiếng, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, năm ngón tay trên hố sâu, hư không một cơn chấn động, một cái to bằng gian nhà to lớn máu tỷ từ trên trời giáng xuống, từng đầu huyết sắc dòng sông từ đó phun ra ngoài, trong mấy mắt hóa thành 4 đầu huyết sắc giao long, khí thế hung hăng hướng về Lâm Vô Dị bổ nhào đi qua. Một cái huyết sắc giao long nhất chảo trộn vào Lâm Vô Dị trên thân thể, ý đồ đem hắn xé nát. Nhưng Lâm Vô Dị thân thể vững như kim thạch, sắc bén huyết chảo căn bản là không có cách tiến lên mảy may. Bất quá luồng sức mạnh lớn đó, hay là đem Lâm Vô Dị đụng trở về trong hố sâu. 4 đầu huyết sắc giao long không ngừng đối với Lâm Vô Dị khởi xướng hung mãnh tiến công. Lâm Vô Dị giống như đánh không chết tiểu cường, một lần lại một lần từ trong hố sâu bò lên. Huyết quỷ nhìn qua lần nữa bò dậy Lâm Vô Dị, vẻ mặt nghiêm túc. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Huyết quỷ đạo hữu, khi dễ một cái kết đan hậu kỳ văn bối, có gì tài ba? Đối thủ của ngươi là ta. Chương 1036 đối chiến huyết quỷ. Chương 1036 đối chiến huyết quỷ. Huyết quỷ đột nhiên quay đầu, gặp nơi xa hiện ra một tên thanh niên mặc ngân bào, tướng mạo thường thường không có gì lạ, khoanh tay, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Hắn thần thức vừa ra, liền đem thanh niên mặc ngân bào nguyên anh sơ kỳ tu vi dò xét nhất thanh nhị sở. Lúc này trong lòng bung lỏng, khinh bị nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trở thành đối thủ của ta? Huyết quỷ lời này là có lực lượng, lấy thực lực của hắn cường đại, cho dù là nơi đây nguyên anh trùng kỳ tu sĩ cũng không cần quá mức để ý, chớ đừng nói chi là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Xương tiên gia cũng cho ta biết, phệ linh huyết tỷ lại thôn phệ cái nào nguyên anh tu sĩ? Cửu Luyện Tông Dương Lâm, áo bào màu bạc tu sĩ khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra. Huyết quỷ nghe vậy, hồi tưởng đến Huyết Phi Dương giới thiệu với hắn nơi đây nguyên anh tu sĩ tình huống, trong lúc bất chợt nhớ tới, vài ngày trước Cửu Luyện Tông vừa làm một cái gọi Dương Lâm tu sĩ, làm qua nguyên anh đại điển. Trước mắt áo bào màu bạc tu sĩ, chẳng lẽ chính là cái kia Dương Lâm? Người này chính là Cửu Luyện Tông, nhìn như vậy đến, là không sai. Huyết quỷ nhếch miệng, ngạo nghễ nói, một cái mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ, vậy mà như thế tự đại, muốn ngăn cản ta, xem ra ngươi là không biết, có bao nhiêu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chết dưới tay ta. Dương Lâm nhìn từ trên xuống dưới huyết quỷ. Hắn sở dĩ sớm xuất chiến, cũng là bởi vì Lâm Vô Dị cường đại, làm rối loạn ma đạo kế hoạch. Những cái kia chiến xa màu đỏ ngòm, đoán chừng là ma đạo đòn sát thủ, muốn vừa lên đến trực tiếp đánh xuyên chính đạo pháp trận, sau đó ma đạo đại quân sau đó để lên, đem chính đạo nhất cử tiêu diệt. Chỗ nào nghĩ đến, Lâm Vô Dị lấy lực lượng một người, chẳng những ngăn trở chiến xa màu đỏ ngòm, còn đem chiến xa màu đỏ ngòm cơ hồ đều hủy, càng là tay cầm ngân lôi tử, nổ một đám ma đạo tu sĩ, không dám lên trước. Cái này khiến Dương Lâm cảm thấy, có thể sớm phát động, trực tiếp phản công ma đạo. Chỉ cần cho Lâm Vô Dị cơ hội, hoàn toàn có thể phát huy ra kỳ hiệu. Mà Dương Lâm liền muốn trợ giúp Lâm Vô Dị sáng tạo cơ hội này. Đối mặt huyết quỷ khinh thị, Dương Lâm cười đáp lại nói ta không biết có bao nhiêu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chết tại huyết quỷ đạo hữu thủ hạ, nhưng là ta muốn, huyết quỷ đạo hữu đồng dạng không biết có bao nhiêu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chết dưới tay ta. Lần này, Dương Mô lại muốn gia tăng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hy vọng huyết quỷ đạo hữu bỏ qua cho. Lời này vừa nói ra, trêu đến huyết quỷ giận tím mặt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn ta đưa ngươi chịu hồn luyện phách. Huyết quỷ vây tay một cái, phệ linh huyết tỷ bay đến trước người, sau đó hóa thành một đạo huyết quang, thiểm điện giống như hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm vung tay áo một cái, to bằng một bàn tay ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay, phía trên phủ chú linh văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, một tầng tiếp lấy một tầng, chính là ngũ hòa phiến. Dương Lâm lung lay nhoáng một cái ngũ hòa phiến, vô số phủ văn cùng nhau hiện lên mà ra, sau đó hướng về trước người ném đi. Ngũ hòa phiến quay tít một vòng, đột nhiên ở giữa hóa thành một thanh dài hơn một trượng to lớn linh phiến. Dương Lâm một nắm cán quạt, quanh thân linh lực ngưng tụ, đối với vệ linh huyết tỷ hùng hăng một cánh. Lập tức trong cơ thể hắn linh lực giống như sông lớn như vỡ đê tuôn trào ra, tương đạo quan diễm từ ngũ hỏa phiến bên trên tuôn trào ra, sau đó hướng về ở giữa ngưng tụ, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng hỏa diễm cự điểu. Hỏa diễm cự điểu một tiếng thanh minh, thân hình một cái xoay quanh, đột nhiên bộc phát ra từng vòng hào quang năm màu, toàn thân càng là hiện ra từng cái thần bí dị thường phù văn huyền ảo, sau đó tăng tốc độ, đụng vào vệ linh huyết tỷ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm cự điểu cùng bốn đầu huyết sắc giao long, lập tức cắn xé quấn quanh ở cùng một chỗ, dẫn tới trung quanh hư không một cơn chấn động. Huyết quỷ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn lướt qua hỏa diễm cự điểu, lại nhìn một chút Dương Lâm trong tay ngũ sắc linh phiến, thất kinh nói, thông thiên linh bảo hàng đái. Sau đó, hắn trên mặt vui mừng, tự lẩm bẩm, giết chết ngươi, cây quạt này chính là của ta. Huyết quỷ lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết, bay xuống vệ linh huyết tỷ phía trên. Vệ linh huyết tỷ lập tức quang mang đại thịnh, bốn đầu huyết sắc giao long, đồng thời cuồng hống một tiếng sau, hơn lửa diễm cự điểu phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm cự điểu lại bị bốn đầu huyết sắc giao long bước bách không ngừng lùi lại. Dương Lâm hơi nhướng mày, lấy ra một viên màu trắng tinh đan dược, nhét vào trong miệng, sau đó lại lần vô ngũ hỏa phiến. Lập tức, ngũ hỏa phiến một đạo trước đạo quang diễm lần nữa tuôn trào ra, ngưng tụ đằng sau, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về phệ linh huyết tỷ bay đi. Nguyên bản liên tục bại lui cái thứ nhất hỏa diễm cự điểu, lập tức đã ngừng lại lui thế. Hai cái hỏa diễm cự điểu, đem không khí chung quanh thiêu đốt đôm đốt rung động. Bốn đầu huyết sắc giao long bắt đầu lui về phía sau. Huyết quỷ nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng, "Huyết phi dương, mau tới trợ giúp, toàn diện khai chiến." Nơi xa, Huyết phi dương nghe được đằng sau, lập tức hạ toàn diện tiến công mệnh lệnh, đồng thời thân ảnh lóe lên, hướng về Dương Lâm phương hướng mãnh liệt bắn mà đến. Đúng lúc này, Dương Lâm lấy ra một cái túi linh thú, hướng về trước người ném đi, một cái mặt ưng mình sư tử linh thú từ đó bay ra. Lệnh nhân kinh ngạc đích là, con linh thú này, toàn thân cao thấp trụi lùi, vậy mà không có một cọng lông tóc, chính là đốt diễm sư thiếu. Đốt diễm sư thiếu cánh thịt một cánh, quanh thân giấy lên lửa nóng hừng hực, bay về phía Huyết phi dương, đồng thời miệng nói tiếng người, "Dương đạo hữu, ngươi phải cho ta bồi thường, trước mắt bao người, liền cùng không mặc quần áo mở dạng, cái này có thể quá ném sư thứ mặt." Dương Lâm cười ha ha một tiếng, có chút rộng lượng nói giết chết Huyết phi dương, ta trả lại ngươi tự do. Đốt diễm sư thiếu nghe được trả lại nó tự do, trong lòng vui mừng, nhưng là bay lên, cảm thấy không thích hợp. Huyết phi dương là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng nó cùng cảnh giới, nó làm sao có thể giết chết Huyết phi dương? Không khỏi thầm nghĩ, cái này gọi Dương Lâm nhân loại tu sĩ, thật sự là xấu tính, lại muốn lừa nó cái này thông minh sư thiếu. Nhưng là nghĩ đến tâm thể phụ cùng thể nội cấm chế, phần diễm sư thiếu sinh không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng Dương Lâm tâm tư, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Huyết phi dương trên thân. Nó quanh thân ánh lửa lóe lên, một tầng xích hồng lồng ánh sáng bao phủ toàn thân, trong sóng chảo nhiều hơn một thanh xích hồng sắc tam xoa kích, đột nhiên vung lên, một đầu hỏa diễm trường xà lóe sáng mà ra, hướng về Huyết phi dương một quyển mà đi. Đang định trợ giúp Huyết bị Huyết phi dương, thấy một lần hỏa diễm trường xà đánh tới, lập tức lấy ra một cái huyết sắc mâm tròn, thúc giục đằng sau, vô số phủ văn màu máu từ trong mâm tròn nhảy lên mà ra, đồng thời ngưng tụ, hóa thành mấy đạo khí thế kinh người huyết mang, trong khoảnh khắc bay ra, toàn bộ đánh về phía hỏa diễm trường xà. Phanh phanh mấy tiếng, huyết mang chuẩn xác không sai bắn trúng hỏa diễm trường xà, lập tức đem hỏa diễm trường xà đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, cùng thiểm mấy lần đằng sau, liền tán loạn mà diệt. Hô! Đốt diễm sư thiếu huy động tam xoa kích, hướng về phía trước một đập, lúc này từng đạo hỏa hồng kích ảnh nổi lên, đem huyết mang đánh sơ sát. Ngay tại đốt diễm sư thiếu cùng huyết phi dương đại chiến thời điểm, chính ma song phương, riêng phần mình thổi lên tiến công kẻ lệ. Vô số tu sĩ mặc huyết bào, giống như huyết sắc dòng lũ, hướng về Cựu Luyện Tông công tới. Chương 1037 chính ma kịch chiến chương 1037 chính ma kịch chiến cùng lúc đó, song phương nguyên anh tu sĩ cũng bắt đầu ở trong trời cao, đối chiến đứng lên. Tu sĩ chính đạo bên trong, đột nhiên thêm một cái cự viên cùng một cái huyết sắc quái vật. Sơn nhạc cự viên mới vừa xuất hiện, liền đưa tới chú ý của mọi người, bởi vì trên người của nó điện quang lượn lờ, trong tay nắm một cây tráng kiện lôi mục, uy phong lẫm liệt. Nhưng khi huyết sắc xuất hiện, không ít người ánh mắt trở nên bất thiện. Huyền Xương vội vàng làm giải thích, cái này đồng dạng là một cái cải tà quy chính, đầu hàng Dương đạo hữu luyện thi. Một số người mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng là đối mặt sắp đến đại chiến, cũng đều chấp nhận. Sơn nhạc cự viên một ngựa đi đầu, mấy cái nhanh chóng nhảy vọt đằng sau, bay vào trong trời cao, tìm tới một tên huyết đạo nguyên anh tu sĩ. Huyết sát theo sát phía sau, huyết quang lóe lên, nên tiếp một tên khác bay tới huyết đạo nguyên anh tu sĩ. Có Sơn Nhạc Cự Viên cùng huyết sát gia nhập, chính đạo tại nguyên anh tu sĩ bên trên thế yếu, lập tức đạt được lịch chuyển. Huyền Sương mang theo các vị nguyên anh tu sĩ, cũng đều tự tìm bên trên đối thủ. Trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm đối chiến thanh âm, cùng đủ mọi màu sắc quang hạ. Trên mặt đất, đối mặt ma đạo tiến công trùng kích, vô số tu sĩ chính đạo từ cựu luyện trong tông chen chúc mà ra, kết thành từng cái có chút chỉnh tề chiến đấu trận hình, hoặc thôi động pháp bảo linh khí, hoặc lấy ra từng tấm phụ lục, hoặc bờ môi nhúc nhích niệm lên chú ngữ. Cùng lúc đó, một chút không bị phá hủy pháp trận vận chuyển lại, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, từng đạo quang trụ màu bạc từ trong pháp trận bay ra, tốc độ cực nhanh bắn ra ngoài. Quang trụ màu bạc bắn trúng một tên tu sĩ mặc huyết bào, xuyên qua, năng lượng cực nóng đem hắn ngực hòa tan ra một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng. Tu sĩ mặc huyết bào, máu tươi cuồn thổ ngã xuống. Mỗi một đạo quang trụ màu bạc bắn ra, cơ hồ đều có thể mang đi một tên huyết đạo tu sĩ tính mệnh. Nhưng ma đạo tu sĩ thực sự quá nhiều, những này quang trụ màu bạc căn bản ngăn không được ma đạo tiến công bộ pháp. Đúng lúc này, phía trước đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, hai ba hơi sau, liền vang một tiếng vang thật lớn, đổ sụp xuống dưới. Một đầu khe rãnh to lớn nổi lên. Vô số ám khí từ trong khe rãnh bay ra, lốp bốp đánh về phía rơi vào trong đó ma đạo tu sĩ. Mấy trăm tên ma đạo tu sĩ trực tiếp chết tại lít nha lít nhít ám khí bắn trụ phía dưới. Ma đạo tiến công lập tức trì trệ. Một tên ma đạo tu sĩ chú ý tới phía trước bấy dập khá nhiều, lập tức hét lớn, lấy máu luyện thi. Để máu luyện thi qua bấy dập. Lập tức, gần ngàn tên huyết bảo nhân từ ma đạo trong đại quân đi ra. Những này huyết bảo nhân trên mặt vẽ lấy quái dị huyết sắc linh văn, bên hông treo 5-6 cái màu đỏ như máu áo da. Chỉ gặp bọn họ gỡ xuống áo da, hướng về trên mặt đất quăng ra, nương theo lấy huyết mông mông sương mù, từng cái bộ mặt giữ tợn huyết sắc luyện thi từ đó chui ra ngoài. Sau một lát, chừng 5-6 ngàn nhiều huyết sắc luyện thi xông về phía trước, thanh thế cực kỳ doa người. Những này huyết sắc luyện thi vượt qua khe rãnh, sau đó đạp chúng từng cái cơ quan cấm chế. Phía trước nhất huyết sắc luyện thi giống như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống, nhưng những này huyết sắc luyện thi không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía trước vận mạnh. Bất quá thời gian một chén trà công phu, liền có 2-3 ngàn huyết sắc luyện thi bị cơ quan cấm chế giết chết. Ma đạo đại quân đi theo huyết sắc luyện thi hướng tu sĩ chính đạo chỗ tụ tập phát khởi công kích. Lúc này tu sĩ chính đạo phụ cận bố trí pháp trận lần nữa ầm ầm vận chuyển lại, vô số hỏa cầu, thủy tiễn, băng truy cùng thổ mâu các loại pháp thuật phô thiên cái địa hướng về máu luyện thi chút xuống mà đi. Ma đạo trong đại quân nương theo lấy ngâm sướng thanh âm, từng cái vòng bảo hộ màu máu lóe lên mà ra, hướng về phía trước máu luyện thi bảo phủ tới. Đủ mọi màu sắc pháp thuật rơi vào vòng bảo hộ màu máu bên trên, giống như mưa rơi chuối tây bình thường, đem vòng bảo hộ màu máu đánh cho không ngừng lay động. Một chút vòng bảo hộ chống đỡ không nổi, phốc phốc vài tiếng tán loạn ra. Phía dưới máu luyện thi lập tức bại lộ tại pháp thuật trực tiếp công kích phía dưới. Từng cái máu luyện thi huyết nục văng tung tóe. Tu sĩ chính đạo bên trong một nơi, mười mấy tên tu sĩ lấy một cái quái dị trận hình đứng vững, trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh ngân quang long lánh truy, phía trên tuyên khắc lấy một cái lôi điện ký hiệu. Một người trong đó hét lớn một tiếng, lôi lên. Những tu sĩ này đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau đó huy động màu bạc truy. Lôi minh tiếng vang lên, lít nha lít nhít màu bạc quang hồ từ màu bạc trên truy bắn ra, hướng về ở giữa hội tụ mà đi, đột nhiên ngưng tụ đằng sau, vậy mà hóa thành một vài rộng 10 trượng to lớn lôi cầu, lóe lên mà ra, rơi xuống phía trước máu luyện thi trong đám. Ầm ầm, kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, to lớn lôi cầu tại chỗ vỡ ra, từng đạo kinh người lôi điện chi lực hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, thanh thế cực kỳ doa người. Mấy chục cái huyết sắc luyện thi tại lôi điện oanh kích phía dưới trực tiếp biến thành một mịn. Một chỗ khác, hơn trăm tên thân mang hỏa diễm trường bảo tu sĩ đồng thời thôi động một cái xích hồng sắc pháp trận, lửa nóng hừng hực từ trong pháp trận ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu to lớn màu đỏ lửa dao, dương nhanh múa vút bay ra ngoài, sau đó ngoác ra cái miệng rộng phía dưới, phun ra một đạo 10 trượng trở lại rộng hỏa hồng cổ sáng, hướng về phía trước máu luyện thi kích xạ mà đi. Vâng, hỏa hồng cổ sáng những nơi đi qua, 20-30 con máu luyện thi trong khoảnh khắc bị liệt diễm bao trùm, mấy hơi thở đằng sau liền biến thành cho bụi. Tại tu sĩ chính đạo điên cuồng tấn công phía dưới, còn lại máu luyện thi, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng là có máu luyện thi xung làm phá hôi, ma đạo đại quân đã theo đuôi mà tới. Lúc này lại có mấy mười tên huyết đạo tu sĩ đi lên phía trước, lấy ra từng cái phình lên cái túi, hướng về trên mặt đất ném đi, hai tay bấm niệm pháp quyết niệm động chú ngữ. Phốc phốc mấy tiếng, huyết sắc cái túi vừa rơi xuống đất, liền nổ bể ra đến, từng đoàn xương mù màu máu bay lên. Giống, giống, giống. Nương theo lấy trận trận gầm thét thanh âm, từng cái hình thể bàng đại huyết sắc yêu thú như là tắm rửa tại trong máu, từ trong túi đi ra. Lập tức, mặt đất một trận rung động. Khát máu linh tích thú, huyết sư thú, địa mạch dung huyết thú một tên chính đạo kết đan tu sĩ, nhận ra được, quá sợ hãi đạo. Những này huyết sắc yêu thú, vậy mà đều là kết đan kỳ tu vi, từng cái da dày thịt béo, phòng ngự rất cao, đỉnh lấy nhiều loại tiến công, không ngừng tiến lên. Trong lúc nhất thời, tu sĩ chính đạo bên trong xuất hiện một chút rối loạn. Lúc này, một tên nữ tử áo trắng phi độn đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đem một cái mộ bia đặt ở trên mặt đất. Sau đó, nữ tử áo trắng lấy ra từng cái túi, ném tới trên mặt đất. Từng cái khối lỗi từ trong bao vải không ngừng tuôn ra, lít nha lít nhít đứng một chỗ. Nữ tử áo trắng nhìn qua hàng trăm hàng ngàn khối lỗi, môi đỏ một che đậy, kinh ngạc nói, làm sao nhiều như vậy? Chương 1038 xảo trá lâm vô dị, chương 1038 xảo trá lâm vô dị. Nữ tử áo trắng chính là Hứa Ngưng. Dương Lâm giao cho nàng một cái nhiệm vụ, liền đem những khôi lỗi này phóng xuất. Về phần mặt khác, cũng không cần nàng quản. Dương Lâm đồng thời căn dặn nàng, không cần rời xa mộ bia, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngay tại mộ bia bên cạnh sẽ có người cứu nàng. Về phần là ai, Dương Lâm không nói. Hứa Ngưng nhìn qua trước mắt khối lỗi, kết đan kỳ liền có gần 100 con, về phần trúc cơ kỳ, càng là kinh người, chừng hơn 1,000 con. Những khối lỗi này cầm trong tay nhiều loại binh khí. Đột nhiên, bọn chúng động, tự động chia mấy chục đội ngũ, sắp xếp thành từng cái đội chiến đấu hình, mỗi một đội đều có 1 đến 2 chỉ kết đan khôi lỗi lĩnh đội. Từng nhóm khôi lỗi đều nhịp đi về phía trước tiến, từ tu sĩ chính đạo trong đội ngũ bò ra. Những cái kia huyết sắc yêu thú, xông qua lít nha lít nhít pháp trận công kích, lại phát hiện chờ đợi bọn chúng, lại là từng cái kiểu dáng khác nhau khôi lỗi. Rất nhiều tu sĩ chính đạo càng là không khỏi kinh ngạc, chẳng biết lúc nào, vậy mà nhiều một chi khôi lỗi đại quân. Không nên công kích khôi lỗi là chúng ta, tu sĩ chính đạo bên trong, lập tức có vài chục tên tu sĩ hô to. Trước khi đại chiến bọn hắn liền bị bàn giao, một khi nhìn thấy khôi lỗi đại quân, lập tức hô lên câu nói này. Quả nhiên, nguyên bản một chút dục dịch tu sĩ, ngừng lại. Tu sĩ chính đạo bên trong, thậm chí bộc phát ra tiếng hoan hô. Cường đại như thế một chi khôi lỗi đại quân, để bọn hắn lòng tin tăng nhiều. Trên đường đi khôi lỗi đại quân, đột nhiên dừng lại, nhao nhao từ trên thân lấy ra to bằng một bàn tay màu xám tiểu cung, đón do nhoáng một cái, màu xám tiểu cung đống nhiên bị lớn, hóa thành từng tấm cung lớn. Khôi lỗi đại quân đồng thời dương cung, kéo một phát dây cung, hướng về nghiêng phía trên bọn tới. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xé gió nổi lên. Từng đạo ngũ quang thập sắc mũi tên, như lưu tinh bay vào trong trời cao. Mấy tức đằng sau, huyết sắc trên yêu thú phương, mũi tên như mưa rơi xuống. Từng cái huyết sắc yêu thú, kêu thảm đổ vào dày đặc mưa tên phía dưới. Liên tiếp số vòng tế xạ, những cái kia huyết sắc yêu thú, liền chết 10, 20 con. Huyết sắc yêu thú tới gần. Khôi lỗi đại quân đem màu xám cung lớn vừa thu lại, bưng nhiều loại binh khí, hướng về huyết sắc yêu thú vây giết mà đi. Huyết sắc yêu thú ngăn cản không nổi, rất nhanh một cái lại một cái ngã xuống. Lúc này, vô số ma đạo tu sĩ giết đi lên. Cùng lúc đó, đại lượng tu sĩ chính đạo cũng cùng nhau xung ra, phối hợp với khôi lỗi đại quân, cùng ma đạo tu sĩ chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết rung trời. Chính ma đại quân lâm vào kịch liệt giết chóc bên trong. Ai cũng không có chú ý tới, năm ngón tay hô to chỗ, một kẻ người áo đen lặng yên bỏ lên đi ra. Người áo đen chính là Lâm Vô Dị. Hắn lung lay đầu, cảm giác mê muội cảm giác ít một chút. Trước đó hắn bị 4 đầu giao long vây công, mặc dù không đối thân thể tạo thành tổn thương gì, nhưng là loại kia bị đánh đằng sau cảm giác rung động lại là tồn tại. Cả người đơn giản bị đánh thất điên bắt đảo. Nếu không có Dương Lâm kịp thời xuất hiện, hắn cảm giác chính mình cũng muốn ngất đi. Lâm Vô Dị tả hữu nhìn nhìn, đầu lâu nghiến nghiến răng, phát ra làm người sợ hãi thanh âm. Hắn đang do dự đến cùng là chạy trốn, hay là dựa theo cùng Dương Lâm ước định, đến trong đó nở hoa. Hắn nhìn lướt qua trong trời cao, Dương Lâm đang cùng huyết quỷ cự chiến. Đến cùng muốn hay không thừa cơ rời đi. Đây chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt. Hắn vừa đi ra 2 bước, đột nhiên nhớ tới, trên hồn phách còn bị Dương Lâm gieo thần hồn ấn ký. Ai? Lâm Vô Dị trùng điệp thở dài một hơi. Nghĩ hắn một thế anh danh, bây giờ lại muốn như vậy bị quản chế tại người, không khỏi cảm thấy một trận bi thương. Nhưng hắn cũng không được lựa chọn. Lâm Vô Dị dừng bước lại, quay đầu nhìn về Ma Đạo đại quân, 7, 8 hơi thở sau, giống như là suy nghĩ minh bạch, đột nhiên độn quang cùng một chỗ, bay vào Ma Đạo trong đại quân, sau đó lấy ra một thanh ngân lôi con thôi động đứng lên. Bành! Mấy tiếng bạo tạc. Lấy Lâm Vô Dị làm trung tâm, chung quanh mười mấy tên huyết đạo tu sĩ, trực tiếp bị tạc đến huyết đục tung bay. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí. Lâm Vô Dị quỷ dị cười một tiếng, lần nữa bay vào một chỗ ma đạo tu sĩ chỗ tụ tập, lập lại chiêu cũ. Lại là bành bành mấy tiếng. Bốn phía tu sĩ lần nữa bị tạc gãy chi rơi đầy đất. Hai lần bạo tạc, hấp dẫn không ít ma đạo tu sĩ chú ý đợi đến Lâm Vô Dị lần nữa bay lên, rất nhiều ma đạo tu sĩ ánh mắt đều theo dõi hắn. Chờ hắn rơi xuống đằng sau, phu cận tu sĩ lập tức tan tác như chim ong. Mấy tiếng bạo tạc đằng sau, Lâm Vô Dị lắc đầu. Lần này, vậy mà chỉ nổ chết 7-8 cái chạy chậm ma đạo tu sĩ. Cái này khiến hắn phi thường không hài lòng. Một lòng nghĩ lập đại công Lâm Vô Dị, cảm thấy nhất định phải xuất ra thật sự thành tích mới có thể để Dương Lâm tha cho hắn một mạng. Thế là, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. So với thực lực, Lâm Vô Dị tự nhận là không như thế nhiều người, nhưng muốn nói dở cho mưu, hắn cảm thấy đương đại phía dưới, hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Ánh mắt của hắn quét qua, hướng về xa xa một chỗ ma đạo tu sĩ khá nhiều địa phương bay đi, không sợ hãi chút nào rơi xuống bên trong, sau đó lung lay nhoáng một cái trong tay ngân lôi con. Một đám ma đạo tu sĩ, nào dám dừng lại, lập tức hướng về 4 chỗ đào tẩu. Nhưng mà, trong tưởng tượng bạo tạc, không có phát sinh. Lâm Vô Dị lần nữa bay lên, hướng về một chỗ khác ma đạo tu sĩ chỗ tụ tập bay đi. Cùng vừa rồi một dạng, những này ma đạo tu sĩ, lập tức cũng như chạy trốn tản ra. Liên tiếp mấy lần đằng sau, những cái kia ma đạo tu sĩ tựa hồ thăm dò Lâm Vô Dị xáo lộ. Chờ hắn lần nữa rơi xuống một đám ma đạo tu sĩ bên trong, 4 phía ma đạo tu sĩ, không chút do dự hướng hắn thả ra từng cái khống chế pháp thuật. Cũng không ít lưới lớn, sợi tơ cùng trường lăng hướng hắn quấn quanh mà đi. Bành! Bành! Mấy tiếng bạo tạc vang lên. 4 phía tu sĩ, chết một chỗ. Lâm Vô Dị dẫm lên vài thi, từ đó đi ra, nói lầm bầm, cùng ta chơi, giết chết các ngươi. Hắn lần nữa ánh mắt quét qua 4 phía, hướng về một đống ma đạo tu sĩ bay đi. Từng người ma đạo tu sĩ, gặp hắn bay tới, đã sợ đến hồn phi phách tán, nào dám dừng lại. Không đợi hắn đuổi tới, đã từng cái chạy vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, Lâm Vô Dị bay đến chỗ nào, nơi đó ma đạo tu sĩ liền tranh thủ thời gian né tránh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma đạo đại quân trung hậu phương loạn tung tung kéo. Ngay tại phía trước chém giết ma đạo tu sĩ, rất nhanh liền phát hiện hết sạch sức lực. Phía sau đại quân, thế mà không có theo tới. Cái này khiến bọn hắn còn như thế nào chém giết? Chính đạo bên kia, thế nhưng là viện quân liên tục không ngừng. Mà phe mình, tất cả đều tại tránh một cái giết không chết đầu lâu. Tại Khôi Lỗi đại quân cùng tu sĩ chính đạo phối hợp phía dưới, phía trước ma đạo tu sĩ chống đỡ không nổi, ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu thất bại. Trong trời cao, một tên thân mang huyết bào mặt dài tu sĩ, chú ý tới tình huống phía dưới, lúc này cổ tay rung lên, một ngón tay hướng trong tay huyết sắc rủi nhọn bên trên một vòng, quanh thân linh lực hướng về huyết sắc rủi nhọn bên trên cuồng chú mà đi. Huyết sắc rủi nhọn một trận run rẩy đằng sau, đột nhiên tản mát ra một cỗ làm người sợ hai huyết khí, sau đó vừa bay mà ra, hướng về đánh tới huyết sắc kích xạ mà đi. Cuồng bạo huyết khí, lập tức đem huyết sắc bức bách lui lại ra. Mặt dài tu sĩ vây tay một cái, đem huyết sắc rủi nhọn hút xoay tay lại bên trong, sau đó nhìn lướt qua tàn phá bừa bãi Lâm Vô Dị, toàn thân hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất vào trong hư không. Hắn muốn đi khống chế lại Lâm Vô Dị, nhưng mà một mực đè ép huyết sắt đánh hắn, đánh giá thấp huyết sắt. Hắn vừa mới biến mất, ngay tại trong khi phi đột, đột nhiên một đạo cột ánh sáng màu máu kích xạ mà đến, chuẩn xác không sai đánh trúng vào hắn. Mặt dài tu sĩ một cái lảo đảo từ trong hư không rơi ra ngoài, ngực chỗ thình lình có một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng, máu tươi tuôn trào ra. Chương 1039 lại thi U Minh huyết độc. Chương 1039 lại thi U Minh huyết độc. Mặt dài tu sĩ mở người nhìn qua ngực lỗ thủng, đầy mắt đều là vẻ không dám tin. Hắn cùng đối diện cái này huyết sắt luyện thi giao chiến đến nay, cảm giác nó thủ đoạn quỷ dị, nhưng là rõ ràng tiến vào nguyên anh kỳ không lâu. Trên thực tế, hắn một mực hơn một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cân nhắc đem cái này huyết sắc luyện thi bước lui, sau đó đi đối phó phía dưới đầu lâu. Chỗ nào nghĩ đến, trong khi phi đột hắn, trực tiếp bị huyết sắc luyện thi giữa lông mày một chiếc mắt nằm dọc bắn ra cột ánh sáng màu máu kích thương. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thân thể bàng đại cự viên màu vàng, vậy mà lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem đối diện lão giả mặc huyết bào hung hăng đánh lui mấy bước, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cự viên màu vàng quanh thân trong lúc bất chợt tràn ngập lên mấy chục mai lóng lánh lôi quang quỷ dị phù văn, cấp tốc du tẩu hội tụ đến màu bạc lôi một phía trên. Trong chốc lát, màu bạc lôi một cách ra chói lóa mắt và mang, từng đạo hồ quang điện màu bạc giống như linh xà vũ động, cuốn quanh trên đó, phát ra trận trận đôm đốp rung động thanh âm, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Cự viên màu vàng cuồng hống một tiếng, đem màu bạc lôi một đống nhiên ném mạnh ra ngoài. Màu bạc lôi một nhanh như điện chớp bắn ra, mấy cái chớp động đằng sau, liền đến mặt dài tu sĩ trước người. Mặt dài tu sĩ sắc mặt đại kinh, trong lúc bối rối bóp nát một cái hạt châu màu máu, phất một tiếng, hóa thành một tầng màn sáng màu đỏ, đem tự thân bao phủ ở bên trong, đồng thời hai tay lại bấm niệm pháp quyết, liền muốn đào tẩu. Đỉnh đầu của hắn hư không một cơn chấn động, vô số huyết sắc sợi tơ tuôn trào ra, đột nhiên ngưng tụ sau, hóa thành một tấm tấm vong lớn màu đỏ ngòm, vào đầu chụp xuống. Mặt dài tu sĩ còn chưa tới kịp chạy trốn, liền bị tấm vong lớn màu đỏ ngòm vây khốn. Màu bạc lôi một chớp mắt là tới. Vâng. Vô số hồ quang điện màu bạc từ phía trên tuôn trào ra, giống như từng đầu ngân xà, cắn xé đến mặt dài tu sĩ trên thân. Trong tiếng sấm vang lên, màn sáng màu đỏ vẹn vẹn chống đỡ hai ba hơi, liền bành một tiếng phá toái ra. Đến không hết màu bạc điện xà hướng về phía trước cuồn quyển mà đi, đem mặt dài tu sĩ bao phủ trong đó. Nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mặt dài tu sĩ trên thân bị xé nứt ra từng đạo vết thương sâu tới xương, trước ngực lỗ máu đen xì một mảnh, tương tự than cốc. Điện quang lốp bốt tiếng vang bên trong, mặt dài tu sĩ cũng không chịu được nữa, trong mắt quang mang trở nên ảm đạm. Huyết sắc thân hình thoát một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhiều, bay nào tới, trên không trung lôi ra đạo đạo huyết sắc tàn ảnh. Đồng thời tay phải một nắm quyền, một viên nắm đấm màu đỏ ngòm gào thét mà ra, quyền phong chật chật. Phanh! Một quyền đánh vào mặt dài tu sĩ trước ngực trên lỗ máu. Một quyền tiếp lấy một quyền, hơn 10 đạo dày đặc quyền ảnh, như mưa to đánh vào mặt dài tu sĩ trên thân, lập tức đem hắn thân thể đánh cho tàn phá không chịu nổi. Một cái huyết sắc nguyên ảnh, lặng yên nổi lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, biến mất tại nguyên chỗ. Huyết cương cái chán, quang mang chợt lóe lên, một cái thần bí mắt dọc lần nữa đột ngột nổi lên. Một đạo ngón cái giống như phẩm chất cột ánh sáng màu máu, từ mắt dọc màu đỏ ngòm bên trong bắn ra, đánh về phía trong hư không một chỗ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một cái huyết sắc nguyên anh từ đó rơi ra ngoài, trong mắt nhỏ tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng. Huyết sắc nguyên anh hét thảm một tiếng, liền hóa thành điểm điểm huyết quang tán loạn không thấy. Mặt dài tu sĩ từ thi triển độn pháp đến bị sơn nhạc cự viên cùng huyết sắc liên thủ giết đi, bất quá tại trong thời gian rất ngắn, các loại cùng sơn nhạc cự viên giao chiến tên kia lão giả mặc huyết bào đuổi theo tới, mặt dài tu sĩ đã vẫn lạc. Lão giả mặc huyết bào nhìn thấy như thế dọa người cảnh tượng, vậy mà trực tiếp quay đầu chạy trốn, hướng về nơi xa bay trốn đi. Huyết sắc không chút nào dừng lại đuổi theo. Nguyên anh tu sĩ đối chiến cũng không thể để lão giả mặc huyết bào không người ứng đối, nếu không sẽ đối với những khác đối chiến tu sĩ mang đến nguy hiểm to lớn. Sơn nhạc cự viên một nắm màu bạc lôi mục, hét lớn một tiếng, giống như một đạo màu vàng lưu tinh, hướng về một chỗ ma đạo tu sĩ chỗ tụ tập đập xuống mà đi. Vâng. Sơn nhạc cự viên rơi xuống đất, đem mấy tên ma đạo tu sĩ nghiền thành thịt nát, đồng thời màu bạc lôi mục vung lên, đạo đạo lôi quang từ phía trên sen lẫn bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem chung quanh ma đạo tu sĩ đánh sập một mảnh. Sơn nhạc cự viên lần nữa một cái nhảy vọt đến một chỗ khác, màu bạc lôi mục hướng về trên mặt đất cắm xuống, lại là đạo đạo lôi quang từ phía trên lan tràn mà ra. Tầm 10 tên ma đạo tu sĩ lập tức ở trong ánh chớp biến thành than cốc. Sơn nhạc cự viên giống như sát thần bình thường, không ngừng thu gặt lấy từng người ma đạo tu sĩ tính mệnh. Đang cùng Dương Lâm đối chiến huyết quỷ, thần thức dò xét đến phía dưới tình huống, không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó quét Dương Lâm một chút, âm trầm nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, có thể cùng ta đối chiến, ngươi cũng đầy đủ tự hào. Bất quá hết thệ cũng chỉ tới mà thôi. Huyết Quỷ dự định mau chóng giải quyết hết Dương Lâm, sau đó xuống dưới đem con cự viên kia đánh chết. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân xương mù màu máu tuôn trào ra, quang mang lóe lên đằng sau, biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm trong lòng căng thẳng, vội vàng thả ra thần thức hướng về bốn phía tìm kiếm. Kết quả, không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn có chút chấn kinh, vội vàng vận chuyển công pháp, đạo đạo thanh quang bộc phát mà ra, hóa thành tám mặt xoay tròn hộ thể kiếm tuẫn, quay trùng quanh bốn phía. Sau một lát, Dương Lâm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, vội vàng xoay người, nhìn về phía một nơi, trong tay ngũ hỏa phiến đột nhiên một cánh. Ngũ sắc quang diễm, lập tức ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, bay ra ngoài. Những nơi đi qua, trong không khí đều là hỏa diễm thiêu đốt thanh âm. Phía trước, hư không một cơn chấn động. Huyết Quỷ thân ảnh đột nhiên nổi lên. Hắn thấy một lần hỏa diễm cự điểu bay tới, cũng không lui lại, mà là một tay khẽ đảo chuyển, đầu ngón tay huyết quang lóe lên, một cái hạt châu màu máu nổi lên, cổ tay lại lắc một cái, hạt châu màu máu một chút bay ra, đến đỉnh đầu, bay tít một vòng, bộc phát ra chói mắt huyết mang, hóa thành một mảnh màn sáng màu đỏ, lập tức đem hắn vây ở trong đó. Đồng thời, hắn lại bấm niệm pháp quyết, cuộn cuộn xương mù màu máu từ trên thân tuôn ra, trong nháy mắt, hóa thành một tầng ngưng thực cướp át huyết sắc bích trướng. Hỏa diễm cự điểu ầm vang đục vào, liệt diễm thiêu đốt phía dưới, lồng ánh sáng màu máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ảm đạm xuống. Bành! Lồng ánh sáng màu máu nổ tung. Hỏa diễm cự điểu lập tức đem huyết quỷ bao phủ tại trong một mảng hỏa diễm. Nhưng kỳ dị là, ngọn lửa năm màu cùng huyết quỷ quanh thân huyết sắc bích trướng, vậy mà bắt đầu giằng co. Huyết sắc bích trướng không ngừng lay động, nhưng lại chưa phá nát. Huyết quỷ thấy vậy, yên lòng, âm hiểm cười nói, kiệt kiệt kiệt. Muốn công phá ta cái này huyết sát chi khí hình thành bích trướng, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Lúc này, chỉ thấy hắn toàn thân xương mù màu máu ngưng tụ, đột nhiên hóa thành tám đạo không khác nhau chút nào dài nhỏ huyết mang, một cái xoay quanh đằng sau, vậy mà thẳng tắp xuyên qua hỏa diễm cự điểu, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dài nhỏ huyết mang tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đánh tới hộ thể kiếm tuấn bên trên, vừa mới tiếp xúc, liền kỳ dị trực tiếp xuyên thủng hộ thể kiếm tuấn, ở phía trên lưu lại tám cái lỗ nhỏ. Dương Lâm lúc này mới thấy rõ, cái kia tám đạo dài nhỏ huyết mang, rõ ràng là tám cây dài nhỏ huyết sắc phi châm biến thành. Phúc. Tám cây huyết sắc phi châm, toàn bộ chui vào Dương Lâm trong thân thể. Huyết quỷ thấy vậy, hung hăng ngang ngược cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt. Dương Lâm, chuẩn bị chịu chết đi. Ta từ huyết thần tông mang ra hai phần u minh huyết độc, phần này liền cho ngươi đi. Chương 1040 vệ linh huyết tỷ lần nữa phá toái. Chương 1040 vệ linh huyết tỷ lần nữa phá toái. Dương Lâm trong lòng giật mình, đoán được vừa mới những cái kia huyết sắc phi châm bên trên, nên chính là hại chết Hàn tông chủ huyền minh huyết độc. Nhưng hắn cũng không cảm giác được bất cứ gì thường nào. Thật không nghĩ tới, cái này còn sót lại một phần huyền minh huyết độc, vậy mà dùng để đối phó một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Huyết quỷ lắc đầu nói, trong lời nói đều là đáng tiếc, trong lật tay lấy ra một mặt huyết viên, hướng về phía trên nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó bờ môi núp ních, niệm lên chú ngữ. Huyết viên lập tức hiện ra một cái quỷ đầu dữ tợn, đang đằng sắc khí, một đôi mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Quỷ đầu vừa mới xuất hiện, Dương Lâm liền cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng biết tại sao, vậy mà sinh ra e ngại tâm lý. Quỷ đầu dữ tợn miệng há ra, hung hăng cắn xuống. Dương Lâm thân thể nhoáng một cái, không bị khống chế hướng về phía dưới rơi xuống. Cái kia hỏa diễm cự điểu mất đi khống chế, lập tức cuồng thiểm mấy lần, tán loạn ra. Huyết quỷ khuôn mặt dữ tợn, khinh bị nói, một cái địa phương nhỏ tu sĩ, còn muốn cùng ta đấu. Tây quạt kia, là của ta. Đột nhiên, ánh mắt hắn mấy mắt, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện, gọi là Dương Lâm tu sĩ, không thấy bóng dáng, cùng nhau biến mất, còn có thanh kia ngũ sắc hỏa phiến. Giữa không trung, một cái thanh đồng bình nhỏ rớt xuống. Huyết quỷ rủi mắt một cái, coi là nhìn lầm, thế nhưng là tên thanh niên tu sĩ kia, rõ ràng không thấy bóng dáng. Cái này khiến hắn rất là không hiểu. Huyết quỷ thân ảnh lóe lên, đến thanh đồng bình nhỏ bên cạnh, một phát bắt được, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là bảo vật không gian? Hồ trung thế giới Dương Lâm quanh thân quang mang xanh đậm lập lòe, tám cây huyết sắc phi trầm, trong nháy mắt biến thành hư vô. Nhưng là rất nhanh, hắn liền cảm giác được, thể nội các nơi ẩn giấu một chút màu đỏ như máu đồ vật. Những này màu đỏ như máu đồ vật, ẩn nấp tính cực mạnh, nếu không có thân ở hồ trung thế giới, có thể điều động luyện yêu hồ lực lượng, hắn căn bản không phát hiện được. Dương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thôi động quang mang xanh đậm, một chút xíu đem những này màu đỏ như máu đồ vật tiêu tan sạch. Huyết quỷ mừng rỡ đem thanh đồng bình nhỏ vừa thu lại, lại kinh ngạc phát hiện, thanh đồng bình nhỏ căn bản là không có cách thu vào trong túi trữ vật. Xem ra hay là cái không sai bảo vật. Huyết quỷ nháy mắt một cái, nói ra. Hắn đem thanh đồng bình nhỏ đặt ở bên hông trong túi áo, sau đó vây vây tay. Phệ linh huyết tỷ lóe lên phía dưới, đến ở trong tay. Hắn đối với gọi là Dương Lâm tu sĩ, không lo lắng chút nào. U minh huyết độc là huyết thần tông bí mật bất truyền, một khi chúng độc, tu vi yếu hẳn phải chết không nghi ngờ, tu vi mạnh cũng bất quá là nhiều chi chống đỡ một hồi. Trừ phi là đại tu sĩ xuất thủ, mới có thể đem u minh huyết độc bước đi ra. Bất quá kiếm lăng vực bực này địa phương nhỏ, đi chỗ nào tìm đại tu sĩ? Có thể nói, Dương Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết quỷ mấy cái chớp động, tới gần sơn nhạc cự viên, tiện tay vung lên, phệ linh huyết tỷ ẩn không có vào trong hư không. Đúng lúc này, hắn đột nhiên không khỏi cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía. Dị biến nảy sinh, cái hông của hắn đột nhiên nổi lên đến không hết cái bắt giống như phẩm chất lôi hổ, lốt bốt hướng hắn đánh tới. Huyết quỷ giật nảy cả mình, liền tranh thủ bên hông thanh đồng bình nhỏ ném ra ngoài. Nhưng hắn hay là đã chậm một bước. vẫn có mấy chục đạo lôi hồ đánh tới trên người hắn. Trong lúc nhất thời, lôi minh tiếng điếc tai nhức óc. Huyết quỷ quanh thân xương mù màu máu ngưng tụ thành bích trướng, tại cuồng bạo lôi điện đánh kích phía dưới, chỉ kiên trì một hơi, liền dễ như trở bàn tay giống như bị đánh tan. Cuồn cuộn lôi quang cùng nhau tiến lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, huyết quỷ trên thân đột nhiên xông ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, nên tiếp lôi quang. Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh. Bóng người màu đỏ ngòm ở trong ánh chớp tiêu tán. Nhưng có này nháy mắt trì hoãn, huyết quỷ lập tức mãnh liệt bắn mà ra, cùng những cái kia lôi điện kéo dài khoảng cách. Cũng không biết vì sao, cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm vừa biến mất, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được, ngay cả khí tức đều hỗn loạn không ít. Phốc. Huyết quỷ há miệng, một ngụm máu tươi phun ra. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, Dương Lâm chính một mặt ý cười nhìn qua hắn, rêu rêu nói, huyết quỷ đạo hữu cũng có bất cẩn như vậy thời điểm. Người một chết. Huyết quỷ giận tím mặt, ác độc trừng Dương Lâm một chút, lần nữa lấy ra mặt kia huyết phiên, hướng về phía trên nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết, sau đó niệm động chú ngữ. Hắn muốn giết chết cái này gọi Dương Lâm tu sĩ, không giết không đủ để lắng lại phẫn nộ trong lòng. Cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, là hắn phí hết tâm tư mới luyện chế thành thứ hai Nguyên Anh. Không nghĩ tới, bị diệt. Tâm thần liên hệ phía dưới, bản thân hắn đều bị thương. Huyết quỷ niệm xong chú ngữ, ánh mắt như lao, nhìn về phía Dương Lâm trên thân, chờ đợi huyền minh huyết độc phát tác. Đáng tiếc là, đối diện Dương Lâm vẫn một mặt ý cười nhìn qua hắn. Làm sao có thể? Ngươi vì sao không có việc gì? Huyết quỷ thốt ra, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Hắn không rõ, Dương Lâm thể nội huyền minh huyết độc, làm sao không có động tĩnh? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, vội vàng tập trung nhìn vào, cái kia đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh đã quỷ dị biến mất không thấy. Huyết quỷ trong lòng giật mình, không dám kinh thường, trên thân tuôn ra trận trận huyết vụ, ngưng tụ thành một tầng thật dày huyết sắc bích trướng. Đồng thời vung tay áo một cái, một đạo huyết mang từ đó bắn ra, một cái mơ hồ đằng sau, hóa thành một thanh máu bên mông phi đao, xoay quanh ở trước ngực. Đột nhiên, một thanh cự kiếm màu vàng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại huyết quỷ phía sau, thiểm điện giống như hướng hắn chém tới. Huyết quỷ hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, một tay vung về phía trước một cái, phi đao màu đỏ ngòm liền nên đón tiếp lấy. Ken, nương theo lấy một tiếng đao kiếm giao kích thanh âm, phi đao màu đỏ ngòm bắn ngược mà quay về. Cự kiếm màu vàng thừa cơ mà lên, lập tức chạm tại huyết quỷ bốn phía huyết sắc trên bích trướng. Huyết sắc trên bích trướng, lập tức xuất hiện một đạo vết kiếm, nhưng chỉ vẹn vẹn một hơi đằng sau, liền khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyết quỷ khẽ miệng khẽ nhếch, trong lòng yên ổn không ít, quỷ dị xông cự kiếm màu vàng phía sau Dương Lâm cười nhẹ một tiếng, đi chết đi. Phệ linh huyết tỷ chẳng biết lúc nào đột nhiên đến Dương Lâm đỉnh đầu, từng đầu huyết sắc dòng sông từ đó phun ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu huyết sắc giao long, khí thế hung hăng hướng về Dương Lâm bổ nhào đi qua. Nhưng hắn hay là xem thường Dương Lâm. Dương Lâm các loại giờ khắc này đã đợi hồi lâu, chỉ gặp hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một sấp thật dày lôi phủ, chừng 200-300 dương, không chút do dự hướng về phía Phệ linh huyết tỷ văng ra. Cuồng bạo lôi điện chi lực mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như một đầu lôi điện dòng sông đánh phía bốn đầu huyết sắc giao long. Trong chớp nhoáng này, đinh hai nhức góc thanh âm vang vọng chân trời. Phệ linh huyết tỷ lập tức bị dìm ngập tại lôi điện trong dòng sông. Không, huyết quỷ vừa kinh vừa sợ, hắn cảm giác đến cùng Phệ linh huyết tỷ tâm thần liên hệ ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Rất nhanh, bốn đầu huyết sắc giao long tại lôi quang trong dòng sông bị đánh trúng tán loạn ra. Giang giác, một tiếng vang dọn, Phệ linh huyết tỷ bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó cấp tốc mở rộng lan tràn ra. Phệ linh huyết tỷ lần nữa phá toái. Chương 1041 Minh Lồng Gỗ. Chương 1041 Minh Lồng Gỗ. Trước khi đại chiến, Dương Lâm liền có một cái mưu đồ, đó chính là hủy Phệ Linh Huyết Tỷ. Lý Khất Nhi có thể hủy, hắn cũng giống vậy có thể. Nhưng hắn muốn chờ một cái cơ hội. Cơ hội này chính là huyết quỷ dùng Phệ Linh Huyết Tỷ đánh lên hắn. Nếu là hắn lên đến liền muốn đi hủy Phệ Linh Huyết Tỷ, huyết quỷ có chỗ phòng bị đằng sau, chưa hẳn liền có thể thành công. Chỉ có như bây giờ mới là tốt nhất thời cơ. Nương theo lấy Phệ Linh Huyết Tỷ phá toái, huyết quỷ một trái tim chìm đến đáy cốc. Ánh mắt của hắn sâm nhiên, lãnh lệ mà nhìn chằm chằm vào Dương Lâm, chỉ một thoáng trở nên muốn rách cả mí mắt, lộ ra làm cho người sợ hãi cuồng nộ cùng ngang ngược. Ta muốn ngươi chết. Huyết quỷ trợn mắt nhìn, trong lật tay lấy ra một mặt huyết sắc cơ sĩ, phía trên vẽ lấy từng cái thần bí khó lường phù văn, ở giữa chỗ có một cái làm người ta sợ hãi đầu lâu. Miệng hắn hé ra, liên tiếp phun ra mấy cái tinh huyết, hóa thành bao quanh huyết vụ, tiến vào huyết sắc cơ sĩ bên trong. Dương Lâm, ta chính là liều mạng tu vi lùi lại, cũng muốn dùng huyết phong kỳ giết ngươi. Chỉ một thoáng, huyết phong kỳ bên trên, một sợi huyết sắc ma diễm nổi lên, càng tụ càng nhiều. Trong một lát, huyết sắc ma diễm đan vào một chỗ, hóa thành một đóa rộng mấy chục trượng huyết sắc ma vân. Đi. Huyết quỷ vung lên huyết phong kỳ, đóa kia huyết sắc ma vân lúc này gào thét một tiếng bay ra, hướng về Dương Lâm quần quật ép đi. Dương Lâm hai con ngươi co rụt lại, lần nữa lấy ra ngũ hỏa phiến, hướng về huyết sắc ma vân một cánh. Ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, qua trong giây lát ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, lóe lên mà ra, đón lấy huyết sắc ma vân. Bèn, hỏa diễm cự điểu cùng huyết sắc ma vân đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy chim hót vang tận mây xanh, từng vòng rực rỡ màu sắc hào quang năm màu từ hỏa diễm cự điểu trên thân bạo phát đi ra, cũng lấy làm trung tâm cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán. Ngọn lửa năm màu cùng huyết sắc ma vân dây dưa cùng nhau va chạm, dẫn tới trung quanh hư không không ngừng chấn động. Ngọn lửa năm màu cháy hừng hực, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến đỏ bừng, mà cái kia huyết sắc ma vân thì không ngừng biến hóa hình thái, chống cự lên hỏa diễm xâm nhập. Huyết quỷ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, lần nữa cắn đầu lưỡi một cái, hướng về huyết phong kỳ phun ra một đoàn tinh huyết, sau đó bấm niệm pháp quyết niệm chú, từng đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào huyết phong kỳ bên trên. Trong chốc lát, lại là từng sợi huyết sắc ma diễm bay ra, hướng về huyết sắc ma vân hội tụ mà đi. Bất quá 5-6 cái hô hấp ở giữa, huyết sắc ma vân thể tích ngạnh sinh sinh tăng lên hơn một nửa. Hỏa diễm cự điểu bị huyết sắc ma vân bức bách không ngừng lùi lại. Dương Lâm thấy vậy, vỗ bên hông túi chứa vật, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa nửa bình chất lỏng màu xanh thẳm, không chút do dự miệng há ra, cổ dương lên, uống vào. Trong cơ thể hắn linh lực lập tức nhanh chóng khôi phục. Trong bình ngọc màu xanh thẳm chất lỏng chính là Hoàng Nguyên lão quái đưa cho hắn ngọc tùy dịch. Dương Lâm hướng về huyết quỷ cười thần bí, trong tay ngũ hỏa phiến liên tục vỗ. Tại huyết quỷ trong ánh mắt khiếp sợ, liên tiếp ba cái hỏa diễm cự điểu bay ra ngoài. Bốn cái hỏa diễm cự điểu hội tụ cùng một chỗ, đem chung quanh hóa thành một mảnh liệt diễm biển lửa. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt bên trong, huyết sắc ma vân căn bản ngăn cản không nổi, không ngừng thu nhỏ. Như thế đi thế, quá mức dọa người. Huyết quỷ ý thức được, khả năng không phải người trước mắt đối thủ, trong lòng ẩn ẩn có thoái ý, hắn vây tay một cái, huyết phong kỳ bỗng nhiên thu nhỏ, đến ở trong tay. Sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Dương Lâm trong lật tay lấy ra một viên màu trắng tinh đan dược nuốt xuống, phía sau kim quang lóe lên, nhanh như điện chớp bắn ra. Huyết quỷ một bên trốn, một bên thả ra thần thức hướng về phía sau lưng dò xét, không khỏi trong lòng kinh hãi, người sau lưng tốc độ, vậy mà so với hắn vẫn nhanh hơn một chút. Cái này còn thế nào trốn? Hắn nghĩ đến, chỉ có thể sử dụng truyền tống phù, trước kéo ra một khoảng cách, suy nghĩ thêm chạy trốn. Huyết quỷ cắn răng, đưa tay từ trong túi chứa vật tay lấy ra huyết sắc phù lục, đón gió nhoáng một cái, huyết sắc phù lục hóa thành một đạo huyết quang, hướng hắn khẽ cuốn mà đi. Huyết sắc trong quang ảnh, huyết quỷ thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, một đạo cột ánh sáng màu máu từ đằng xa phi nhanh mà tới, vang một tiếng, đánh vào huyết quỷ trên thân. A! Một tiếng hét thảm. Huyết quỷ thân ảnh mơ hồ lại lần nữa trở lên rõ ràng, một cái lảo đảo từ đó rớt xuống. Dương Lâm nhìn lướt qua đuổi theo huyết sát, hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa mới huyết quỷ chạy trốn thời điểm, hắn liền liên lạc huyết sát, để huyết sát cùng nhau truy kích. Huyết sát một kích thành công, đội vàng triệt thoái phía sau, nên chiến đuổi theo lão giả mặc huyết bào. Dương Lâm tâm thần khẽ động, 12 thanh trường kiếm màu vàng cùng nhau bay ra, qua trong dây lát ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, hướng về huyết quỷ một chém mà đi. Huyết quỷ giật nảy cả mình, chịu đựng đau đớn trên người, lấy ra to bằng một bàn tay màu đen lồng gỗ, hướng về đỉnh đầu ném đi. Màu đen lồng gỗ quay tít một vòng, đến đỉnh đầu, đột nhiên biến lớn, hóa thành một vài trượng rộng lồng giam màu đen, đem hắn gắn vào bên trong. Cự kiếm màu vàng ầm vang chém xuống. Keng. Lồng giam màu đen bên trên đột nhiên toát ra từng mai kỳ dị phù văn màu đen. Cự kiếm màu vàng chạm tại phía trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bắn ngược mà quay về. Cự kiếm màu vàng liên tiếp chạm kích mấy lần. Lồng giam màu đen bình yên vô sự. Huyết quỷ thấy vậy, yên lòng, khoe miệng nổi lên một tia giễu cợt, đây chính là minh lồng gỗ, áp dụng ngàn năm minh một luyện chế mà thành, cho dù là ngươi cây quạt kia, cũng công phá không được. Chờ ta khôi phục tốt, Dương Lâm, ngươi liền chờ chết đi. Ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn nói, lấy ra một thanh đan dược, nhìn cũng không nhìn tất cả đều nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt khôi phục, vậy mà không thèm để ý chút nào phía ngoài công kích. Dương Lâm lại thử mấy lần, ý nguyên không có kết quả, bao quát ngũ hỏa phiến. Không khỏi trong lòng cảm thán, những này đến từ đại tông môn tu sĩ, trong tay bảo vật quả nhiên là nhiều, lầm lượn từng món. Dương Lâm sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ, sau đó lấy ra còn thừa không nhiều hơn 100 tấm lôi phủ, hướng về phía trước ném đi. Chỉ một thoáng, lôi quang lập lòe, lốp bốp đánh về phía minh lồng gỗ. Trong lồng huyết quỷ nghe được tiếng vang, vội vàng mở hai mắt ra, vội vã cuống cuồng nhìn qua minh lồng gỗ. Trên miệng hắn nói không thèm để ý, nhưng là nội tâm kỳ thật khẩn trương muốn chết. Một trận lôi minh đằng sau, minh lồng gỗ bình yên vô sự. Huyết quỷ lúc này mới yên lòng lại, xoa xoa mồ hôi chán, tiếp tục nhắm mắt khôi phục. Dương Lâm trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, lôi phủ vậy mà cầm minh lồng gỗ không có cách nào. Theo lý thuyết, không nên a. Phệ linh huyết tỷ đều có thể bị hủy diệt, minh lồng gỗ còn có thể so phệ linh huyết tỷ càng chắc chắn hơn. Bất quá Dương Lâm chú ý tới, cũng không phải là một chút hiệu quả đều không có. Cái này chiếc lồng màu đen, vừa mới hay là lung lay nhoáng một cái. Coi là trốn ở chỗ này, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, hướng về xa xa Lâm Vô Dị truyền âm nói, Lâm Vô Dị, tới. Sau một lát, một tên người áo đen bay tới, chính là Lâm Vô Dị. Dương Lâm chỉ vào minh lồng gỗ, nói ra, đem ngươi trong tay ngân lôi còn, tất cả đều ném ra, đem chiếc lồng này cho ta đổ. Lâm Vô Dị duỗi ra hai tay, trong lòng bàn tay chỉ có mười mấy ngân lôi còn, lúng túng nói, liền thừa nhiều như vậy. Dương Lâm lên cơn giận dữ, một cước đá vào Lâm Vô Dị trên thân, mắng, ngươi đổ chó hoang, làm sao không dùng ít đi chút.